Quỷ Tam Quốc chương 2874 tới chương 2890. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi Từ Thứ và Pháp Chính ở thuộc bàn mưu tính kế để đối phó với cuộc tiến công đường thủy của quân Giang Đông theo hai hướng từ Ba Sơn và Ngư Phúc, thì đối với Tác Xa, trong đầu hắn chỉ có một kế hoạch duy nhất, đó là tấn công. Thậm chí, khi mùa mưa còn chưa kết thúc hoàn toàn, chỉ mới nhỏ giọt ít lại, hắn đã hạ lệnh cho đội quân Tiên Phong tiến về phía thành Tây Hải của người Hán để tấn công. Không còn cách nào khác, dân số quá đông, lương thực cạn kiệt. Người Hán cũng đã nhận được một số tin tức, họ cử đội thám báo đến kiểm tra, nhưng khi nhìn thấy quân liên minh Tây vực đông nghịt, các đội thám báo của quân Hán cũng không dám tấn công, chỉ luẩn quẩn ở ngoại vi rồi nhanh chóng rút về. Tác Xa nhìn lên bầu trời, nơi mặt trời dường như trở nên nhợt nhạt và yếu ớt, không khỏi thở dài. Bây giờ hắn muốn nhanh chóng hành động, nhưng sau những cơn mưa, con đường vẫn mềm nhão, không thể di chuyển nhanh được. Mặt trời yếu ớt chẳng giúp gì, tất cả xung quanh đều ẩm ướt, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Thời tiết như vậy khiến Tác Xa, vốn quen với khí hậu khô ráo, cảm thấy không thoải mái. Tương tự, liên quân Tây vực của hắn cũng không dễ chịu chút nào. Tác Xa đã không còn trẻ nữa. Những năm tháng phong trần đã khiến khuôn mặt hắn, giống như hầu hết dân chăn nuôi ở Tây vực, trở nên nhăn nheo, làn da bị cháy nắng, bong tróc vì ánh nắng gay gắt từ tia cực tím trên cao nguyên. Đôi mắt từng sắc bén và dữ dội như sói lúc trẻ, giờ đây đã mờ đục do tác động của ánh sáng mạnh. Khi còn trẻ, hắn từng là một anh hùng kiêu hãnh, nghĩ rằng chỉ cần dựa vào sự dũng cảm của mình là có thể mở ra một con đường máu và vinh quang. Nhưng hắn không ngờ rằng, tầng lớp thượng lưu của vương triều Quý Sương đã mục nát, không còn chỗ cho những người như hắn. Điều quan trọng nhất là những người đứng đầu đó đều có con cái của riêng họ. Nếu có bất kỳ lợi ích nào, bất kỳ vị trí nào, những kẻ quyền lực ấy sẽ đưa ra cho người khác một cách công khai, hay sẽ lén lút giữ lại cho con cái của họ. Vương tộc Quý Sương không còn giữ được dũng khí oai hùng của thời trước, ngày càng suy tàn. Những người thuộc thế hệ con cháu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Thậm chí, những tướng lĩnh vương tộc từng xông pha trận mạc năm xưa, hiện nay, con cháu của họ lại công khai tuyên bố rằng Quý Sương đã không còn hy vọng, và tốt hơn là nên đầu hàng sớm cho xong. Nếu không phải hội đồng thượng viện kịp thời phát hiện ra tình trạng bất ổn và giam giữ những kẻ đó lại, có lẽ sẽ còn xảy ra rắc rối lớn hơn nữa. Nhưng dù vậy, tin tức vẫn lan truyền rộng rãi, khiến cả nước xôn xao. Sau đó, các quý tộc trong hội đồng lại giả vờ như không nghe, không thấy, không biết chuyện gì. Nếu bị thúc ép, họ chỉ đơn giản nói, đang điều tra, hãy chờ một chút. Rồi một năm, hai năm, ba năm trôi qua, và việc điều tra vẫn chưa kết thúc. Vùng Tây vực vốn có mối quan hệ khá tốt với tổ tiên của vương tộc Quý Sương, Đại Nguyệt Thị, thậm chí có thể coi là đồng hương. Thêm vào đó, Quý Sương trước đây không phải là một thế lực yếu kém, nên mối quan hệ vẫn giữ ở mức chấp nhận được. Nhưng kể từ khi người Hán tấn công Xích Cốc, chiếm đóng thành trì của Quý Sương, tình thế đã thay đổi một cách vi diệu. Tác Xa chỉ là một tướng lĩnh trung cấp của Quý Sương. Khi hội đồng thượng viện tìm đến hắn, đề nghị hắn dẫn quân đến Tây vực đối phó với Đại Hán, hắn đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng đồng ý. Hắn cần một cơ hội, và Quý Sương không thể mang lại cơ hội đó. Ngay cả khi có, cũng không phải dành cho hắn. Giờ đây, Tác Xa cảm thấy cơ hội trời ban đã ở ngay trước mắt. Quân Tây vực hành quân trên thảo nguyên. Nhìn ngọn cờ bay phấp phới, nhìn ngựa chiến nhảy vọt. Nếu bỏ qua bùn lầy bắn tung tóe và tiếng chửi rủa vì khó khăn khi di chuyển, thì cảnh tượng này vẫn rất hùng vĩ. Khi Tác Xa đang tự cảm thấy mình đầy hào khí, Bố Tâm cùng với vài vị tăng lữ đến gặp hắn. Tác Xa vội vã ra nghênh đón. Mặc dù hiện tại, liên quân Tây vực đang nghe lệnh chỉ huy của hắn, nhưng đừng quên rằng còn có Bố Tâm, người đại diện cho Phật Đà đang hành đạo tại Tây vực. Uy tín của vị hòa thượng già này không hề thua kém hắn, thậm chí, phần lớn quân lính trong liên quân Tây vực đều do Bố Tâm triệu tập. Do đó, dù Tác Xa có bất kỳ ý tưởng nào khác trong lòng, hắn cũng không dám tỏ vẻ trước mặt Bố Tâm. Đại sư, vất vả cho ngài rồi. Tác Xa lên tiếng chào trước. Tướng quân cũng vất vả. Bố Tâm đáp. Sau một vài câu xã giao vô nghĩa, Bố Tâm tiến lại gần Tác Xa, hạ giọng hỏi, tướng quân đã có kế hoạch cho trận chiến sắp tới chưa? Tác Xa gật đầu, trước tiên sẽ đánh hạ quân trại Luân Đài của người Hán. Bố Tâm gật đầu, dường như đồng ý với suy nghĩ này. Nhưng ngay sau đó, ông lại ngẩng đầu nhìn Tác Xa một cái. Tác Xa cũng nhìn Bố Tâm. Hai người chạm mắt nhau. Rồi sau đó thì sao? Bố Tâm không nhịn được hỏi. Tác Xa hỏi ngược lại, sau đó gì? Bố Tâm cảm thấy như có tiếng dây thần kinh nào đó trong đầu mình vừa bị đứt. Sau khi chiếm được quân trại thì sao? Trong những ngày qua, áp lực mà Bố Tâm phải chịu không hề nhỏ hơn so với Tác Xa, thậm chí có những lúc còn lớn hơn. Nếu Tác Xa thất bại, cùng lắm hắn sẽ trốn về Quý Sương, và dù việc giữ lại chức tướng quân có thể không chắc chắn, nhưng ít nhất, hắn vẫn có thể bỏ tiền ra để giữ mạng sống. Nhưng còn Bố Tâm thì sao? Càng học hỏi Phật Pháp, Bố Tâm càng nhận ra một điều rõ ràng, thế giới này không có Phật Đà. Nếu có, thì Phật Đà cũng đã chìm vào giấc ngủ, hoặc đã rời khỏi cõi thế. Bố Tâm tự an ủi mình, tự nhủ rằng Phật Đà chỉ đang ngủ say, hoặc rơi vào chu kỳ luân hồi của chính Ngài, chứ Ngài không chết, cũng không bỏ đi. Phật Đà sẽ không tỉnh lại, và ngay cả khi Ngài tỉnh lại, cũng không biết khi nào. Nhưng Bố Tâm biết một điều chắc chắn, những tín đồ Phật giáo cuồng nhiệt đang tham gia vào liên quân Tây Vực này, dù họ có lòng tín ngưỡng mạnh mẽ đến đâu, họ cũng cảm thấy đau đớn, cũng sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ chạy trốn. Và Bố Tâm cũng hiểu rằng, trong số những tín đồ được ông triệu tập, phần lớn chỉ là những người theo dõi. Giống như một đàn cừu, chúng vô thức đi theo con đầu đàn mà không hề biết mình đang đi đâu. Vì vậy, việc tấn công quân trại Luân Đài của người Hán trước để kích thích tinh thần chiến đấu của các tín đồ này, Bố Tâm không phản đối. Nhưng vấn đề là, sau khi chiếm được quân trại thì sao? Tác Xa không có bất kỳ kế hoạch nào sau đó. Không có bất kỳ chiến lược liên hoàn nào. Nhìn thấy ánh mắt của Bố Tâm, nhất là quần thâm gần như đen kịt dưới mắt ông, Tác Xa hiểu rằng Bố Tâm đang chịu rất nhiều áp lực. Hắn tiến lại gần, an ủi, đừng lo lắng, đại sư Ngài hiện giờ là hóa thân của Phật Đà. Nếu Ngài tỏ ra lo lắng bất an, đám người theo Ngài sẽ nghĩ thế nào? Còn những người khác sẽ nghĩ sao? Tác Xa quét mắt nhìn về phía những nhà sư đứng sau lưng Bố Tâm, Ngài có nghĩ rằng họ sẽ thế nào? Bố Tâm hít một hơi thật sâu. Dù là một đại sư, nhưng đây là lần đầu tiên ông làm việc này, đặc biệt là hợp tác với Tác Xa trong một kế hoạch lớn như vậy. Không có kinh nghiệm, ông không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng ông cũng hiểu rằng Tác Xa nói có lý. Bố Tâm cố gắng thả lỏng bản thân, nỗ lực để có vẻ bình tĩnh hơn. Chúng ta có nhiều người, nhưng việc tấn công trực tiếp vào thành Tây Hải của người Hán không mang lại lợi thế tuyệt đối, Tác Xa hạ giọng. Ngài thấy đấy, nếu tôi ra lệnh từ bây giờ, thì từ lúc lệnh được truyền đi, đến khi tất cả các lực lượng. Tác Xa chỉ tay về phía xa, nơi những đoàn dân du mục đang chật vật di chuyển qua con đường lầy lội. Đại sư, Ngài nghĩ cần bao lâu để tất cả tập trung? Bố Tâm im lặng. Ông không hiểu nhiều về quân sự, nhưng hiểu ý của Tác Xa. Ta đã rất khó khăn để tập hợp đám người này, và bây giờ ngươi mới nói với ta điều này. Bố Tâm tức giận nói. Tác Xa lắc đầu, không, thưa bạn của ta, Ngài hiểu lầm rồi. Ý ta là chúng ta cần huấn luyện thêm. Hiểu chứ? Dù chúng ta có rất muốn đánh bại người Hán ngay lập tức, nhưng trước tiên phải huấn luyện và quân trại Luân Đài của người Hán chính là nơi huấn luyện của chúng ta, còn về bước tiếp theo, phải đợi xem kết quả huấn luyện ra sao rồi mới quyết định. Nghe thế, Bố Tâm mới hiểu phần nào. Ông chắp tay trước ngực, niệm Phật hiệu, khuôn mặt trở nên từ bi, khoan thai như một vị cao tăng đã giác ngộ. Dù Tác Xa nói rằng đây chỉ là huấn luyện, nhưng Bố Tâm biết rằng huấn luyện này sẽ phải trả giá bằng máu và mạng sống. Và những giọt máu, mạng sống ấy đều do sự kêu gọi của ông mà ra. Đó chính là nghiệp chướng của ông. Địa ngục vô biên. Quân Tây Vực tiếp tục hành quân quy mô lớn, và người Hán trong thành Tây Hải tất nhiên đã biết về việc này. Trong thời đại này, các hoạt động quân sự lớn không thể che giấu được. Tuy nhiên, điều mà Trương Liêu phải suy nghĩ không chỉ là việc quân Tây Vực đang tiến hành. Người ta nói rằng, hư thì thực, thực thì hư. Điều này hầu như là câu nói mà tất cả những người trong quân sự đều hiểu, ngay cả khi không đọc qua binh pháp. Nhưng nếu không mở màn sương trận, không sử dụng chip để nhìn rõ mọi thứ, ai có thể đoán chính xác đối phương đang thực sự làm gì? Trong trò chơi, nếu thua, thì chỉ cần khởi động lại và thử một chiến lược khác. Nhưng trong thực chiến, binh nguy hiểm và không thể đoán trước, một bước đi sai lầm có thể dẫn đến kết cục thảm khốc, mất mạng hoặc thậm chí thay đổi cả số phận của quốc gia. Do đó, vai trò của thám báo rất quan trọng trong việc dò xét và báo cáo tình hình cho tướng chỉ huy để đưa ra quyết định. Trương Liêu đã nhận được tin về việc quân Tây Vực tiến công ngay trong mùa mưa, điều này khiến ông khá bất ngờ, nhưng cũng không hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Sớm muộn gì điều này cũng sẽ xảy ra. Theo những người bản địa mà Trương Liêu đã tham vấn, thực ra năm nay mùa mưa ở Tây Vực kéo dài hơn bình thường. Bởi vì mùa mưa ở Tây Vực không giống như ở Trung Nguyên, nó diễn ra muộn hơn và ngắn hơn, đôi khi trong những năm khô hạn, chỉ kéo dài 2-3 ngày. Sau khi biết tin liên quân Tây Vực đang di chuyển, Trương Liêu đã triệu tập Mông Hóa và Hàn Chính để bàn bạc. Tốc độ hành quân của liên quân không nhanh, giống như tốc độ di chuyển của đàn cừu, một số nhanh hơn, một số chậm hơn. Nhưng tổng thể thì vẫn không vượt qua được tốc độ di chuyển của gia súc. Trong đại sảnh, đèn đuốc lung linh. Chúng ta còn bao lâu trước khi quân Tây Vực đến trại Luân Đài? Mông Hóa hỏi. Luân Đài là một thành cũ, đã bị bỏ hoang từ lâu khi nước Đài Đầu sụp đổ. Sau khi xây dựng thành Tây Hải, Một số vật liệu còn sót lại đã được mang đến Luân Đài để sửa chữa tường thành và sử dụng làm quân trại. Trại Luân Đài chỉ sửa chữa lại một nửa của thành cũ, tạo thành một trại lớn có hình dáng giống chữ nhật. Tường thành chính được xây dựng từ đất nện còn sót lại của thành cũ, bên trong được bổ sung thêm các công trình bằng gỗ như tháp canh và vọng lâu, rác thêm bùn đất. Dù không phải là công trình hùng vĩ, nhưng trại Luân Đài vẫn là một điểm quan trọng để bảo vệ Tây Hải. Trương Liêu nói, theo thám báo, họ sẽ đến trong vòng 2 ngày, nhiều nhất là 3 ngày. Mông Hóa trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu muốn rút quân thì chỉ còn hôm nay là cơ hội. Trương Liêu im lặng một lúc lâu rồi đáp, không thể rút. Mông Hóa liếc nhìn Trương Liêu, gương mặt ông nặng nề, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Ba chữ không thể rút dường như nhẹ nhàng, nhưng nó đồng nghĩa với việc 1.000 binh sĩ trong trại Luân Đài sẽ phải đối mặt với trận chiến sống còn lớn nhất trong đời họ. Trên đời này, ngoài sự sống và cái chết, không còn việc gì lớn hơn. Lúc này chính là sự sống chết. Hàn Quá có vẻ lo lắng, nhìn Trương Liêu rồi lại nhìn Mông Hóa, không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên anh ta đối mặt với một trận chiến lớn như vậy. Thật sự phải làm như vậy sao? Mông Hóa nhíu mày hỏi. Trương Liêu gật đầu. Ông khẽ quay đầu nhìn ra ngoài, nơi ngọn cờ ba màu nổi bật trong ánh đèn lấp lánh. Trên đó là lá cờ của Đại Hán với nền đỏ và chữ đen. Màu đỏ của lá cờ giống như máu đang chảy. Thấy Hàn Quá có vẻ không hiểu rõ, Trương Liêu giải thích, đây là để thử nghiệm lực lượng. Chúng ta cần xem quân Liên Minh Tây vực mạnh đến đâu. Nếu họ không thể đánh hạ trại quân, thì chúng ta không cần lo lắng về họ. Khi nói, ánh mắt Trương Liêu hơi rũ xuống. Ông không nói nếu trại quân bị phá thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng Hàn Quá có thể đoán ra được. 3 ngày. Trương Liêu nói, trại quân cần phải giữ vững ít nhất 3 ngày. Một hơi thì mạnh, lần thứ 2 suy yếu, lần thứ 3 thì kiệt quệ. Hàn Quá hỏi. Trương Liêu gật đầu, đúng vậy. Dù rằng câu một hơi thì mạnh không phải là về thời gian cụ thể, nhưng điều đó không có nhiều khác biệt. Liên quân Tây Vực, dù đông đảo, không thể biến thành đội quân tinh nhuệ chỉ trong một sớm một chiều. Họ sẽ dùng binh sĩ ít giá trị để tiêu hao sức mạnh của trại quân trước khi sử dụng lực lượng chủ lực tấn công, và Trương Liêu đang chờ khoảnh khắc đó. Nếu không có những điều kiện thích hợp, việc tiến hành một cuộc đột kích lớn như trước sẽ không dễ dàng. Trong lịch sử, Trương Liêu là một tướng rất dũng cảm, nhưng ông cũng không phải là người chỉ biết xông pha vô định. Trong trận chiến nổi tiếng tại Hợp Phì, Trương Liêu đã tấn công bất ngờ khi nhận thấy quân Tôn Quyền lơ là, và đột kích thành công trong đêm, khiến Tôn Quyền phải rút lui và mất đi sự chỉ huy. Trương Liêu cũng không bị chiến thắng làm mờ mắt, mà tiếp tục tấn công có tính toán, đánh vào tâm lý của đối thủ. Trương Liêu lần này muốn dùng trại quân Luân Đài để làm suy yếu nhuệ khí của quân Tây Vực, sau đó khi quân tinh nhuệ của họ tấn công, ông sẽ ra đòn quyết định, vừa để tiêu diệt chủ lực của địch, vừa cứu lấy trại quân. Tất nhiên, số người còn sống sót trong trại sau 3 ngày giữ vững sẽ không nhiều. Ba người bỗng chìm vào im lặng. Tôi sẽ đi. Mông Hóa thở dài một tiếng, trầm giọng nói, tôi sẽ dẫn 300 quân đi trước để củng cố và chỉ huy trại quân. Nếu không có chỉ huy, sợ rằng. Mông Hóa nói được nửa câu thì dừng lại. Nếu là trước đây, có thể bất kỳ đội trưởng nào cũng sẽ có đủ dũng khí để giữ vững trại, nhưng sau sự kiện Lữ Bố, tinh thần quân đội đã bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu Mông Hóa không đích thân chỉ huy, có thể lòng quân sẽ không ổn định, và trại quân sẽ sụp đổ sớm. Mông Hóa giáo úy Hàn Quá đứng dậy, nói, chi bằng để tôi đi. Ngươi không được, công việc hậu cần trong thành cần có ngươi giúp Trương tướng quân. Mông Hóa giọng trầm ổn nói, chỉ có ta đi, và chỉ mình ta có thể đi. Mông Hóa suy nghĩ rất rõ ràng, Trương Liêu phải ở lại thành để đối phó với tình hình, còn Hàn Quá thì quá trẻ và còn phải giúp Trương Liêu xử lý các công việc hậu cần phức tạp. Vì vậy, chỉ có ông là người thích hợp nhất để đi. Dù Mông Hóa biết rằng, lần này đối mặt với lực lượng khổng lồ của Liên quân Tây Vực, dù đa số quân địch không có sức chiến đấu mạnh, nhưng kiến nhiều cũng cắn chết voi. Mối nguy hiểm là không thể bàn cãi. Khi Trương Liêu chuẩn bị gật đầu đồng ý, một giọng nói bỗng vang lên từ cửa sảnh, khoan đã. Mặt trời từ từ nhô lên, lơ lửng trên bầu trời, giống như đôi mắt của Đức Phật, nửa mở nửa khép, đầy từ bi nhưng không động. Ánh nắng ban mai chưa nóng lắm, nhưng cũng đủ xua đi cái lạnh, và xung quanh đã bắt đầu bốc lên những làn khói bếp lơ lửng. Quân lính phục kích ở phía ngoài cũng từ từ thức dậy, lười biếng ngáp dài rồi quay về lều ngủ bù. Số lượng quân Tây Vực càng đông, càng gây ra nhiều phiền phức. Giống như hiện tại, đội tiên phong của họ đã sắp chạm trán với quân Hán, nhưng phần hậu quân vẫn còn cách đó 3 ngày đường. Tuy nhiên, vì Trương Liêu và Cao Thuận đã khiến Tác Xa sợ hãi, nên mỗi khi hành quân, ông ta đều để lại một phần binh lực làm quân phục kích, đề phòng quân Hán tập kích ban đêm. Nhưng tiếc là, quân Hán không ngốc đến thế. Trong đại trướng của Tác Xa, một tấm bản đồ da dê được trải ra, trên đó vẽ địa hình xung quanh. Đây là doanh trại của quân Hán, Tác Xa mỉm cười, tay phải giơ lên, phủ một lớp không khí mờ ảo trên tấm bản đồ, như thể muốn nắm trọn doanh trại quân Hán trong lòng bàn tay. Ta đã phái người dò xét doanh trại của quân Hán. Doanh trại này chỉ có khoảng 1.000 người, so với chúng ta thì chẳng đáng là bao. Nhưng quân Hán đã rất dụng công khi xây dựng doanh trại này. Các ngươi xem, từ đây là dốc thoải, phía trước là hai lớp tường trại, tường trong cao hơn tường ngoài. Nếu tấn công từ phía trước, chúng ta sẽ phải chịu hỏa lực của cả hai lớp tường. Vậy thì chúng ta đánh cửa sau. Một thủ lĩnh của liên quân Tây Vực vội vàng đề xuất. Đánh cửa sau là hay nhất. Ta cũng thích đánh cửa sau. Ngay lập tức trong đại trướng vang lên những tiếng cười nói ồn ào, rồi tất cả cùng phá lên cười lớn. Tác Xa cũng cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút ấm áp nào. Ông ta biết rõ sự nguy hiểm của quân Hán, nhưng những thủ lĩnh của các nước Tây Vực này dường như đã quên mất điều đó. Điều này cũng dễ hiểu, không phải ai cũng giữ được cái đầu lạnh, đặc biệt là khi nhìn thấy đội quân Tây Vực ngày càng đông, luôn có những kẻ tự mãn, ngông cuồng nghĩ rằng với số lượng này, họ có thể đánh bại cả trời đất. Nhưng Tác Xa không nhắc nhở họ. Kẻ nào muốn ngông cuồng cứ việc, ông ta không phải cha mẹ của họ. Họ chết trên chiến trường càng có lợi cho kế hoạch thống nhất Tây Vực của ông ta. Vì vậy, ông ta chỉ nhìn người trợ lý của mình và gật đầu. Người trợ lý hiểu ý, tiến lên một bước và chỉ vào tấm bản đồ da dê, lớn tiếng nói, tướng quân cho rằng nếu tấn công trực diện vào doanh trại quân Hán sẽ tổn thất rất lớn. Để tuân theo ý chỉ từ bi của Đức Phật, không để máu của người Tây Vực đổ vô ích, vị tướng quân đáng kính của chúng ta đề xuất sẽ tiến hành một cuộc tấn công nghi binh từ phía trước. Sau đó tấn công mạnh vào phía sau. Một khi phá được một điểm, chúng ta có thể phá hủy toàn bộ hệ thống phòng thủ của quân Hán. Sau đây, ta sẽ thay mặt tướng quân vĩ đại và nhân từ, giải thích cụ thể về kế hoạch tác chiến. Trước hết, tường trong và tường ngoài của quân Hán có tính phòng thủ rất mạnh. Đặc biệt là tường trong, nó đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ toàn doanh trại. Khi phòng thủ phía trước gặp nguy, quân Hán từ tường trong có thể điều động binh lực hỗ trợ ngay lập tức. Với độ cao của tường trong, họ có thể nhắm bắn chúng ta trong tầm bắn hiệu quả. Nhưng một khi tường trong bị chiếm, lính trên tường ngoài sẽ không còn đường lui, và chúng ta sẽ từ trên cao tiêu diệt họ. Để giảm thiểu trở ngại khi tấn công tường trong, chúng ta phải thu hút đủ sự chú ý của quân Hán vào tường ngoài, người trợ lý tiếp tục. Tất cả các đợt tấn công đều phải sẵn sàng, và lực lượng nghi binh cần phải tấn công thật sự, nếu không, quân Hán sẽ nhận ra và toàn bộ kế hoạch sẽ đổ bể. Do đó, khi rời khỏi trướng này, không ai được tiết lộ rằng cuộc tấn công chính diện là giả. Chúng ta phải lừa quân Hán, và trước hết phải che giấu sự thật với chính quân ta. Kẻ nào tiết lộ tin tức, kẻ đó sẽ là tội nhân của tất cả các nước Tây Vực. Đức Phật chứng giám. Các thủ lĩnh Tây Vực trong đại trướng nhìn nhau, im lặng không nói. Quan trọng nhất chính là các cung thủ. Ta cần điều phối tất cả cung thủ để tập trung huấn luyện và chỉ huy. Khi tấn công nghi binh, chúng ta sẽ dùng cung thủ để tiêu diệt quân Hán trên tường ngoài, sau đó tấn công vào hai cánh doanh trại. Trong lúc quân Hán phải phòng thủ mặt trước, họ sẽ không thể bỏ rơi hai cánh, buộc phải điều động lực lượng dự bị. Lúc đó, chúng ta sẽ dùng cung thủ bắn hạ toàn bộ lực lượng dự bị của họ khi chúng rời khỏi vị trí ẩn nấp. Cùng lúc đó, chúng ta sẽ đột kích từ phía sau. Không còn lực lượng dự bị, quân Hán chắc chắn sẽ bị đánh bại và doanh trại sẽ nằm gọn trong tay chúng ta. Vậy thứ tự tiến công sẽ được sắp xếp thế nào? Các thủ lĩnh Tây Vực nhìn nhau và hỏi ra câu hỏi quan trọng nhất. Tác Xa mỉm cười nhưng không nói gì. Người trợ lý trợn mắt nói. Còn phải hỏi sao? Đến lúc đó, ta sẽ dẫn các ngươi tấn công nghi binh, còn thời điểm tấn công chính sẽ do vị tướng quân đáng kính của chúng ta quyết định trong lúc chiến đấu. Ngay lập tức các thủ lĩnh Tây Vực ồn ào lên tiếng. Có người không chịu nổi nữa, kêu lên, tấn công nghi binh chính diện, chắc chắn sẽ chết rất nhiều người. Đây là muốn chúng ta hy sinh hết quân mình sao? Hy sinh hết quân? Người trợ lý cười lạnh, chỉ một doanh trại quân Hán mà ngươi cũng nghĩ sẽ mất hết quân sao? Nếu ngươi sợ, có thể rút lui ngay bây giờ, nhưng chiến thắng tương lai của liên quân Tây Vực sẽ không có phần của ngươi. Các ngươi hãy nghĩ kỹ. Đây là vì vinh quang của Đức Phật, vì sự bình an của Tây Vực. Nếu ai cũng tính toán lợi ích cá nhân thì ta xin lỗi, chúng ta không cần những kẻ ích kỷ. Người trợ lý đóng vai kẻ xấu, Tác Xa tất nhiên sẽ vào vai người tốt. Ông ta cười xòa, đừng nói vậy, tất cả đều vì Đức Phật, vì Tây Vực huống chi, đó chỉ là doanh trại nhỏ của quân Hán với vỏn vẹn hơn 1.000 người, tổn thất có thể lớn đến đâu chứ? Nếu các ngươi đã sợ bây giờ, thì sau này khỏi cần đánh nữa. Các ngươi tự nghĩ xem, có đúng không? Các thủ lĩnh Tây Vực nhìn nhau, rồi dần dần đều bày tỏ sẽ nghe theo chỉ thị của Tác Xa. Tác Xa đứng dậy, hào hùng nói, vậy cứ quyết định thế đi. Truyền lệnh xuống, ngày mai tấn công doanh trại của quân Hán. Dùng máu của quân Hán để tẩy sạch tội ác của chúng ở Tây Vực. để vinh quang của Đức Phật lại tỏa sáng trên mảnh đất này. Mông Hóa đứng trên cao đài của quân trại, nhìn quân Tây Vực bên dưới, gương mặt nghiêm nghị. Sau khi Mông Thứ tử trận, trong gia tộc Mông cũng có những ý kiến khác nhau. Một số cho rằng Mông Thứ chết oan uổng, một số khác thì cho rằng ông ta không nhìn rõ tình thế, không chỉ làm hại chính mình mà còn khiến không ít tộc nhân của Mông gia thiệt mạng. Mông Hóa cũng từng suy nghĩ kỹ về vấn đề này và nhận thấy cả hai ý kiến đều có lý, chỉ là chúng đến từ hai lập trường khác nhau mà thôi. Đứng ở lập trường của Mông gia, dĩ nhiên phải bảo vệ lợi ích của gia tộc, không được để bị chia cắt hay suy yếu. Nhưng vấn đề là, chẳng lẽ thiên hạ chỉ có mỗi Mông gia? Ngay cả thời Tần Thủy Hoàng hùng mạnh, lòng tin đối với gia tộc Mông cũng không phải một sớm một chiều mà có. Quan trọng hơn, thời đó, gia tộc Mông đã thể hiện lòng trung thành và sự thờ ơ với quyền lực, những điều mà Mông Thứ không có. Vậy làm sao có thể đòi hỏi phỉ tìm hoặc giả hữu tin tưởng gia tộc Mông một cách vô điều kiện? Hiện tại, gia tộc Mông đã không còn như thời Tần Thủy Hoàng nữa. Phía sau Mông Hóa là hai người con trai của Mông gia, Mông Kiện và Mông Đình, cùng với một quân hầu đóng quân ở trại. Lúc này, Mông Hóa đứng trước quân trại với tư cách là quân tư mã, chỉ huy 500 quân cùng Mông Kiện và Mông Đình, tổng cộng khoảng hơn 1.000 người đến tiếp viện. Thực ra, ban đầu Mông Hóa chỉ định mang theo 300-500 người để thăm dò, nếu có gì bất thường sẽ lập tức rút lui. Nhưng giờ mang đến cả nghìn người, mọi việc đã thay đổi hoàn toàn. Mông Hóa nhớ lại cuộc họp chiến lược trước đó. Ngay cả khi đã đến quân trại, ông vẫn không chắc liệu quyết định của họ là đúng hay sai. Lữ Bố đã muốn tham chiến, nhưng bị tất cả phản đối. Nếu Lữ Bố đến, ông ta sẽ đòi quyền chỉ huy, và Lữ Bố sẽ không hài lòng với việc chỉ huy 1.000 quân. Trương Liêu có kế hoạch của riêng mình, và rõ ràng Lữ Bố không muốn tuân theo kế hoạch đó. Cuộc thương lượng gần như kết thúc trong một trận ẩu đả. May mắn thay, quân lệnh truyền đến rằng Phỉ Tiềm đã đến Ngọc Môn Quan và mang theo chỉ thị trao quyền chỉ huy quân đội Tây Hải Thành chính thức cho Trương Liêu. Không còn quyền chỉ huy, Lữ Bố tức giận rời đi, mang theo hơn 100 thuộc hạ trực tiếp của mình, tiến đến Ngọc Môn Quan để đòi một lời giải thích từ Phỉ Tiềm. Mông Hóa dẹp bỏ những suy nghĩ rối rắm trong đầu và tập trung vào công việc trước mắt. Quân số trong doanh trại hiện tại cộng với lực lượng chi viện đã gần 3.000 người, và họ đã chuẩn bị đầy đủ trang bị phòng thủ. Với số lượng này, quân trại đủ khả năng cầm cự lâu dài với liên quân Tây Vực. 3.000 quân có thể không đủ để giữ một thành lớn, nhưng để bảo vệ một doanh trại như thế này thì quá đủ. Mông Hóa đã bố trí 1.000 quân ở mặt trước, 500 quân chia đều ở hai cánh, và 500 quân còn lại làm lực lượng dự bị. Binh sĩ trong doanh trại đang khẩn trương sắp xếp các thiết bị phòng thủ, các sĩ quan cấp cơ sở thỉnh thoảng hét lên yêu cầu di chuyển những vật liệu dễ cháy ra nơi an toàn hoặc chuẩn bị nước và cát ướt. Một số binh sĩ đang tập hợp đội hình, trong khi các đội trưởng kiểm tra áo giáp và vũ khí của từng người. Trong các lều trại tạm thời, có những quân nhân nhỏ đang viết thư hộ cho binh sĩ, trong khi đám lính cười vang không rõ vì ai nói điều gì đó. Tâm trạng của binh sĩ trong doanh trại rõ ràng đã ổn định hơn sau khi có viện quân từ Mông Hóa đến. Dù nhìn từ xa, liên quân Tây Vực có vẻ đông như kiến, nhưng ai cũng biết rằng số người tham chiến thực sự sẽ chỉ là một phần nhỏ. Mối nguy lớn nhất là nếu liên quân Tây Vực tấn công theo từng đợt liên tục, gây áp lực không ngừng. Nhưng việc này khó xảy ra, vì phần lớn binh lính Tây Vực là dân du mục, không dễ đạt được sự phối hợp nhuần nhuyễn. Hôm qua, khi liên quân Tây Vực tiến đến gần, Mông Hóa đã gửi tin tức cho Tây Hải Thành. Mông Kiện, ngươi thấy không? Hậu phương của liên quân Tây Vực chắc là ở phía đó, Mông Hóa chỉ vào một khu vực phía xa. Khói bếp ở đó dày đặc, chắc là họ đang chuẩn bị thức ăn. Ta đoán rằng sau khi ăn xong, họ sẽ bắt đầu đợt tấn công đầu tiên. Mông Đình đứng bên cạnh cũng nói, có vẻ như lần này bọn Tây Vực định chơi lớn. Chúng thậm chí không tiếc bỏ ra số bò, dê và ngựa quý giá. Quân hầu của doanh trại, Lý Tư, nghe vậy tức giận nói, lũ khốn đó, chắc là lần trước đại đô hộ đánh chúng chưa đủ đâu. Mông Hóa gật đầu. Về cơ bản, ông đồng tình. Trong cuộc tấn công trước của Lữ Bố vào Tây Vực, quân Hán không hề nương tay, nhưng cũng không hoàn toàn tiêu diệt những quốc gia liên minh, nên tổn thất của chúng không lớn. Những đợt tấn công đầu tiên sẽ là lũ già yếu của bọn chúng, Mông Hóa ra lệnh, chúng ta phải quan sát cẩn thận, tập trung đánh những kẻ dẫn đầu, đừng phí sức quá nhiều vào những kẻ khác. Mông Kiện và những người khác gật đầu đồng ý, Mông Hóa quay lại nhìn họ và nghiêm nghị nói, liên quân Tây Vực lần này rất quyết liệt. Sau vài đợt thăm dò ban đầu, chắc chắn chúng sẽ đưa lực lượng tinh nhuệ vào, tấn công dữ dội. Khi đó, các ngươi cần đặc biệt cẩn trọng. Bọn Tây Vực rất thích lén lút trà trộn người vào đám đông già yếu để cướp phá. Lúc nào cũng phải giữ lại quân dự bị để ứng phó với bất ngờ. Ba người đứng nghiêm, đáp lời một cách trịnh trọng. Ra lệnh cho binh sĩ chuẩn bị bữa ăn, sẵn sàng đối phó. Mông Hóa ra lệnh. Hiện tại quân trại của chúng ta dự trữ đầy đủ, có thể cầm cự trong 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Nhiệm vụ của chúng ta là kéo dài sự chú ý của liên quân Tây Vực càng lâu càng tốt, chờ khi chúng mệt mỏi, chúng ta sẽ đánh một trận quyết định. Lý Tư, sau khi nghe chỉ thị, do dự hỏi, thưa giáo úy, không biết đại đô hộ có đến cứu viện không? Mông Hóa nhìn Lý Tư, mắt hơi hẹp lại, ý ngươi là gì? Ngươi muốn hỏi điều gì? Lý Tư vội vàng xua tay, nói lắp bắp, tôi không có ý gì cả. Chỉ là binh sĩ trong doanh trại nhiều người cũng thắc mắc trước đây những công lao cùng với đại đô hộ liệu có được tính không? Mông Hóa im lặng trong chốc lát. Lý Tư mồ hôi chảy dài trên trán, không biết làm gì. Ta chỉ là một giáo úy. Mông Hóa nhìn thẳng vào Lý Tư và nói, có những việc ta chỉ có thể nói với ngươi rằng, chúng ta đang bảo vệ ở đây, Tây Hải Thành là hậu phương của chúng ta, và Phỉ Tiềm đã đến Ngọc Môn Quan. Phỉ Tiềm là hậu phương của tất cả chúng ta, nếu ngài ấy chưa nói rằng công lao không được tính, thì tất cả đều có thể được tính. Hiểu chưa? Lý Tư sững lại, rồi thở phào nhẹ nhõm, hiểu rồi. Hiểu rồi. Mông Hóa vẫy tay, đi làm việc của ngươi đi. Lý Tư gật đầu liên tục rồi rời khỏi. Mông Đình nhìn theo Lý Tư, rồi hạ giọng nói, giáo úy, có nên Mông Hóa im lặng một lúc, rồi lắc đầu, không cần. Lúc này là lúc chúng ta phải đoàn kết, hành động vội vã sẽ không tốt. Hơn nữa là binh sĩ, nếu không có công lao, thì họ còn dựa vào gì nữa? Một đội quân chỉ dựa trên tín ngưỡng có hai loại, loại tốt nhất và loại tệ nhất. Loại tốt nhất là khi từ trên xuống dưới đều có cùng tín ngưỡng, mọi người cùng chung lý tưởng. Loại tệ nhất là giống như quân Hoàng Cân hoặc quân Tây Vực hiện tại, chỉ dựa vào danh nghĩa thần thánh, nhưng người dưới chịu khổ, còn người trên hưởng lợi. Quân Hán ở Tây Vực hiện tại không thuộc loại tốt nhất cũng không thuộc loại tệ nhất, vì vậy việc họ coi trọng công lao là hoàn toàn hợp lý. Mông Hóa tự hỏi, liệu những binh sĩ này coi trọng công lao hay coi trọng đại đô hộ Lữ Bố hơn? Ông không dám suy nghĩ sâu thêm, chỉ tập trung vào tình hình trước mắt. Tại liên quân Tây Vực ở xa, Tác Xa và Bố Sơn đứng cùng nhau, nhìn về doanh trại của quân Hán. Đôi khi, cuộc sống thật kỳ diệu. Chỉ một quyết định, có thể là sống hay chết. Mặc dù quân Tây Vực đã dương cung chờ bắn, nhưng chỉ cần chưa nổ súng, họ vẫn có cơ hội lựa chọn. Bố Sơn quay đầu lại nhìn. Ở phía xa, những người du mục đang xếp hàng, nhận phần lương thực trước khi ra trận. Đúng như Mông Hóa đã dự đoán, hầu hết những người xếp hàng nhận thức ăn đều là người lớn tuổi. Những người du mục già này sẽ là những người đầu tiên đối mặt với cái chết, tiêu hao sức lực và vũ khí của quân Hán, để lại cơ hội sống sót cho con cháu của họ. Đây có phải là đặc tính riêng của người du mục? Không, đó là bản chất của con người. Người Hán cũng vậy, ngay cả đến hậu thế, cũng thường thấy cha mẹ sẵn sàng bán nhà, tiêu hết tài sản để cứu con cái, nhưng rất hiếm khi thấy con cái làm điều tương tự cho cha mẹ. Nếu Bố Sơn không phải là hiện thân của Đức Phật, không phải là bậc đại sư được mọi người kính trọng, thì với tuổi tác hiện tại, ông cũng có thể sẽ đứng trong hàng ngũ những người lớn tuổi đó, nhận phần ăn cuối cùng trong đời. Khói bếp cuộn lên trời cao. Dưới chân khói bốc lên mạnh mẽ, nhưng khi lên đến giữa không trung, bị gió thổi làm nghiêng ngả, rồi tan biến. Bố Sơn nhìn cảnh tượng đó, nhìn những người du mục già nua, im lặng như những bức tượng Phật. Có lẽ ông cũng sẽ im lặng hàng trăm, hàng nghìn năm như thế. Đại sư, ngài thương hại họ sao? Tác Xa nhìn Bố Sơn một cái rồi nói, hay là ngài nên nhìn về phía trước, nhìn vào doanh trại của quân Hán thì hơn. Càng nhanh chóng chiếm được quân trại, chúng ta sẽ càng ít thiệt mạng hơn. Bố Sơn quay đầu lại, hỏi, tướng quân, ngài từ đầu đã ý ta là, ngài từ khi nào đã trở thành một tướng quân như vậy? Tác Xa cười to, mặt hiện lên vẻ đắc ý, ta tự mình giành được chức tướng quân này. Ngoài con cái của các quan trên nghị viện, ai mà sinh ra đã được chờ sẵn chức tướng quân? Đại sư, ở nước ta có một câu nói. Bố Sơn hỏi, câu gì? Nếu sợ chết, thì không thể làm tướng quân. Tác Xa nói chắc như đinh đóng cột. Trên chiến trường, sẽ có người phải chết. Vậy thì tốt hơn là để người già chết trước hay để người trẻ chết trước? Điều này, ta không cần phải nói thêm đúng không? Bố Sơn thở dài. Dù ông biết trong câu nói của Tác Xa có nhiều điểm không đúng, nhưng ít nhất cũng cho ông một cái cớ để giảm bớt sự bất an trong lòng. Thấy Bố Sơn đã thay đổi sắc mặt, Tác Xa cười lớn, đại sư, bây giờ có lẽ phiền ngài đi thuyết giảng cho họ, bảo họ rằng vì Đức Phật, vì phúc báo, vì con cháu đời sau hãy hiến thân cho Đức Phật. Hãy chiếm lấy doanh trại quân Hán. Tiếng tù và bằng sừng trâu vang lên, cao vút và trầm lắng. Nếu đứng ngay cạnh tù và, bạn sẽ nghe được âm thanh chói tai. Nhưng nếu đứng từ xa, nó lại như một tiếng trầm đục, làm cho huyết mạch cũng rung chuyển. Loại âm thanh chứa đựng cả hai đặc tính này từ lâu đã trở thành phương tiện chỉ huy trận chiến phổ biến nhất của người Hồ. Trong âm vang của tiếng tù và, quân liên minh Tây Vực từ từ tập hợp. Bố Tâm chậm rãi bước đi, miệng lẩm bẩm gì đó, hai tay chắp lại. Đệ tử của hắn đi theo sau, cầm trong tay một lư hương, Khói nhàn nhạt theo từng bước rung chuyển của lư hương mà lan tỏa, quấn quanh những người hồ đứng hàng đầu của đội quân. Một người chăn da súc già, trông có vẻ cùng tuổi với bố Tâm, khoác trên mình một chiếc áo da rách nát. Chỉ có một thứ mới mẻ duy nhất trên người lão, đó là dải vải xanh buộc quanh cánh tay. Có vẻ như nó đại diện cho một chức vụ chỉ huy tạm thời ở tiền tuyến. Lão đang lớn tiếng hô hào với những người chăn da súc xung quanh về các yếu tố quan trọng của trận chiến. Mọi người nghe đây. Đi theo ta. Tuyệt đối không được dừng lại. Thấy gì cũng không được sợ. Không cần nghĩ ngợi. Cứ xông thẳng lên. Xông lên tiêu diệt quân Hán, chúng ta sẽ chiến thắng. Lần trước ta sống sót chính là nhờ làm như vậy. Mọi người đã rõ chưa? Rõ rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Ồ, những người chăn da súc xôn xao đáp lại. Nhưng chúng ta sẽ dùng gì để chống lại quân Hán? Một người chăn da súc hơi gù hỏi, trong tay lão chỉ cầm một cây gậy gỗ. Ta chỉ được phát mỗi cái này, còn không có cả đầu nhọn bằng sắt. Cái này cũng có thể đánh chết quân Hán. Người chăn da súc già trước đó cũng vung cây gậy trong tay, lớn tiếng nói, ta cũng chỉ có một cây gậy thôi. Đồ tốt phải để lại cho con cái chúng ta. Không đúng sao? Giết được quân Hán, chúng ta sẽ có tất cả. Bố Tâm chắp tay, đi từ đầu hàng đến cuối hàng. Hắn dừng lại một lúc, rồi quay sang nói với đệ tử bên cạnh, ta nhớ có một con dao găm ở chỗ ngươi. Ngươi mang dao này đến cho người quấn dải vải xanh trong đội hình đó, chỉ cần nói với hắn rằng ta chúc phúc cho hắn chiến thắng. Đệ tử gật đầu, hai tay giơ dao găm, rồi nhanh chóng chạy về phía đội hình. Một lát sau, tiếng reo hò bùng lên trong đội ngũ những người chăn da súc. Đệ tử quay lại, phía sau là lão chăn da súc quấn dải vải xanh. Lão quỳ xuống trước mặt bố Tâm, cúi đầu cảm tạ, cảm ơn đại sư. Ta nhất định sẽ chiến đấu dũng cảm, vì Phật Đà. Vì đại sư. Bố Tâm chắp tay, niệm Phật hiệu, rồi bước tới nâng lão lên, nắm lấy cánh tay lão, nhìn vào vẻ mặt phấn khích của lão, im lặng một hồi, không nói thêm lời động viên nào, chỉ siết chặt tay lão, rồi chậm rãi và trầm ngâm nói, sống sót nhé. Hả? Lão chăn da súc còn đang bối rối, thì bố Tâm đã bước đi. Tiếng tù và sừng trâu lại vang vọng khắp doanh trại. Trên tường thành, binh sĩ Hán cũng lần lượt nhìn về phía quân Tây Vực. Mông Hóa đã khoác lên mình bộ giáp hai lớp, giáp đen, áo chiến đỏ. Nền đen tuyền, với những dải lụa đỏ kết nối các mảnh giáp. Đây là màu của Đại Hán, cũng là màu của sắc và máu. Mông Hóa quay lại nói với vệ binh sau lưng, truyền lệnh. Đánh một hồi trống trận đi. Vệ binh lớn tiếng đáp lại, lập tức ra hiệu về phía đài chỉ huy phía sau, rồi những tiếng trống trận vang dội khắp bầu trời doanh trại, lấn át cả tiếng tù và, trở thành chủ nhân của không gian này. Trên tường thành, các quân sĩ Hán phần lớn đã trải qua nhiều trận chiến. Họ ung dung cầm sẵn đao thương, tuần tra quanh các binh sĩ dưới quyền. Nếu thấy ai có vẻ lo lắng, họ sẽ bước tới vỗ vai, động viên vài câu. Tiếng trống trận ầm ầm cũng khiến áp lực vô hình đang đè lên các binh sĩ Hán quân tan biến, thay vào đó là dòng máu sục sôi. Làn sóng tấn công đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Tác Xa thậm chí còn không đợi đội hình của quân Liên minh Tây Vực hoàn chỉnh đã ra lệnh tấn công. Có lẽ trong mắt hắn, dù sao cũng là đưa những người này đi làm vật hy sinh, chết sớm hay chết muộn cũng là chết, việc gì phải lo đội hình có chỉnh tề hay không. Tất nhiên, để gây sát thương lớn nhất cho quân Hán, Tác Xa không chỉ đơn thuần phái quân tiên phong, mà còn điều động cung thủ ở hai cánh để yểm trợ, đồng thời có một toán kỵ binh sẵn sàng xuất kích ở phía sau. Mông Hóa nhìn những toán quân Tây Vực từ từ tiến tới, thậm chí không đưa ra mệnh lệnh gì, mà giao quyền chủ động cho quân hầu Lý Tư. Lý Tư định ra lệnh cho cung thủ trên tường thành bắn hạ đội hình quân Tây Vực đang tiến tới, nhưng nghĩ lại, hắn chỉ ra lệnh cho binh sĩ chuẩn bị phòng thủ trước mưa tên, mà không ra lệnh bắn hạ những người chăn gia súc, chỉ chọn một vài cung thủ thiện xạ để tìm cơ hội bắn chết các sĩ quan chỉ huy của địch. Vì vậy, đội hình cung thủ của quân Tây Vực đã tiến đến chân dốc của doanh trại mà không gặp phải phản công, sau đó bắt đầu bắn tên vào doanh trại. Quân Hán sớm đã có kinh nghiệm trận mạc, đối mặt với cơn mưa tên mà không hề hoảng loạn. Hàng trước là các binh sĩ đao khiên đã giơ cao tấm khiên, còn những binh sĩ không có khiên thì ngồi xổm, ẩn mình vào phía bên trong tường thành. Cả doanh trại dường như đã hóa thành đá, cứng rắn và vững chắc. Mưa tên rít lên lao xuống. Phần lớn người chăn gia súc trên thảo nguyên đều là xạ thủ giỏi, nhưng họ không phải là cung thủ quân sự giỏi. Mưa tên bay trên không vẫn thưa thớt, và ngay cả khi tên rơi xuống, cũng không gây ra nhiều xáo trộn. Các binh sĩ Hán vẫn đứng vững, không có ai bị đẩy lùi hay dao động. Tác Xa cau mày. Dù trong lòng hắn đã có ý định dùng những người chăn gia súc này để làm mồi, tình cảnh trước mắt vẫn khiến hắn khó chịu. Truyền lệnh. Bảo các nước xuất thêm xạ thủ bắn đại bàn. Xen vào đội hình, bắn chết quân Hán. Tác Xa quát lên. Sau khi ra lệnh, hắn quay lại hỏi, bao nhiêu bao đất đã chuẩn bị xong rồi? Đoạn tường sau doanh trại khá dốc, nếu không dùng bao đất để làm phẳng một đoạn dốc, sẽ khó mà xây dựng đường tiến công. Hơn nữa, việc chuẩn bị bao đất không thể làm quá gần doanh trại, nếu bị phát hiện sớm, quân Hán sẽ dễ dàng đoán ra ý đồ của hắn. Để ta đi kiểm tra xem sao, vệ sĩ trả lời. Ừ, chuẩn bị cho kỹ càng, thà có dư còn hơn thiếu. Có chuyện gì lập tức báo lại cho ta. Tác xa dặn dò. Vệ sĩ nhận lệnh, quay ngựa đi về phía sau. Dưới chân doanh trại, quân Tây Vực đang được cung thủ bảo vệ, bắt đầu phá hoại các bẫy và chướng ngại vật trước bức tường thành. Tiếng tù và lại vang lên. Các cung thủ di chuyển sang hai bên, nhường chỗ cho quân lính cầm 7-8 chiếc thang mây, dưới sự yểm trợ của binh sĩ khiêng, xông thẳng về phía tường thành. Trên tường thành, Lý Tư ngẩng đầu nhìn lên trời, nhận thấy mưa tên đã dừng lại, liền nhanh chóng thò đầu ra ngoài quan sát, rồi lớn tiếng hô, anh em. Địch đã tấn công. Chuẩn bị chiến đấu. Quân tiên phong của Tây Vực hét lớn, vừa chạy vừa xông lên với đội hình siêu vẹo. Những binh sĩ Tây Vực mang thang mây nhanh chóng trở thành mục tiêu của cung thủ Hán. Không ít người trúng tên, ngã nhào xuống đất. Nhưng quân Tây Vực đông đảo, kẻ ngã xuống lập tức có người khác thế chỗ. Lý Tư cũng rút cung ra, lắp tên, dán sát vào tường thành, quan sát quân Tây Vực bên dưới. Hắn thấy một kẻ có vẻ là đội trưởng nhỏ, đang vung tay hô hào. Ngươi là kẻ đó? Lý Tư hơi nghi người, nín thở, kéo cung căng lên, nhắm vào kẻ đeo dải vải xanh. Mũi tên rít lên lao đi. Để chắc chắn bắn trúng, Lý Tư nhắm vào thân trên của hắn. Phập. Mũi tên sắc bén, khi đối đầu với kẻ địch không có giáp, luôn phát huy sát thương tối đa. Nhìn thấy tên đội trưởng đeo dải vải xanh của quân Tây Vực ngã xuống, Lý Tư khẽ nở nụ cười. Nhưng ngay lúc đó, hắn phát hiện ở góc bên dưới, có kẻ đang giương cung nhắm vào hắn. Cả người Lý Tư rùng mình, hắn lập tức rụt đầu lại. Một bóng đen vụt qua, tên từ phía dưới lao tới, bắn thẳng vào Lý Tư. Quân hầu. Những binh sĩ xung quanh Lý Tư kêu lên kinh hãi. Lý Tư cảm thấy trên mặt nóng rát. Hắn đưa tay sờ mặt, toàn bộ lòng bàn tay đầy máu. Một binh sĩ bên cạnh giúp Lý Tư tháo mũ giáp ra, chỉ thấy một mũi tên cắm sâu vào mũ, mũi nhọn của nó thò ra ngoài. Thì ra, mũi tên từ phía dưới bay lên, sượt qua cằm và má của Lý Tư, rạch một vết trên tay hắn, rồi cắm thẳng vào mũ giáp. Có lẽ nếu Lý Tư rút đầu về chậm một chút, thì giờ này hắn đã thành một xác chết. Y sư! Y sư đâu? Các binh sĩ bên cạnh Lý Tư hét lên. Lý Tư cố gắng cử động cơ mặt, nhưng đau đến nghiến răng ken két, không cần gọi. Ta không chết được. Lý Tư nhổ mũi tên ra khỏi mũ, rồi nghiến răng nói, ngươi đổ bột cầm máu cho ta là được, không cần băng bó. Băng lại rồi ta sao ra lệnh được nữa. Đi, bảo anh em cẩn thận, lũ Tây Vực có xạ thủ đại bàng lẫn vào đó. Xạ thủ đại bàng là danh hiệu dành cho những người bắn cung giỏi trong các bộ tộc du mục. Lần này, họ trà trộn vào đội hình quân Tây Vực, tấn công bất ngờ vào quân Hán, đã đạt được không ít thành công. Ngoài việc bắn bị thương Lý Tư, còn hạ gục thêm vài binh sĩ Hán khác. Lý Tư nghiến răng chịu đau, cung thủ. Tìm cho ta 50 cung thủ. Không trả thù thì nuốt không trôi cục tức này. Hắn sẽ không để cung thủ dưới quyền giao đấu với xạ thủ đại bàng, vì cung thủ thường đấu với tinh binh chắc chắn sẽ thiệt thòi. Nếu đơn đấu không được, thì quần đấu. Những xạ thủ đại bàng dưới chân doanh trại, cúi người lẫn khuất trong hàng ngũ quân Tây Vực. Khi bắn từ dưới lên, họ buộc phải tiến gần tường thành hơn. Vô hình trung, họ tạo thành một tuyến thẳng song song, và điều này vô tình tạo cơ hội phản công cho Lý Tư. Khi phát hiện ra một xạ thủ đại bàng, hắn lập tức thấy những kẻ khác ở gần đó. Sau đó, Lý Tư nhận ra 50 cung thủ là chưa đủ, hắn liền gọi thêm 30 cung thủ nữa. Nhắm cao lên 2 ngón rưỡi. Lệch phải một vai. Bắn thử một mũi. Lý Tư dán mắt vào con dốc bên ngoài doanh trại, ra lệnh. Cung thủ sau lưng Lý Tư giương cung lên trời, bắn ra một mũi tên làm dấu. Mũi tên bay vút lên không trung, rồi rơi xuống giữa đám quân Tây Vực. Nhưng những xạ thủ đại bàng trong đội hình Tây Vực không hề chú ý đến mũi tên đó, họ vẫn đang chăm chú tìm kiếm mục tiêu. Lý Tư cười lạnh, dù gương mặt hắn vẫn còn nhức nhối vì vết thương. Tốt lắm. Toàn đội chuẩn bị. Nhắm cao 2 ngón rưỡi. Lệch phải một vai. Bắn 3 loạt liên tiếp. Chuẩn bị. Bắn. Ngay lập tức, hàng chục mũi tên phóng lên bầu trời. Một đám mây đen nhỏ lao vút xuống, rút thẳng xuống đầu đám quân Tây Vực, hạ gục cả một mảng binh sĩ. Giữ nguyên tầm ngắm, lệch phải thêm 3 ngón. Bắn 3 loạt nữa. Chuẩn bị. Bắn. Theo lệnh của Lý Tư, cung thủ Hán quân lại giương cung lên trời. Những mũi tên tiếp tục cất cánh, lần lượt băng qua bầu trời, quét ngang qua đội hình của quân Tây Vực, như một chiếc lược đang cào sạch từng đợt quân bên dưới. Đám xạ thủ đại bàng ở dưới dốc, nhiều kẻ không hề phòng bị những mũi tên từ trên lao xuống bắn trúng. Một số kẻ nhanh nhẹn hơn, nhận thấy tình thế bất lợi lập tức quay đầu bỏ chạy. Trong khu vực mà tên phủ xuống, quân Tây Vực thương vong đầy máu me, kẻ sống sót cũng kinh hoàng đến nỗi vội vã bỏ chạy về phía sau. Sau loạt bắn này, Lý Tư ngạc nhiên nhận ra rằng, hành động trả thù cá nhân của hắn lại vô tình mang lại một hiệu quả bất ngờ. Cách bắn phủ đầu của hắn đã tạo ra một vùng trống nhỏ, cắt đứt đội hình tấn công của quân Tây Vực, khiến đội hình sau không thể kịp thời tiến lên tiếp ứng. Chiến thuật bắn tên theo đường vòng cung đã không phải là điều mới lạ, nhưng cách mà Lý Tư vô tình phát hiện ra, việc di chuyển tầm bắn theo phương ngang để quét sạch một khu vực rộng lại tỏ ra vô cùng hiệu quả. Đôi khi, chỉ cần thay đổi góc nhìn, vấn đề có thể được giải quyết một cách đơn giản. Thấy tình hình chiến trường thay đổi bất ngờ, Lý Tư lập tức phản ứng, chỉ vào một phần nhỏ của quân Tây Vực đã kịp trèo lên thang mây, lớn tiếng quát, xô ngã thang mây. Giết bọn chúng. Tiếng trống trận vang dội, binh sĩ Hán quân như sục sôi ý chí, họ đồng loạt hét lên, rồi ngay lập tức xô ngã những chiếc thang mây, hạ gục đám lính Tây Vực dưới chân thành. Cuộc tấn công đầu tiên của quân Tây Vực, dù chỉ mới bắt đầu, đã bị phá vỡ bất ngờ. Ha ha, phương pháp này thật không tồi, ghi lại. Sau trận phải trình lên giảng võ đường. Mông Hóa đứng trên đài quan sát, nhìn diễn biến trên chiến trường mà không khỏi vỗ tay tán thưởng. Phái thêm 30 cung thủ ra tường thành. Ta muốn xem quân Tây Vực có thể làm gì tiếp theo. Liên quân Tây Vực đông đảo. Vì thế, chiến thuật của Tác Xa là dùng số đông. Lúc đầu, Mông Hóa nghĩ rằng việc gây tổn thất nặng nề cho quân Tây Vực đã là thành công, nhưng ông nhanh chóng nhận ra mình đã sai. Liên quân Tây Vực tiếp tục đẩy thêm binh lính tràn lên. Mặc dù đã đánh bại cuộc tấn công ban đầu, nhưng quân Tây Vực lập tức điều động thêm nhiều người hơn. Đây thực sự là một chiến lược tiêu hao sức lực quân Hán. Số đông quả thật là một lợi thế. Ngày càng nhiều đám dân du mục vô tổ chức, ngày càng nhiều cung thủ, ngày càng nhiều binh sĩ tinh nhuệ được trà trộn trong đội hình của họ. Chết tiệt! Họ định làm hao mòn chúng ta đây mà. Mông Hóa đứng trên đài cao trong quân trại, nhìn về phía quân Tây Vực như đàn kiến đang ùn ùn kéo tới. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa lo lắng vừa phấn khích. Nếu quân trại này có thể trụ vững trước các đợt tấn công của liên quân Tây Vực, liệu điều đó có nghĩa là từ nay về sau Tây Vực sẽ không dám nổi loạn nữa? Ít nhất, trong ký ức của người Tây Vực, trước khi hình ảnh về trận chiến này phai nhạt, họ sẽ không dám động binh. Ông đột nhiên có một cái nhìn sâu sắc hơn về chiến lược tổng thể của Tây Vực, nhận ra tại sao Trương Liêu phải phòng thủ ở quân trại này, và cũng hiểu được một số vấn đề mà trước đây ông chưa từng nghĩ đến. Nhà Hán chưa bao giờ thực sự kiểm soát Tây Vực. Mặc dù trên danh nghĩa có phủ đô hộ Tây Vực, nhưng thực tế phủ này giống như một chính phủ quân sự thuộc địa. Hầu hết thời gian, nó chỉ thu tiền, tiêu tiền và sử dụng tiền. Ngoài một số ít người có năng lực siêu phàm, thì các đô hộ khác chỉ lo tìm cách trục lợi. Vậy thì, liệu đô hộ Tây Vực hiện tại, Lữ Bố, có phải là một đô hộ xuất sắc? Một đô hộ xuất sắc nên là người như thế nào? Mông Hóa nuốt khan, trong tâm trí ông từ một kẻ chỉ suy nghĩ như một hiệu úy, giờ đã dần dần nâng lên tầm nhìn của một tướng lĩnh. Anh bắt đầu suy ngẫm về các vấn đề lớn hơn, nhưng hiện tại vẫn chưa có câu trả lời. Trận chiến giành giật bên ngoài tường thành quân trại đã bắt đầu. Lý Tư chỉ cần một nhát đao đã chém đứt đầu của một tên lính Tây Vực vừa nhô lên khỏi tường thành. Máu phun ra, cái xác không đầu đứng yên một lúc như thể đang cố gắng bám víu vào sự sống, trước khi cuối cùng rơi xuống, kéo theo một tên lính Tây Vực khác. Đá lăn, gỗ đập, tên và nỏ bắn loạn xạ. Đám lính Tây Vực la hét khi bị đẩy lùi khỏi sườn dốc, lăn xuống lại nơi họ xuất phát. Có kẻ chết, có kẻ bị thương. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, quân Hán trong quân trại, dưới sự lãnh đạo của Lý Tư, đã bắt đầu khôi phục lại kỹ năng chiến đấu. Đám lính Tây Vực chủ yếu chỉ là bia đỡ đạn, khó có thể gây ra tổn thất đáng kể cho quân Hán. Những tổn thất đáng kể cho quân Hán đến chủ yếu từ các binh lính của nước Quý Sương và các chiến binh tinh nhuệ từ các nước chư hầu khác của Tây Vực. Mặc dù các quốc gia chư hầu ở Tây Vực có lớn có nhỏ, nhưng qua hàng trăm năm tranh đấu không ngừng, họ đã sản sinh ra không ít chiến binh tinh nhuệ, thành thục trong nhiều kỹ thuật chiến đấu khác nhau, gây ra không ít rắc rối cho quân Hán. Những chiến binh tinh nhuệ này được giấu kín trong đám dân du mục, bất ngờ tấn công khi quân Hán không đề phòng, tạo ra những đòn chí mạng. Giữa lúc này, một nhóm chiến binh tinh nhuệ của một quốc gia chư hầu Tây Vực đã nhanh chóng cướp lấy một chiếc thang dây, leo lên tường thành và trực tiếp đối đầu với quân Hán. Cùng lúc đó, các cung thủ Tây Vực ra sức áp đảo tường thành bên ngoài và bên trong bằng mưa tên dày đặc, khiến các cung thủ của quân Hán không thể ngóc đầu dậy để hỗ trợ phòng thủ. Một số cung thủ của Hán quân cố gắng hỗ trợ, nhưng mưa tên của liên quân quá dày đặc. Chỉ cần ló ra một chút là họ bị trúng tên và tử trận. Cuối cùng, họ buộc phải từ bỏ ý định hỗ trợ. Cuộc tấn công vào tường thành bên ngoài đã bước vào giai đoạn quyết liệt. Xác chết và những binh lính bị thương nằm la liệt trên tường thành và sườn dốc. Tiếng rên rỉ của những người bị thương xen lẫn với tiếng hét chiến đấu. Tác Xa thực hiện đợt tấn công đánh lạc hướng rất thật. Hắn chia quân thành các đơn vị 500 người, tổ chức thành 10 đội, luân phiên nhau tấn công. Đồng thời, các cung thủ cũng bắn tên hỗ trợ, khiến cho bức tường bên ngoài quân trại rơi vào tình trạng khó khăn trong đợt tấn công thứ tư, khi những chiến binh tinh nhuệ của các nước chư hầu Tây Vực leo lên được tường thành. Rất may là khi những chiến binh này leo lên được, vì lo sợ bị bắn nhầm, phần lớn các cung thủ của quân Tây Vực đã điều chỉnh mục tiêu sang tường thành bên trong, vô tình tạo ra một chút không gian cho Lý Tư và đồng đội để thở. Một chiến binh vừa mới nhảy một chân lên tường thành thì đã bị một nhát đao của một binh lính Hán chém trúng mắt cá chân. Hắn thét lên rồi ngã nhào xuống đất, kéo theo một binh sĩ Tây Vực khác. Một chiến binh khác thấy đồng đội mình rơi xuống, gào lên giận dữ rồi phóng mình lên tường thành. Trước khi bị một lưỡi giáo đâm vào ngực, hắn vẫn kịp dùng đao chém vào cổ họng một lính Hán. Chiến binh của nước chư hầu mang theo lưỡi giáo ngã xuống khỏi tường thành, còn người lính Hán cũng ôm cổ, mắt trợn trừng, rồi quỳ xuống và chết. Lý Tư cản một đòn từ chiến binh đối phương, sau đó đá mạnh vào cẳng chân hắn. Hắn rú lên đau đớn, thân mình đổ gục xuống, và lập tức bị Lý Tư chém một nhát vào vai và cổ, chết ngay lập tức. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi có được cơ hội nghỉ ngơi, Lý Tư hướng lên đài cao, nơi Mông Hóa đứng, và hét lớn hết sức có thể, cần tiếp viện. Chúng tôi cần tiếp viện. Mông Hóa vẫn giữ im lặng, không đưa ra mệnh lệnh nào. Mặc dù tường thành bên ngoài đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng không phải là không thể chống đỡ. Ngay cả khi tường thành bên ngoài gặp nguy hiểm, quân lính từ tường thành bên trong có thể tổ chức một cuộc phản công. Vấn đề là lúc này, mưa tên từ cung thủ Tây Vực vẫn còn dày đặc, nên Mông Hóa không vội vàng ra lệnh điều quân. Bởi vì Mông Hóa đã nhận thấy một số động thái khác từ phía quân Tây Vực dưới chân sườn dốc. Mông Hóa vẫn đứng yên, nhưng một người bạn của Lý Tư là thập trưởng đứng trên tường thành bên trong, khi thấy Lý Tư mình mẩy toàn là máu, đang gào thét đòi tiếp viện, đã không thể kìm được nữa. Anh ta chộp lấy một chiếc khiên và hô to, anh em, xông lên. Tiếp viện cho các huynh đệ của chúng ta. Thập trưởng hét lên, lao ra khỏi nơi trú ẩn, định vượt qua con đường nối giữa hai tường thành. Anh ta giơ cao chiếc khiên, dũng cảm lao thẳng tới trước. Phía sau, những binh sĩ của anh, dù là nghe theo lệnh hay bị sự dũng cảm của anh truyền cảm hứng, cũng gào thét, xông ra theo sau. Ngay lập tức, những cung thủ Tây Vực bên dưới đã phát hiện ra hành động của thập trưởng, họ lập tức bắn những mũi tên về phía anh ta. Cái khiên không thể bảo vệ được tất cả các hướng. Những mũi tên rít gào lao tới, cắm vào chiếc khiên và cả cơ thể anh. Cơ thể anh khựng lại, nhưng không dừng bước, vẫn ngoan cường giơ khiên và chạy về phía trước. Tuy nhiên, khi càng nhiều mũi tên trúng vào, anh không còn giữ được thăng bằng và ngã xuống. Lý Tư đứng đờ người. Gọi tiếp viện là phản ứng theo bản năng của anh, nhưng anh không ngờ rằng lời kêu gọi của mình lại khiến bạn bè lâm vào nguy hiểm. Anh thấy những binh lính theo sau thập trưởng lần lượt gục ngã, kêu thét đau đớn. Một đội binh lính, dưới làn mưa tên dày đặc, hoàn toàn không thể vượt qua. Chỉ có vài người may mắn chạy chậm hơn mới kịp rút lui trở lại. Phần còn lại, 8-9 binh lính, đã hy sinh vô ích. Nước mắt Lý Tư giàn giụa, anh đưa tay vẫy như muốn ra lệnh cho họ quay lại, nhưng Mông Hóa thở dài một tiếng, cố gắng kiềm chế không chửi rủa, anh ra lệnh cho một người lính, truyền lệnh xuống, tất cả phải tuân theo mệnh lệnh. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Quân Tây Vực đang cố tình tiêu hao binh lính của quân trại. Nếu cứ liều mạng chiến đấu một cách mù quáng như vừa rồi, thì dù có nhiều lính đến đâu cũng không đủ để chống lại. Người lính vội vàng nhận lệnh và lập tức rời khỏi đài cao để truyền lệnh. Một đợt tấn công khác lại ập đến trên tường thành bên ngoài. May mắn thay, những cung thủ Tây Vực giờ không còn bắn vào tường thành bên ngoài nữa, để tránh bắn nhầm người, họ chỉ tập trung đàn áp tường thành bên trong. Vì thế, những xác chết nằm rải rác trên con đường nối đã bị trúng vô số mũi tên, trông chẳng khác gì một con nhím đầy gai. Lý Tư đã chiến đấu đến mức tay chân đều bủn rủn. Anh vừa đỡ được một cú chém thì cảm thấy kiệt sức, anh loạn choạng lùi lại và ngồi dựa vào tường thành, há miệng thở hổn hển. Anh nhìn thấy đồng đội ngay trước mặt mình bị chém ngã xuống, nhưng anh không còn đủ sức để cầm đao lên hay lao ra cứu họ. Anh chỉ có thể há miệng, phát ra những âm thanh vô vọng. May mắn thay, một nhóm mười mấy binh sĩ bên cạnh đã lao tới tiếp viện, một lần nữa đẩy lui quân địch. Tiếng tù và vang lên, tiếng trống trận dồn dập, tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét thảm thiết vang dội khắp nơi. Ở xa xa trong quân trại, Tác Xa đứng nhìn, trong lòng cảm thấy bực bội. Dù đã tính trước rằng sẽ phải tiêu hao và kéo dài, nhưng khi tận mắt nhìn thấy tổn thất của liên quân Tây Vực, Tác Xa cũng không khỏi nhức nhối. Không phải vì hắn có tình cảm với đám lính này, mà bởi vì hắn hiểu rằng, dù hiện tại quân Tây Vực có đang hăng máu, nhưng khi trận chiến kết thúc, nhìn thấy số thương vong lớn như vậy, nhất định sẽ có những cảm xúc tiêu cực nảy sinh. Cảm xúc của binh lính sẽ không dễ dập tắt. Tác Xa ngước nhìn lên bầu trời rồi nghiêm giọng nói, thổi tù và, cho họ hành động. Tiếng tù và vang lên ầm ĩ, kéo dài khắp chiến trường. Đằng sau các đội quân giả vờ tấn công, một nhóm binh lính tinh nhuệ cuối cùng cũng xuất hiện, lao về phía sau quân trại. Quân đoàn Tây Vực lần này chia thành 3 phần. Phần đầu tiên chịu trách nhiệm lấp các hố và chuẩn bị tấn công. Do sườn dốc phía sau quân trại quá cao, ngựa và lính không thể dễ dàng leo lên, vì thế họ cần tạo ra một con đường bằng cách lấp các hố bằng bao tải đất. Phần thứ hai là những chiến binh tinh nhuệ của các nước chư hầu và phần lớn cung thủ. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo các cầu thang tấn công được thiết lập thành công. Trong khi đó, các cung thủ sẽ đàn áp quân Hán, để tạo cơ hội cho phe mình leo lên tường thành. Phần thứ ba là những đội quân tấn công chính, bao gồm những chiến binh thiện chiến được lựa chọn kỹ càng. Họ đã được giữ lại để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Kế hoạch rất hoàn hảo, và mọi việc ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng khi quy mô tấn công mở rộng, vấn đề bắt đầu xuất hiện. Đội đầu tiên, những kỵ binh mang bao tải đất để lấp đầy sườn dốc, ban đầu làm việc khá hiệu quả, nhưng khi triển khai, những lỗ nhỏ bắt đầu xuất hiện. Mệnh lệnh đã được truyền xuống, và các binh sĩ đã sẵn sàng hành động. Tuy nhiên, khi những kỵ binh đến dưới chân dốc, họ bị mắc kẹt trong tình trạng hỗn loạn. Giống như một trò chơi chiến thuật thời gian thực, các đơn vị bị mắc kẹt lại với nhau, gây tắc nghẽn. Sự hỗn loạn này đã làm chậm đáng kể cuộc tấn công đột ngột mà Tác Xa mong đợi. Các binh lính của đợt tấn công thứ hai buộc phải chờ đợi. Không chỉ có sự chậm trễ, mà việc đặt các bao tải đất cũng không đúng kế hoạch. Những bao tải đất cần được sắp xếp để tạo thành một con đường rộng và bằng phẳng, nhưng thay vào đó, chúng bị vứt lung tung. Mặc dù có chỉ huy ở hiện trường, nhưng ngoài việc la hét những chỉ dẫn mơ hồ, họ chẳng thể làm được gì hơn. Sự căng thẳng trong trận chiến đã khiến họ càng thêm lóng ngóng. Kết quả là, kế hoạch ban đầu của Tác Xa đã thất bại ngay từ đầu. Khi đội quân tấn công thứ hai lao lên, thay vì tiến thẳng lên tường thành, họ lại phải lo dọn dẹp hậu quả mà đội đầu tiên để lại. Trong khi đó, quân Hán trên tường thành đã lấy lại tinh thần và bắt đầu bắn tên xuống phía sau. Lúc này, các cung thủ Tây Vực đến để hỗ trợ, nhưng họ đã không gặp may. Khi họ đến, họ bị chặn lại bởi những kỵ binh ở phía trước, khiến họ không thể đến được vị trí bắn tên. Kết quả là, các cung thủ Tây Vực không kịp triển khai và đã bị quân Hán bắn hạ từ trên cao trước khi họ có thể làm gì. Máu bắn tung tóe, tiếng kêu gào đau đớn vang lên khắp nơi. Quân cung thủ Tây Vực, vốn không được bảo vệ tốt, rơi vào thế bất lợi. Họ chỉ dựa vào số đông để áp đảo quân Hán, nhưng lần này, khi không có được lợi thế đó, họ đã bị đẩy lùi một cách tàn nhẫn. Phần đầu tiên của kế hoạch thất bại, dẫn đến việc phần thứ hai gặp khó khăn. Khi quân tấn công thứ ba tiến đến, họ phát hiện ra rằng kế hoạch ban đầu không thể thực hiện được. Những bao tải đất và cầu thang được chuẩn bị tồi tệ đến mức họ không thể tiến lên tường thành như dự định. Quân Hán đã tận dụng triệt để cơ hội này để bắn tên xuống quân Tây Vực mà không gặp phải sự kháng cự nào. Tại sao một kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo lại có thể thất bại thảm hại như vậy? Dù biết rõ có vấn đề, nhưng do hệ thống chỉ huy chậm chạp của quân Tây Vực, những chiến binh của các nước chư hầu không thể nhận được chỉ thị thay đổi nhanh chóng. Họ chỉ có thể tiếp tục tiến công theo kế hoạch ban đầu, dù đã thấy rõ là không còn khả thi. Tác Xa lúc này thật sự cảm thấy mình lên hổ khó xuống. Đó là tình huống mà con người thường gặp phải, hình dung mọi việc quá tốt đẹp, nhưng khi va chạm với thực tế thì dẫn đến khó khăn, tiến thoái lưỡng nan. Mỗi người đều có tính mạo hiểm, ít nhiều đều vậy. Những người ít mạo hiểm có thể làm những việc như leo mái nhà, trèo cây hái trứng, nhưng cũng có người không dám mạo hiểm như vậy. Một khi đã lên, họ không thể xuống được. Tác Xa hiện tại đang ở tình thế như vậy, lên rồi không biết cách nào để xuống. Hắn không ngờ rằng những người chăn nuôi này lại rối ren và ngu ngốc đến thế. Hoặc là nói, Tác Xa có nghĩ đến điều đó, nhưng lại không chú trọng. Vì con người là loài động vật dựa vào kinh nghiệm, não bộ thường dựa vào những kinh nghiệm đã có để giải quyết vấn đề. Vì vậy, Tác Xa nghĩ rằng những người chăn nuôi ở Tây Vực cũng phải giống như những dân quân Quý Sương mà hắn từng gặp, nhưng thực tế lại khác xa. Quý Sương lâu nay luôn chiến đấu, gần như cả dân tộc đều quen với việc cầm vũ khí. Mặc dù điều này khiến quốc lực Quý Sương suy yếu, nhưng đồng thời cũng mang lại lợi ích khác, người dân Quý Sương rất quen thuộc với chiến tranh. Tây Vực thì khác. Những người chăn nuôi ở Tây Vực, phần lớn đều theo lời gọi của Đại sư Bố Tôn và dưới danh nghĩa của Phật Tổ mà đến. Nhưng họ không có nhiều kỹ năng chiến đấu, cũng chẳng có chút giáo dục quân sự nào. Họ chỉ biết làm việc lao động. Do đó, khi làm công việc bình thường thì không sao, nhưng khi bước vào chiến tranh, họ nhanh chóng lộ ra vô số sai sót mà Tác Xa không bao giờ nghĩ rằng sẽ có. Sự hỗn loạn mà Tác Xa không thể lý giải đã khiến kế hoạch vốn tưởng chừng hoàn hảo trở nên lúng túng. Đặc biệt, khi đợt tấn công thứ ba với những chiến binh tinh nhuệ bắt đầu xông lên, một sự kiện khiến Tác Xa vừa giận dữ vừa sợ hãi đã xảy ra. Những chiến binh tinh nhuệ từ các nước chư hầu đã bị nổ tung. Khi những chiến binh tinh nhuệ chuẩn bị leo lên cầu thang công thành, thì từ trên tường thành của quân Hán, một vài quả lựu đạn làm từ thuốc súng đen được ném xuống. những quả lựu đạn này thực ra không có sức công phá lớn. So với lựu đạn thời hiện đại, trong phạm vi 5m là gây tử vong cực cao, 15m là phạm vi sát thương chính, mảnh vỡ có thể bay xa đến 30m. Nhưng ở thời đại này, lựu đạn của đại quân phỉ tìm không có sức công phá mạnh như thế. Bên ngoài phạm vi 5m, nếu không bị đá hoặc vật cứng bay trúng, thì chỉ đơn giản là nghe thấy tiếng nổ. Dù không có sức công phá trực tiếp mạnh mẽ, nhưng lựu đạn cũng tạo ra khói đen dày đặc, mùi khó chịu và tiếng nổ vang trời. Điều này đã gây áp lực tâm lý rất lớn đối với những chiến binh tinh nhuệ từ các nước chư hầu Tây Vực, khiến họ kinh hoàng, chân tay bủn rủn. Mùi lưu huỳnh gây mũi khiến họ nghĩ rằng mình đã trúng độc, nước mũi nước mắt tuôn trào, loạn choạng tháo chạy. Ngay cả các chiến binh tinh nhuệ của Tây Vực còn như vậy, thì những người chăn nuôi bình thường lại càng không dám tiến lên. Ngoại trừ một số người quá liều lĩnh, đa phần đều quỳ rạp xuống, run lẩy bẩy dưới cơn sấm sét trời quang này. Với tình hình như thế, còn có thể tiếp tục tấn công nữa không? Rõ ràng là không. Tác Xa đành phải ra lệnh ngừng chiến, cho quân rút lui để chỉnh đốn. Chiều tà dần buông xuống. Khi adrenaline trong cơ thể bắt đầu suy giảm, và ngọn lửa nhiệt huyết bị gió lạnh của hoang mạc thổi tắt dần, những cảm xúc tiềm ẩn bắt đầu trỗi dậy. Nỗi đau mất người thân, bạn bè. Nỗi đau của những vết thương. Sự hoang mang. Tất cả những điều này dần dần tích tụ thành một thứ cảm xúc dễ lan truyền nhất, nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết. Nỗi sợ hãi này, vốn khắc sâu vào gen của mỗi con người, rất dễ bùng phát và lây lan. Những cuộc bàn tán bắt đầu nổ ra. Dù đã có lệnh cấm, nhưng không thể ngăn chặn được những người chăn nuôi lan truyền câu chuyện về những gì đã xảy ra. Và rồi, hạt giống của sự sợ hãi đã được gieo vào lòng mỗi người. Khi màn đêm buông xuống, Tác Xa cảm giác như ai đó đã dội lên đầu mình một chậu nước lạnh. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn dần tan biến, và hắn nhận ra rằng tình hình trước mắt không hề đơn giản như hắn nghĩ. Đại sư. Tác Xa tìm đến Bố Tôn, ra lệnh cho mọi người rút lui, rồi thẳng thắn nói, đó là yêu thuật của quân Hán. Yêu thuật. Ta tin rằng với pháp lực cao thâm của đại sư, nhất định có thể trấn áp được yêu thuật của bọn chúng. Gương mặt đầy nếp nhăn của Bố Tôn hiện rõ sự ngờ vực, ông nhất thời không hiểu rõ Tác Xa đang nói gì, cái gì. Ngươi đang nói gì vậy? Tác Xa chỉ vào tàn dư khói bụi vẫn còn sót lại phía quân trại quân Hán, đó là yêu thuật của quân Hán. Đại sư bây giờ có thể lập đàn, đọc kinh làm pháp để dùng sức mạnh của Phật tổ chống lại yêu thuật của quân Hán. Bố Tôn mở to mắt, cuối cùng cũng hiểu được đôi chút, nhưng ông vẫn thấy điều đó thật không thể tin nổi. Tướng quân, ngươi đang yêu thuật. Yêu thuật của quân Hán. Tác Xa nhấn mạnh một lần nữa, đó chỉ là yêu thuật. Bố Tôn im lặng. Cả hai người đều cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nặng lên đầu và lòng họ. Sau một lúc lâu, Bố Tôn khẽ nói, tướng quân, ngươi nghĩ thật sự có thể thắng được không? Chỉ với một quân trại nhỏ mà đã khó đánh đến như vậy, còn phải tìm cách đối phó với yêu thuật của quân Hán, sự khác biệt quá lớn giữa kỳ vọng và thực tế khiến Tác Xa cảm thấy xấu hổ, huống chi là Bố Tôn, người vốn đã không mấy lạc quan từ trước. Tác Xa cũng nhận ra sự thiếu sót trong kế hoạch của mình, hít một hơi sâu rồi bình tĩnh hơn, đáp, đại sư, đừng lo lắng, ta đã có một kế hoạch mới, hoàn chỉnh và chi tiết hơn. Tác Xa chỉ về phía quân trại của quân Hán, nơi ánh lửa lấp lánh trong đêm, mục đích ban đầu của chúng ta khi tấn công trại quân Hán là gì? Chính là để rèn luyện binh lính, phải không? Giống như dùng đá mài dao, điều này sẽ làm cho lưỡi gươm của chúng ta trở nên sắc bén hơn. Bố Tôn yên lặng lắng nghe, suy nghĩ. Đúng vậy, đúng là đá mài, nhưng liệu có mài đến mức lưỡi gươm đứt gãy hay không? Ông không nói gì, chỉ nghe. Tác Xa dường như lấy lại được tự tin, tay chỉ vào trời đất xung quanh, nếu xem quân trại như đá mài, thì chúng ta hôm nay đã đạt được mục tiêu cơ bản rồi phải không? Tân binh phải thấy máu mới trở thành lão binh được. Hơn nữa, nếu quân Hán bảo vệ trại chặt chẽ như vậy, chứng tỏ rằng họ đã đặt trọng binh ở đây. Nếu vậy, việc quân của chúng ta không đánh nổi quân trại này cũng là chuyện bình thường. Đã vậy, chúng ta có thể điều chỉnh kế hoạch. Trại này khó đánh, vậy thì chúng ta không đánh nữa, chúng ta có thể đánh những nơi dễ hơn. Tác Xa nói với giọng điệu tự tin, đám lính của chúng ta không giỏi tấn công thành trì, thế thì hãy tận dụng điểm mạnh của mình. Không phải là tấn công Tây Hải Thành, mà là chờ quân tiếp viện của Hán đến đây. Chúng ta sẽ tiêu diệt quân tiếp viện của Hán. Bố Tôn ngẩn người, rồi hỏi, ngươi chắc chắn quân Hán sẽ có tiếp viện chứ? Tác Xa hơi khựng lại một chút, rồi tiếp lời, tất nhiên. Nếu quân Hán đã điều động trọng binh vào trại này, quân Tây Hải chắc chắn sẽ phái tiếp viện. Nếu quân Tây Hải không đến, chẳng phải càng tốt sao? Điều đó chứng tỏ quân Tây Hải sợ hãi. Đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của quân Hán. Tác Xa quay về phía Bố Tôn, để đảm bảo kế hoạch mới này thành công. Đại sư, chúng ta phải loại bỏ ảnh hưởng của yêu thuật mà quân Hán đã gieo vào lòng binh sĩ. Vì vậy, không thể trì hoãn nữa, sáng mai đại sư phải lập đàn làm phép. Làm phép Bố Tôn chậm rãi nói, không khó, nhưng vấn đề là nếu quân tiếp viện của hắn mang theo yêu thuật nữa, thì tướng quân sẽ làm gì? Chuyện đó Tác Xa ngừng lại một chút, rồi đáp, không thể nào. Quân Hán nếu muốn dùng yêu thuật, nhất định phải có điều kiện nhất định. Nếu không, chúng đã đánh tới tận chân trời rồi, chứ sao lại còn phải bám trụ ở trại quân này? Đại sư yên tâm, ta đã có kế hoạch rồi, lần này nhất định không có vấn đề gì đâu. Trong khi Bố Tôn chuẩn bị lập đàn cầu phép, Phỉ Tiềm cũng đang chuẩn bị thực hiện phép thuật của mình. Nhưng Phỉ Tiềm không hỏi những pháp sư hay đạo sĩ, mà đang thảo luận với những thợ thủ công quân sự của mình. Để giữ bí mật, khi đến được Ngọc Môn Quan, Phỉ Tiềm mới cho đem ra những khẩu đại bác để kiểm tra. Tất nhiên, điều này được thực hiện dưới danh nghĩa một cuộc diễn tập chiến lược trước toàn quân. Từ nỏ đá đến đại bác, quả là một bước tiến nhảy vọt. Tuy nhiên, khi nhìn vào bước tiến này, Phỉ Tiềm không khỏi thở dài. Những khẩu đại bác ngày nay, càng ngày càng xấu xí, do nhu cầu thực tế thay vì thẩm mỹ mà ông mong muốn. Đại tướng quân yên tâm. Một thợ thủ công đập vào ngực mình và cây đại bác bên cạnh, chúng tôi đã thử nghiệm nhiều lần rồi, lần này chắc chắn sẽ không nổ ống. Phỉ Tiềm gật đầu, dặn dò họ cẩn thận, rồi lên ngựa, rời khỏi khu vực nguy hiểm, trở về phía sau đài chỉ huy. Bên dưới đài chỉ huy, kỵ binh và bộ binh xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, cờ xí tung bay, người ngựa trông thật oai phong. Phỉ Tiềm đứng trên đài, ra hiệu cho cuộc diễn tập bắt đầu. Đối với những đại bác này, Phỉ Tiềm đã hạ thấp rất nhiều kỳ vọng của mình. Ông không đòi hỏi tầm bắn hay sức công phá, mà chỉ muốn chúng bền bỉ và không bị nổ ống. Lần này, cuộc diễn tập sẽ có sự xuất hiện của một vũ khí mới, đại bác bằng sắt. Phỉ Tiềm đã từng trang bị pháo đồng đời thứ hai lên các chiến thuyền lớn, và chúng đã chứng minh hiệu quả tuyệt vời trong chiến đấu. Nhưng pháo đồng cũng có vấn đề của riêng nó, không chỉ vì giá thành đắt đỏ. Phỉ Tiềm tất nhiên biết rằng đại bác hiện tại được làm từ thép, nhưng thời đại này không thể chế tạo được pháo thép. Việc làm một linh kiện nhỏ từ thép không khó, nhưng để làm một khẩu pháo lớn bằng thép thì vì vậy, hiện tại chỉ có hai lựa chọn, đồng hoặc gang. Gang có một ưu điểm là rẻ. Giá của một khẩu pháo đồng có thể mua được 5 khẩu pháo gang. Thế thì nên chọn pháo đồng đắt đỏ hay pháo gang rẻ tiền? Đây là điều khiến Phỉ Tiềm rất phân vân. Pháo đồng tương đối ổn định, ít có khả năng phát nổ, nhưng sau nhiều lần bắn, nòng pháo và miệng pháo sẽ bị biến dạng. Nếu nòng pháo bị biến dạng nghiêm trọng, pháo sẽ trở nên vô dụng, và bạn sẽ không biết đạn sẽ bay về hướng nào. Vì vậy, Phỉ Tiềm đã thử pháo gang. Pháo gang có một vấn đề lớn, đó là dễ bị nổ ống. Mặc dù có nhiệt độ nóng chảy cao hơn đồng, không bị biến dạng như pháo đồng, nhưng pháo gang có tỷ lệ nổ ống cao hơn. Phỉ Tiềm đã yêu cầu các thợ thủ công khắc phục vấn đề này, và họ đã đề xuất sử dụng sắt rèn thay vì gang để chế tạo pháo. Tuy nhiên, việc rèn sắt gặp nhiều khó khăn hơn, đòi hỏi những công cụ và thiết bị đúc, rèn lớn. Đây chính là sự liên kết giữa các công nghệ trong sản xuất. Phỉ Tiềm không thể trực tiếp bỏ qua những vấn đề kỹ thuật này, ông chỉ có thể yêu cầu các thợ thủ công tăng tốc phát triển. Ví dụ, ông yêu cầu họ tiếp tục phát triển cả pháo đồng và pháo sắt. Cuối cùng, thép sẽ thay thế đồng. Lần này, trong chiến dịch Tây Vực, Phỉ Tiềm đã mang theo cả pháo đồng và pháo gang. Chỉ có điều, những món vũ khí nặng nề này không thể vận chuyển nhanh như kỵ binh. Vì vậy, ngoài việc sắp xếp lại quân đội Tây Khương, ông còn phải chờ đợi những thợ thủ công mang pháo đến Ngọc Môn Quan. Giờ đây, các thợ thủ công đã sắp xếp các khẩu pháo trên cánh đồng hoang vu, sẵn sàng chờ lệnh từ Phỉ Tiềm. Bên trái là 5 khẩu pháo đồng, còn bên phải là 5 khẩu pháo gang. Xa hơn nữa là 2 khẩu pháo bằng sắt rèn. Pháo bằng sắt rèn nhỏ hơn so với pháo đồng và pháo gang, và trông cũng xấu xí hơn. Pháo đồng và pháo gang có vẻ ngoài sáng bóng, đường nét trơn tru và đẹp mắt, trong khi pháo sắt rèn do hạn chế về kỹ thuật nên bề mặt có nhiều dấu vết rèn, nhìn trông như một đoạn tre lớn. Đạn pháo của nó cũng nhỏ hơn so với các pháo khác. Sức công phá của pháo sắt rèn rõ ràng không bằng pháo đồng và pháo gang. Ưu điểm duy nhất là nó nhẹ hơn, dễ dàng di chuyển hơn, có thể sử dụng trên thuyền hoặc làm vũ khí hỗ trợ cho bộ binh. Khi Phỉ Tiềm còn đang suy tư, các đội pháo binh đã sẵn sàng, cờ đỏ viền vàng phấp phới. Bắn thử 5 phát. Phỉ Tiềm ra lệnh. Ngay sau khi mệnh lệnh được truyền đi, cả mặt đất như rung chuyển, tiếng nổ lớn vang vọng khắp sa mạc, khiến một số chiến mã và binh sĩ dưới đài hoảng loạn. Những người lính Tây Khương vừa gia nhập hàng ngũ không nói làm gì, ngay cả một số binh sĩ Hán cũng run rẩy, có chiến mã không chịu nổi sợ hãi mà giật tung cương, lao ra khỏi hàng ngũ. Mặt Thái Sử Từ lập tức tối sầm lại, vì đó là hàng ngũ của kỵ binh mà ông phụ trách. Thái Sử Từ mặt đỏ bừng, không phải vì xấu hổ, mà là vì tức giận. Ông lập tức đến trước mặt Phỉ Tiềm xin nhận lỗi, sau đó đùng đùng chạy xuống đài, vừa nhảy chân sáo vừa chỉ huy người đi bắt lại những con ngựa bị kinh hãi, đồng thời ra lệnh cho binh sĩ trói những kẻ đã để ngựa chạy loạn lại, phạt mỗi người 3 roi ngay trước hàng ngũ. Không nhiều, chỉ 3 roi. Ngựa là súc vật, điều đó không sai, nhưng con người không phải là súc vật, không thể đổ lỗi cho bản năng. Ngựa có thể hoảng loạn chạy bừa, nhưng con người không được phép mất cảnh giác trên chiến trường, để ngựa của mình phá hỏng trận hình, gây rối loạn đội ngũ. Trong quân đội, đây là nơi không nói lý lẽ, chỉ nói quân luật, bởi vì khi đã là binh sĩ, họ phải đối mặt với thế giới khắc nghiệt nhất, sống hoặc chết. Súc vật không phải chịu trách nhiệm theo luật, nhưng con người phải tuân thủ. Không phải tìm lý do bào chữa, mà phải chịu trách nhiệm về kết quả. Quân pháp cũng là một loại luật. Cũng như binh sĩ, phỉ tìm phải đối mặt với mọi chuyện mà không thể viện cớ, chỉ có thể dựa vào kết quả. Có là có, không là không. Nếu có, tại sao có, và làm thế nào để tốt hơn nữa, nếu không, sai sót ở đâu, và làm thế nào để đạt được. Không thể cứ đổ lỗi rồi cho qua chuyện. Tây vực là như vậy, và pháo binh cũng vậy. Những người thợ thủ công tiến lên kiểm tra tình trạng của pháo, đo nhiệt độ thân pháo, độ biến dạng, kiểm tra cặn thuốc súng bên trong và làm sạch nòng pháo. Đúng vậy, hiện tại pháo cần được làm sạch. Sau khi bắn liên tục 5 phát, binh lính sẽ dùng một cây chùi thấm nước đẩy vào trong nòng pháo để lau sạch cặn thuốc súng, nếu không những chất hóa học không cháy hết sẽ dần dần ảnh hưởng đến lần bắn sau, cuối cùng gây ra hậu quả là nổ pháo. Các bụi bay mù mịt, khói xanh lượn lờ. Các binh sĩ đo đạc tầm bắn thì bận rộn, những người sắp xếp lại bia bắn cũng không ngơi tay. Thợ thủ công cũng bận không kém, họ tranh luận sôi nổi, tính toán, vừa nói vừa vung tay múa chân. Binh sĩ dưới đài chỉ huy thì thầm trao đổi, hoặc vỗ về những chú ngựa chiến bên cạnh. Chỉ có phỉ tìm đứng trên đài là vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, vuốt râu, quan sát và suy nghĩ. Cơn giận mà thái sử từ thể hiện lúc này dường như vượt quá mức bình thường, điều này có chút lạ. Ánh mắt của phỉ tìm dõi theo thái sử từ một lúc, trong lòng đã dần hiểu ra. Thái sử từ, suy cho cùng, vẫn mang cốt cách của một võ tướng, tư duy khá thẳng thắn và dễ đoán. Nếu nói rằng binh sĩ không muốn làm tướng thì không phải là binh sĩ tốt, vậy khi đã làm tướng rồi thì sao? Thái sử từ tự nhiên cũng muốn tiến xa hơn. Có lẽ trong mắt ông ta, lần này đến Tây vực chính là cơ hội để trở thành vị đại đô hộ tiếp theo. Điều đó thực ra cũng hợp lý. Nhưng vấn đề là, không phải phỉ tìm có thành kiến với thái sử từ, mà là thái sử từ dường như vẫn chưa hiểu được chức danh đại đô hộ Tây vực thực sự có ý nghĩa gì. Nếu ông ta chưa hiểu rõ, việc giao chức vụ này quá sớm chỉ biến ông ta thành một lữ bố thứ hai. Phỉ tìm nghĩ mình cần tìm thời gian nói chuyện với thái sử từ. Ông đã đến đây, đã đến Đại Hán, thì không thể tiếp tục làm việc theo quan niệm cũ. Nếu mọi thứ đều theo lối cũ, vậy sự xuất hiện của ông, một người xuyên không, có ý nghĩa gì? Nếu không có phỉ tìm, thời Tam Quốc vẫn là thời đại của quân phiệt cát cứ, nội chiến loạn lạc. Chẳng lẽ có phỉ tìm rồi mà vẫn thế sao? Ông phải là người dẫn đầu, người tiên phong đưa Hán Triều đi xa hơn tất cả những người khác. Đó chính là ý nghĩa tồn tại của phỉ tìm. Mỗi bước đi đều là một bước tiến mới của Hoa Hạ. Mỗi bước vượt ra ngoài là sự mở rộng thêm của lãnh thổ Hoa Hạ. Cũng giống như khẩu pháo trước mặt, đây cũng là một bước tiến mới nhờ sự xuất hiện của phỉ tìm. Qua đợt bắn thử 5 phát này, pháo đồng cho thấy sự ổn định hơn vì đã được phát triển và thử nghiệm trong thời gian dài. Pháo gan thì kém hơn một chút, nhưng với giá thành rẻ hơn nhiều, sự khác biệt nhỏ này có thể chấp nhận được. Còn pháo rèn, do kích thước nhỏ, tầm bắn ngắn, lượng thuốc nổ ít nên tốc độ bắn nhanh hơn. Tuy nhiên, pháo rèn hiện tại đang ở tình trạng khó xử. Nếu tốc độ bắn không vượt trội, thì nó còn không bằng nỏ xe về độ chính xác và không tiện dụng như máy bắn đá. Công nghệ mới khi bắt đầu luôn tụt hậu so với công nghệ cũ, nhưng phỉ tìm có thể khẳng định rằng pháo gan sẽ nhanh chóng thay thế pháo đồng, còn pháo rèn phải tiếp tục phát triển, thúc đẩy kỹ thuật luyện kim để trong tương lai chuyển sang hợp kim sắt. Mà để phát triển hợp kim sắt, phải kéo theo cả các lĩnh vực như khoa học vật liệu, vật lý cơ bản, hóa học cơ bản, thậm chí cả khoáng vật học. Dưới đài, thái sử từ đè nén cơn giận, một lần nữa đứng trước hàng ngũ, nghiêm túc ra lệnh cho binh sĩ phải kiểm soát tốt bản thân và cả những chú ngựa chiến bên cạnh. Ông hiểu rằng đây là một cuộc diễn tập trước chiến trận. Nếu binh sĩ và ngựa không thể quen với tiếng pháo, thì khi ra trận thực sự, tình trạng hoảng loạn có thể tệ hơn, lúc đó không chỉ vài roi là giải quyết được. Thái sử từ đã lâu không được dẫn quân xuất chinh, ông không muốn mới ra quân chưa được bao lâu đã bị đánh cho tan tác trở về. Ông chỉnh đốn đội ngũ, thúc giục binh sĩ hô vang khẩu lệnh, làm vang vọng cả vùng sa mạc, dường như lấn át cả tiếng pháo trước đó. Hệ thống quân sự cần được cải cách, không chỉ đối với binh sĩ, mà còn đối với các tướng lĩnh. Trong hệ thống quân đội hiện tại của Đại Hán, đội quân thân tín của tướng quân đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ là lực lượng chủ chốt trên chiến trường mà còn kiêm nhiệm nhiều vai trò khác. Việc tập trung nhiều chức năng như vậy chắc chắn giúp cho tướng lĩnh điều khiển quân đội dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng khiến quyền lực của họ trở nên quá lớn và phức tạp. Một tướng giỏi có thể tận dụng tối đa quyền lực của mình, còn tướng kém sẽ trở thành gánh nặng cho cả quân đội. Vấn đề này không phải mới xuất hiện, nếu không, sẽ chẳng có ai than thở câu một tướng vô năng, hại chết ba quân. Vậy tại sao không ai nghĩ đến việc cải cách? Đó lại là vấn đề của những người có quyền lợi trong tay. Vì vậy, giống như việc chia tách quyền hành trong quản lý hành chính, quyền quân sự của Đại Hán cũng cần được phân chia rõ ràng. Việc phân chia quyền lực quân sự đòi hỏi sự chuyên nghiệp hóa của quân đội, tức là phải có những người coi việc làm tướng quân là một công việc thực sự. Phỉ Tiềm nhận được báo cáo từ Tư Mã Ý, cho biết một cựu binh đã phạm tội ở quê nhà, xin ông chỉ thị cách xử lý. Vụ án rất đơn giản. Người cựu binh trở về quê, không phải với vinh quang mà vẫn phải chịu áp bức từ các hào tộc địa phương. Vì tính cách thật thà, anh bị cho là dễ bắt nạt. Ban đầu, anh nhẫn nhịn, nhưng càng nhẫn nhịn, người ta lại càng lấn lướt. Cuối cùng, sau bao dồn nén, anh bùng nổ. Kỹ năng giết người học được trong quân đội không phải để làm cảnh. Một khi đổ máu, không thể dừng lại. Cuối cùng, Phỉ Tiềm ra lệnh xử lý theo đúng pháp luật, không thiên vị. Tuy nhiên, bên ngoài luật pháp, gia đình của cựu binh này sẽ nhận được sự hỗ trợ nhất định. Vụ án này không chỉ đơn giản là chuyện đền tội, mà còn phản ánh mâu thuẫn giai cấp, sự chênh lệch giữa quân đội và xã hội. Ở giai đoạn hiện tại, Phỉ Tiềm chỉ có thể tiến từng bước một, giống như việc phát triển công nghệ pháo, không thể nóng vội. Tiếng pháo lại vang lên. Lần này không phải là bắn liên hoàn, mà là thử nghiệm bắn xa nhất với lượng thuốc nổ tối đa. Pháo đồng một lần nữa vượt trội, trong khi pháo gan tụt lại khá xa. Thợ thủ công giải thích rằng công nghệ chế tạo pháo đồng đã tinh xảo hơn, bề mặt bên trong mượt mà hơn, còn pháo gan kém hơn ở điểm này. Phỉ Tiềm hiểu rằng những vết lõm nhỏ trong nòng pháo sẽ làm giảm sức mạnh của thuốc nổ, khiến lực bắn không được truyền hoàn toàn vào viên đạn. Điều này có thể liên quan đến việc nâng cao công nghệ khuôn đúc. Mỗi bước phát triển công nghệ đều giống như một nhánh trên cây khoa học, nếu đi sai đường, có thể sẽ lệch hướng mãi mãi. Giống như việc phát triển pháo trong lịch sử Hoa Hạ, từ pháo đồng chuyển sang pháo gan, những vấn đề của pháo gan không được giải quyết kịp thời bằng cách nâng cao công nghệ, mà trở thành công cụ chính trị. Cuối cùng, nhà Minh đã mất cơ hội cuối cùng để phát triển pháo, để rồi phương Tây thừa cơ tiến xa, trực tiếp bắn phá mở cửa Trung Hoa trong thời nhà Thanh. Đây không phải là biện minh cho nhà Thanh, bởi vì triều đại này thực sự không có gì đáng bênh vực. Khi người ngoại tộc xâm lược Hoa Hạ, họ chưa bao giờ xem người dân Hoa Hạ là con người. Nhà Nguyên là vậy, nhà Thanh cũng thế. Những tiếng pháo vang rền trên thảo nguyên, đập vào ngực của các chiến binh. Họ biết rằng cuộc chiến sắp tới sẽ không chỉ là thử nghiệm mà là thực chiến, và họ cần phải chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Có những lúc, chỉ có lãnh đạo thì không đủ, mà cần phải có cả một đội ngũ, chứ không phải một đám băng đảng. Nếu không cẩn thận, dù người lãnh đạo có tài giỏi đến đâu cũng sẽ bị kéo xuống bởi những kẻ trong băng nhóm đó. Giống như Lữ Bố vậy. Lữ Bố có võ dũng vượt xa người thường, nhưng có được cái này thì lại mất cái khác, ở những mặt khác, hắn thậm chí còn không bằng một người bình thường. Hắn dễ bị ảnh hưởng bởi người khác và thiếu chủ kiến, ý kiến của hắn thường phụ thuộc vào người cuối cùng hắn gặp. Đây là một nhược điểm lớn trong tính cách của hắn, và sự kiêu ngạo, tự phụ cũng là sản phẩm phụ của sự dũng mãnh đó. Vì không ai có thể đánh bại hắn trên chiến trường, nên hắn cho rằng sức mạnh của nắm đấm là chân lý. Cát vàng cuồn cuộn, xoay vòng trên sa mạc rồi lại lặng lẽ rơi xuống. Lữ Bố nhìn những cơn gió cát đó, giống như đang thấy những hình ảnh từ chiến trường trong ký ức của mình. Ở đằng xa, cửa ải Ngọc Môn giống như một hạt cát nơi chân trời. Lữ Bố không nghĩ rằng hắn sẽ một lần nữa đến đây, cũng như không ngờ rằng Phỉ Tiềm lại đến Tây Vực. Là tiếng gì vậy? Lữ Bố hỏi. Không biết nghe như ngũ hành lôi. Vệ sĩ trả lời. Ngũ hành lôi Lữ Bố cau mày, cảm thấy không đúng, nhưng không thể nói rõ là không đúng ở chỗ nào. Tiếng pháo trầm đục truyền đến đây đã tan loãng đi nhiều nhưng vẫn khiến ngựa chiến và người xung quanh cảm thấy áp lực, giống như đang đối diện với tiếng gầm của một con thú dữ vô danh, âm thanh không lớn nhưng đầy nguy hiểm. Lữ Bố vẫn sống trong thời đại trước, nên hắn coi thường thuốc súng. Đối với hắn, máy bắn đá và nỏ là những vũ khí tầm xa mạnh nhất mà hắn có thể tưởng tượng. Ngũ hành lôi, tức lựu đạn thuốc súng, hắn đã từng thấy, nhưng lúc đó binh lính chỉ được trang bị loại cải tiến thế hệ đầu tiên, hiệu quả giết chóc trực tiếp không lớn. Lữ Bố thậm chí còn cho rằng lựu đạn trên chiến trường không đe dọa bằng cường nỏ, vì vậy hắn chẳng để tâm. Hắn đã đến cửa ải Ngọc Môn, nhưng không ngờ khi đến nơi, lại gặp đúng lúc Phỉ Tiềm đang diễn võ. Điều này là tình cờ, hay là cố ý, Lữ Bố không biểu hiện gì trên mặt, nhưng những người sau lưng hắn phần lớn lộ ra nhiều cảm xúc phức tạp, hoang mang, sợ hãi, ngậm ngùi. Năm Thái Hưng thứ 8, mùa thu. Đây có lẽ là vị đại đô hộ đầu tiên của Tây Vực Triều Hán, cũng có thể là vị đại đô hộ cuối cùng. Có rất nhiều đô hộ Tây Vực, nhưng đại đô hộ thì chỉ có một. Lữ Bố thúc ngựa, từ từ tiến lên. Ở phía trước hắn, đã có lính truyền lệnh được phái đi trước đến Ngọc Môn Quan. Hắn quả thực có chút không nỡ rời bỏ quyền lực, không nỡ rời xa kỵ binh, không nỡ những năm tháng cát vàng trải dài. Nhưng hắn cũng có những điều không chịu nổi. Bởi vì kẻ đánh bại hắn không phải là quân đội nước địch, không phải là thần Phật Tây Vực, mà là chính bản thân hắn. Khai cương thác thổ, giết người vô số, công thành danh toại, ban đầu hắn rất hài lòng, nhưng sau đó lại bị chính nội tâm của mình đánh bại. Tiếng pháo diễn võ ở xa dường như đã kết thúc, sa mạc Gobi càng trở nên trống trải. Đột nhiên, trong hàng ngũ của Lữ Bố có người khẽ kêu lên rồi chỉ về phía trước. Phía trước, bụi cát cuộn lên. Trong làn bụi cát, xuất hiện một lá cờ. Lá cờ không lớn, nhưng vô cùng đặc biệt, đó chính là cờ tam sắc của Phiêu Kỵ tướng quân Đại Hán. Lá cờ tung bay, như thể gió mưa băng tuyết không thể làm đổ nó, các bụi cũng không thể che lấp nó. Nhìn lá cờ đó, Lữ Bố bất giác thở ra một hơi dài, cảm thấy đôi vai dường như được thả lỏng hoàn toàn. Đến lúc này hắn mới hiểu ra, hóa ra bản thân mình đã luôn chờ đợi người này đến, nhưng đồng thời cũng sợ sự xuất hiện của người này. Cát vàng cuồn cuộn, bụi bặm lặng lẽ ngừng lại, để lộ thân hình của Phỉ Tiềm. Sa mạc bỗng chốc trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn vào Phỉ Tiềm, cũng nhìn vào Lữ Bố. Lữ Bố im lặng, nhưng biểu cảm trên gương mặt liên tục thay đổi, phức tạp và bối rối. Phỉ Tiềm đã đến Tây Vực, ai cũng nghĩ rằng giữa Phỉ Tiềm và Lữ Bố chỉ còn lại cuộc đối đầu bằng gươm giáo, nhưng Lữ Bố lại đến. Ai cũng nghĩ rằng Phỉ Tiềm sẽ đợi Lữ Bố đến diện kiến, nhưng Phỉ Tiềm đã tới. Trong sự im lặng đó, Hứa Chữ đứng sau Phỉ Tiềm, chăm chú quan sát từng cử động của Lữ Bố. Thái Sử Từ đứng bên cạnh Phỉ Tiềm, tay nắm chặt trường kích, cau mày nhìn Lữ Bố nói, tên này còn đứng đó làm gì? Hứa Chữ không biểu cảm nhìn Thái Sử Từ một cái, vẫn im lặng. Phỉ Tiềm bình thản nói, nếu Lữ Phụng Tiên thực sự ra tay, ta sẽ ngưỡng mộ dũng khí của hắn và sự ngu ngốc của hắn. Chủ công, Thái Sử Từ nhìn chằm chằm Lữ Bố, tên này đúng là ngu ngốc. Gió thổi nhẹ nhàng, như đang nhón chân, cẩn thận đi qua giữa Lữ Bố và Phỉ Tiềm. Giọng điệu của Phỉ Tiềm vẫn không hề dao động, Hán luật là trên hết. Ta đã là phiêu kỵ của Hán, tất nhiên phải tuân theo Hán luật. Việc Tây Vực không phải do ta quyết định, mà do luật pháp quyết định. Phỉ Tiềm nhìn Lữ Bố, một người dũng mãnh, dù vượt qua ngàn quân, cũng chỉ là thành tựu của một đời. Nhưng luật pháp của một quốc gia, thống lĩnh muôn dân, có thể làm nền tảng cho trăm đời nặng nhẹ thế nào, không thể không cẩn thận. Giọng nói của Phỉ Tiềm không quá lớn, nhưng nội dung của câu nói đó như xuyên qua cơn gió trên sa mạc, truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng. Thái Sử Từ dán chặt ánh mắt vào Lữ Bố đang tiến đến. Lữ Bố, Lữ Phụng Tiên, ngươi sẽ làm gì đây? Mọi người đều rõ ràng, nếu nói về sức mạnh cá nhân, thì Lữ Bố là kẻ bất khả chiến bại trên chiến trường, còn Phỉ Tiềm, tuy là phiêu kỵ, nhưng võ nghệ cũng chỉ ở mức trung bình. Nếu Phỉ Tiềm dùng võ nghệ cá nhân để thách thức Lữ Bố, thì đó chẳng khác nào một con bọ ngựa thách đấu với chim sẻ. Nhưng giờ đây, ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ, hay là thợ săn sau lưng chim sẻ? Thái Sử Từ nheo mắt nhìn Lữ Bố, thầm nghĩ, Lữ Phụng Tiên này có lẽ đúng là không còn não nữa. Nhưng Phỉ Tiềm cũng điên không kém, nếu Lữ Bố bất ngờ bùng nổ thì sao? Dù hắn và Hứa Chữ đang ở bên cạnh, nhưng nếu để Lữ Bố tiếp cận trong phạm vi 5 bước nghĩ đến đây, Thái Sử Từ làm một việc khiến mọi người ngạc nhiên. Hắn nhẹ nhàng xin lỗi Phỉ Tiềm, sau đó thúc ngựa tiến lên, chặn trước mặt Phỉ Tiềm, lớn tiếng quát, Lữ Phụng Tiên. Chủ công đã tới đây, ngươi còn không mau xuống ngựa xin tội. Phỉ Tiềm hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng không nói gì. Ông hiểu ý của Thái Sử Từ. Ngoài việc bảo vệ Phỉ Tiềm, Thái Sử Từ cũng đang bảo vệ chính mình. Thái Sử Từ mặt mày nghiêm nghị, tay nắm chặt trường kích, thân hình hơi nghiêng về phía trước, giống như một con hổ hung dữ chuẩn bị lao vào kẻ địch bất cứ lúc nào. Hắn biết với Hứa Chữ đứng bên cạnh Phỉ Tiềm, dù Lữ Bố thực sự muốn làm gì, cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho Phỉ Tiềm. Nhưng vấn đề là Lữ Bố hoàn toàn không quen biết Hứa Chữ. Nếu Lữ Bố thật sự mất trí trong chốc lát, thì không chỉ mình hắn chết, mà Thái Sử Từ cũng sẽ chết theo. Cho đến giờ, phiêu kỵ đối xử với các tướng lĩnh dưới quyền rất rộng rãi. Điều này rất quan trọng. Từ thời Xuân Thu, Chiến Quốc, đến nhà Tần, nhà Hán, đã có không ít tướng lĩnh, dù là Bạch Khởi Thần Sát, hay Hàn Tín Chiến Thần, điều đáng sợ nhất không phải là kẻ địch trên chiến trường, mà là đồng minh phía sau lưng. Nhìn Đại Hán Sơn Đông hiện nay, binh quyền đều nằm trong tay họ Tào, họ Hạ Hầu, tướng lĩnh ngoại tộc phải cúi đầu nghe lệnh, sống trong lo lắng. Ngược lại, Phỉ Tiềm ở quan trung đối xử với tướng lĩnh ngoại tộc khác biệt hoàn toàn, tạo nên sự khác biệt lớn. Nhưng những việc Lữ Bố làm ở Tây Vực lại giống như hắn đang tự hại mình, và kéo theo những tướng lĩnh ngoại tộc khác vào chỗ chết. Nếu như vì việc này mà Phỉ Tiềm mất niềm tin vào các tướng lĩnh ngoại tộc, thì Lữ Bố sẽ trở thành kẻ thù của tất cả tướng lĩnh và sĩ quan quan trung. Chặt đứt đường sống của người khác, chẳng khác nào giết cha mẹ của họ. cướp đi quyền lực của người khác, chẳng khác nào diệt tam tộc nhà họ. Lữ Bố lạnh lùng nhìn Thái Sử Từ, ghìm chặt cương ngựa, ngươi muốn làm gì? Xuống ngựa. Xin tội. Thái Sử Từ cũng nhìn chằm chằm Lữ Bố, không phải ta muốn làm gì, mà là ngươi muốn làm gì. Lữ Bố từ từ vuốt ve cán phương thiên hỏa kích, trầm giọng nói, ngươi nghĩ rằng nếu ngươi giết ta, ngươi có thể ngồi vào vị trí đại đô hộ sao? Chức vụ đô hộ Tây Vực, ngay từ đầu, đã là một cái bẫy, một con đường chết. Giờ ngươi cũng muốn đi con đường chết này sao? Thái Sử Từ cười nhạt, ngươi nói là đường chết, nhưng đó chỉ là đường chết của ngươi. Lữ Bố ngửa mặt lên cười, vung tay ra hiệu cho đám vệ sĩ phía sau dừng lại, thúc ngựa tiến lên, vậy thì hãy thử tay chân xem sao. Hừ. Thái Sử Từ nheo mắt, ngoan cố đến cùng. Nói xong, Thái Sử Từ cũng thúc ngựa tiến lên. Cả hai bắt đầu tăng tốc. Phỉ Tiềm lặng lẽ nhìn, ánh mắt dường như dừng trên hai người, nhưng cũng như đang nhìn vào thế giới này. Trọng Khang. Phỉ Tiềm khẽ nói. Thần có mặt. Hứa Chữ cúi đầu đáp lại. Đợi khi bọn họ đánh vài hiệp, ngươi hãy sai người ném vài quả lựu đạn ra chỗ trống bên kia. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng ngẩng cằm, chỉ về phía sa mạc Gobi bên cạnh, cả hai người đều cần phải tỉnh táo lại rồi. Hứa Chữ nhận lệnh, sau đó ra lệnh tiếp, không nói gì thêm. Cát vàng bay tung tóe. Lữ Bố nét mặt lạnh lùng, đôi mắt ẩn dưới đôi lông mày rậm dần hiện lên sự hung bạo. Hắn không muốn làm gì Phỉ Tiềm, thậm chí hắn đến đây lần này cũng chỉ là muốn cúi đầu trước mặt Phỉ Tiềm, nhận lỗi và tìm cho mình một lối thoát mới. Lữ Bố quả thực rất ít khi cúi đầu, nhưng không có nghĩa là hắn không bao giờ cúi đầu. Nhưng Thái Sử Từ can thiệp như vậy, khiến cho sự phẫn nộ của Lữ Bố lấn át những cảm xúc khác. Hắn cảm thấy Thái Sử Từ đang muốn lấy hắn ra lập uy, dùng hắn làm bàn đạp để ngồi vào vị trí vốn thuộc về hắn. Vì vậy, Lữ Bố tự nhiên không thể nhượng bộ, ba câu hai lời đã thể hiện sự thù địch mãnh liệt, rồi trực tiếp đối đầu với Thái Sử Từ. Ngươi muốn ngồi vào vị trí của ta, vậy thì phải xem ngươi có đủ sức nặng hay không. Lữ Bố và Thái Sử Từ dường như chậm mà nhanh, va vào nhau. Võ nghệ và sức mạnh của Lữ Bố vốn cao hơn một chút, nhưng giờ đây hắn đã già, rơi khỏi đỉnh cao, vì vậy hai người thực chất ngang nhau. Ngang nhau nghĩa là trong một thời gian ngắn sẽ khó phân thắng bại. Lưỡi đao giao nhau, lửa bắn ra tung tóe. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai người, hai ngựa, hai cây kích đang xen, va chạm, móng ngựa dẫm tung cát bụi, ánh sáng sắc lạnh nhảy múa với hơi thở của tử thần. Vệ Tuế híp mắt lại, suy nghĩ của hắn hoàn toàn không đặt vào thắng thua của Lữ Bố. Hắn cảm thấy mình sắp chết, nếu không tìm cách thì chắc chắn con đường phía trước là ngõ cụt. Lữ Bố có thể chống lại sức ép của Trương Liêu và Hàn Chính, nhưng nếu Phỉ Tiềm ra lệnh giết hắn, liệu Lữ Bố có thể bảo vệ được hắn không? Vệ Tuế hiểu rõ Lữ Bố, hắn biết nếu thực sự đến mức Lữ Bố phải chọn giữa bản thân mình và hắn, Lữ Bố chắc chắn sẽ chọn bản thân, chứ không phải bảo vệ Vệ Tuế. Vệ Tuế muốn Lữ Bố nhất quyết đối đầu với Trương Liêu, rồi chia cắt Tây Vực. Nhưng đến lúc quyết định, Lữ Bố lại không nghe theo hắn. Điều này có nghĩa là địa vị của hắn trong lòng Lữ Bố đã không còn vững chắc nữa. Vệ Tuế đột nhiên nhìn thấy trong đội hình của Phỉ Tiềm có hai binh sĩ đang di chuyển về phía cuộc chiến giữa Lữ Bố và Thái Sử Từ, lập tức kéo Tào Tính bên cạnh lại nói, đại đô hộ có nguy hiểm rồi. Nhìn xem, Tiêu Kỵ định chơi xấu rồi. Trong đám tướng lĩnh theo Lữ Bố, giờ chỉ còn lại Vệ Tuế và Tào Tính. Tào Tính năng lực cá nhân không mạnh, chỉ có tài bắn cung là tốt. Hắn cũng không có tham vọng lớn, chỉ cần ngày ngày có ăn có uống là đủ. Tào Tính sững sờ. Mau lên. Nếu Phiêu Kỵ bất nhân, thì cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Ngươi đi ra phía kia, bắn chết Phiêu Kỵ, chúng ta sẽ lập tức lao lên giết sạch. Vệ Tuế nghiến răng nói. Hả? Tào Tính mơ màng, gì cơ? Không phải bắn hai tên binh lính kia à giết Phiêu Kỵ. Ngươi điên rồi à, ta không điên. Nhìn xem. Phiêu Kỵ thực sự định ra tay với chủ công rồi. Vệ Tuế nghiến răng nghiến lợi nói, ta đang cầu đường sống. Tìm một con đường sống cho chúng ta. Nếu không ra tay, chúng ta sẽ chết ở đây. Mau lên. Thành bại ngay tại đây. Tào Tính vẫn mơ màng, nhưng hắn nhanh chóng bị Vệ Tuế đẩy đi, rồi bị thúc một cú vào mông ngựa, khiến con ngựa chiến của hắn loạn choạng tiến về phía bên ngoài cuộc chiến. Vệ Tuế điên cuồng ra hiệu. Tào Tính nhìn hai binh sĩ Phiêu Kỵ đối diện, dường như họ thực sự đang tìm kiếm thứ gì đó, lòng hắn đầy lo lắng, vội vàng rút một mũi tên ra, đặt lên cung. Tây Vực trước đây không phải chưa từng trải qua thời kỳ phồn hoa. Mấy lần thịnh suy, giờ lại một lần nữa đến lúc đó. Khi kinh tế phát triển, thì như lửa lớn đun dầu, hoa nở rực rỡ, tất cả mọi người đều không coi tiền là vấn đề, sống xa hoa, ăn uống hưởng thụ, nhưng khi khủng hoảng thực sự ập đến, họ mới nhận ra rằng nơi mình đứng chẳng khác nào trên mặt băng, và lớp băng đó đã tan chảy, chỉ còn lại một lớp rất mỏng để đỡ lấy họ. Có người sẽ hoảng sợ, nhưng cũng có người vẫn tiếp tục luyến tiếc quá khứ. Tiếp tục chơi nhạc, tiếp tục nhảy múa, qua được ngày nào hay ngày đó. Đây cũng có lẽ là tâm lý của Lữ Bố trước đây. Nếu không phải vì biết Phỉ Tìm sắp đến, hắn có lẽ cũng sẽ không nghĩ đến việc đến Ngọc Môn Quan. Lữ Bố cúi đầu, nhưng vẫn không hoàn toàn cúi xuống. Hắn không muốn thừa nhận sai lầm của mình, dù trong thâm tâm hắn biết rằng mình đã sai. Đó chính là bí thuật mà Hoa Hạ truyền lại từ ngàn đời nay, được gọi là 36 cách đổ lỗi. Đổ lỗi, có người làm khéo, có người làm vụng. Kẻ làm khéo thì trèo cao, còn người không biết cách đổ lỗi thì chỉ chuốc lấy tai họa. Khi vấn đề trách nhiệm xuất hiện, thường chẳng ai muốn đứng ra nhận trách nhiệm. Bởi vì nhận trách nhiệm đồng nghĩa với việc sẽ bị truy cứu. Không ai muốn bị truy cứu, không ai muốn mất quyền lực hoặc lợi ích. Vì vậy, lúc này, ai cũng sẽ muốn tìm một con dê thế tội để trút bỏ trách nhiệm. Với tư cách là người chịu trách nhiệm cao nhất ở Tây Vực, cái chết của Cao Thuận, và hơn nữa, chết dưới tay hắn, là điều không thể đổ lỗi cho ai khác, vì vậy hắn mới cảm thấy có lẽ mình đã sai. Và hắn đến đây, không chỉ để thể hiện thái độ nhận lỗi của mình, mà còn nhân cơ hội bị Thái Sử Từ khiêu khích để thể hiện năng lực của chính mình. Giống như Liêm Pha từng nói Lữ Bố vẫn còn có thể ăn cơm. Thái Sử Từ và Lữ Bố, lúc đầu chỉ là những trận giao đấu mang tính thử sức, nhưng lần này, cả hai đều gần như dốc toàn lực. Người bình thường khi sử dụng trường kích, những chiêu thức chém, đâm, cơ bản đều là đường thẳng, nhanh chóng và chính xác. Nhưng đến cấp độ của Lữ Bố và Thái Sử Từ, không chỉ có sức mạnh, mà còn có sự tinh tế. Bề ngoài nhìn có vẻ là những đòn tấn công nhanh và mạnh, nhưng ẩn chứa trong đó là những đường cong nhỏ, khiến mũi kích luôn di chuyển trong một chuyển động vòng tròn. Vì thế, dù tấn công hay phòng thủ, thế công của họ đều như dòng sông Trường Giang, không ngừng chảy, và luôn có thể giữ lại chút sức lực cho những đòn đánh tiếp theo. Thái Sử Từ có chút hối hận. Ban đầu hắn nghĩ rằng Lữ Bố ở Tây Vực chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, đã trở nên yếu nhược, nhưng không ngờ khi Lữ Bố triển khai chiêu thức, Phương Thiên Hỏa Kích trong tay hắn tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng chỉ những người đối đầu trực tiếp mới hiểu được nỗi khiếp sợ ẩn chứa bên trong. Đây là lần đầu tiên, Thái Sử Từ cảm nhận được thần chết đang lượn lờ quanh người mình. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, hắn sẽ ngay lập tức đặt chân vào cửa tử. Hơn nữa, Phương Thiên Hỏa Kích của Lữ Bố có thêm hai lưỡi nguyệt nha, tăng thêm sự phức tạp và biến hóa. Mỗi đòn tấn công của Lữ Bố, dù Thái Sử Từ có phòng thủ, phản công hay né tránh, đều không hề dễ dàng, thậm chí hắn cảm thấy áp lực ngày càng đè nặng, không gian xung quanh dường như đang bị thu hẹp lại. Khi Phương Thiên Hỏa Kích của Lữ Bố lao tới, Thái Sử Từ không dám trực diện đỡ đòn, chỉ có thể hít sâu một hơi, vung trường kích để thoát khỏi sự cuốn chặt của Lữ Bố, rồi nắm chắc chui kích, đâm thẳng vào bụng Lữ Bố. Cùng lúc đó, hắn uốn người, lưng thẳng như một đường dây cung, vừa có thể tăng thêm phạm vi tấn công, vừa né tránh đòn chém của Phương Thiên Hỏa Kích. Nhưng ngay sau đó, Lữ Bố bẻ cổ tay, tạo ra một âm thanh choang, hai vũ khí đâm vào nhau. Thái Sử Từ kéo lực về phía trong, dự định dùng lực mềm hóa giải thế mạnh của Lữ Bố rồi phản công, nhưng không ngờ khi kéo ra ngoài lại hụt mất. Lữ Bố xoay người, Phương Thiên Hỏa Kích với lưỡi nguyệt nha vẽ ra một đường vòng cung, nhắm thẳng vào cổ Thái Sử Từ. Ngay khoảnh khắc đó, Thái Sử Từ đột ngột nhấc chân, đạp mạnh vào mông con ngựa của Lữ Bố. Con chiến mã giật mình, nhảy vọt ra ngoài, khiến đòn tấn công của Lữ Bố cũng rơi vào khoảng không. Dù bề ngoài trông Lữ Bố vẫn nhẹ nhàng, nhưng áp lực bên trong hắn ngày càng lớn. Thái Sử Từ còn trẻ, sức chịu đựng tốt, thể lực dồi dào, nếu không thể nhanh chóng đánh bại hắn, Lữ Bố biết người sẽ lộ ra sự mệt mỏi chính là mình. Nhưng dù Lữ Bố gia tăng áp lực, Thái Sử Từ vẫn kiên cường bám trụ. Hai người qua lại, giao đấu ngày càng căng thẳng. Ngay cả Hứa Chữ đứng ngoài cũng bị thu hút bởi cuộc chiến này. Được rồi. Phỉ Tìm trầm giọng nói, để họ dừng lại thôi. Phỉ Tìm không muốn thấy cảnh cả hai người đều bị thương nặng. Hứa Chữ nhận lệnh, liền hướng về phía chiến trường hô lớn, nhưng hai người đang chiến đấu nảy lửa, không ai có vẻ muốn dừng lại ngay lập tức, nên Hứa Chữ chỉ có thể ra hiệu cho binh sĩ đứng bên ngoài. Ở phía bên kia, dưới sự thúc giục của Vệ Tuế, Tào Tính cũng bắt đầu kéo căng dây cung. Dù Vệ Tuế hết sức kích động bảo Tào Tính bắn chết Phỉ Tìm, nhưng Tào Tính không có gan làm điều đó. Hắn chỉ nghĩ rằng, nếu như có binh lính Phiêu Kỵ định ám sát Lữ Bố, thì hắn cùng lắm chỉ có thể bắn trả vào Thái Sử Từ mà thôi. Bùng! Bùng! Hai quả lựu đạn nổ vang giữa cánh đồng hoang, tạo ra những cột khói xanh. Tiếng nổ lớn cuối cùng đã khiến hai người đang chiến đấu say máu tỉnh táo lại, cả hai lập tức ghìm ngựa. Đúng lúc đó, Tào Tính cũng dương cung, hét lên một tiếng rồi bắn ra một mũi tên về phía Thái Sử Từ. Thái Sử Từ khi ấy vẫn đang tập trung vào Lữ Bố, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Tào Tính, vội quay đầu lại, nhưng mũi tên đã bay thẳng đến trước ngực, không kịp né tránh, hắn trúng tên ngay lập tức. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều biến sắc. Thái Sử Từ nắm lấy mũi tên, Sắc mặt liên tục thay đổi, trước ánh mắt khác biệt của mọi người, hắn từ từ rút mũi tên khỏi áo giáp. Trên đầu mũi tên không có đầu nhọn, chỉ có một đoạn gỗ bị toát ra do va chạm với áo giáp. Hóa ra, không biết từ khi nào, Tào Tính đã âm thầm tháo đầu tên, và bắn ra chỉ là một mũi tên không có đầu nhọn. Dù vậy, việc này cũng đã khiến đội vệ sĩ của Phỉ Tiềm lập tức xông lên, tiếng la hét vang lên, họ cưỡi ngựa xông tới, dương đao thương, bao vây lấy Lữ Bố và những người theo hắn, tình hình căng thẳng đến cực điểm. Tào Tính giơ hai tay lên, mặt tái mét. Lữ Bố không lập tức phản kháng, hắn thu Phương Thiên Họa kích lại, kìm cương ngựa đứng yên, cơ thể vững chãi như tảng đá, chỉ có đôi mắt lóe lên ánh nhìn như của một con sói đói, lạnh lùng nhìn thẳng về phía Phỉ Tiềm. Quả nhiên là như thế. Lữ Bố bật cười lạnh lẽo, lúc đầu ta không nên đến Tây Vực. Đây chính là một cái bẫy. Nếu đã thế, cùng lắm thì cứ đánh một trận cho xong. Hứa Chữ tiến lên, rút đao, lớn tiếng quát, ngươi dám mưu phản, lại không biết hối cải, thật là tội đáng chết. Lữ Bố cười lớn, tội hay không tội, có khác gì đâu. Thái sử Từ cũng nói, Lữ Phụng Tiên. Chủ công đã phong cho ngươi làm Tây Vực Đại Đô Hộ, giờ Tây Vực ra nông nổi này. Ngươi còn gì để nói? Hay là việc chủ công phong thưởng cho ngươi cũng là một tội lỗi? Lữ Bố vẫn cười lớn, ha ha, ta chỉ là một con sói cô độc ở Bắc Địa. Đi ngàn dặm. Đánh vạn địch. Những chiến công của ta, đều nhờ vào chiến mã dưới chân và Phương Thiên Họa kích trong tay ta. Còn có công lao của ai nữa đâu. Nói rất hay. Phỉ Tiềm vỗ tay tán thưởng, khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Phỉ Tiềm mỉm cười, thúc ngựa tiến lên hai bước, nhìn vào con ngựa của Lữ Bố, Phụng Tiên Huynh, con ngựa này có phải là Xích Thố? Lữ Bố ngạc nhiên. Con Xích Thố đầu tiên đã chết từ lâu, giờ là Xích Thố thứ hai. Xích Thố là tên do chính Phụng Tiên Huynh đặt. Phỉ Tiềm từ tốn nói, Phụng Tiên Huynh có còn nhớ khi đó đã nói gì không? Lữ Bố im lặng, không trả lời. Hắn chỉ nhớ khi đó Phỉ Tiềm dẫn hắn đến trường ngựa để chọn một con giống với Xích Thố, còn những lời đã nói lúc đó, hắn thực sự không còn nhớ nổi. Ta đã hỏi Phụng Tiên Huynh con ngựa này nên đặt tên là gì, Phỉ Tiềm cười, Phụng Tiên Huynh đã nói cũng đặt tên là Xích Thố, bởi vì tên gọi không quan trọng, mà quan trọng là trong chiến trường, điều cần thiết là tính hữu dụng. Huynh đã nói rằng chỉ cần gọi là Xích Thố, thì con ngựa này sẽ biết rằng đó là ngựa của Phụng Tiên. Lữ Bố hít một hơi thật sâu, đại khái ta còn nhớ. Phỉ Tiềm gật đầu và nói, trong chiến trường, không cần quan trọng tên gọi, mà quan trọng là sự hữu ích, không tìm kiếm sự hư vinh mà là thực tế. Ngay cả ngựa còn như vậy, huống chi là con người. Giờ đây, ta muốn hỏi Phụng Tiên Huynh, là người không bằng ngựa, hay ngựa không bằng người? Là tìm kiếm sự hữu ích và thực chất, hay là chỉ trọng danh và hư vinh? Lữ Bố không trả lời được. Phỉ Tiềm không dùng lời lẽ cao siêu, nói càng đơn giản thì càng hiệu quả. Ta xuất thân từ chi nhánh bên của gia tộc Phỉ ở Hà Lạc, gia đình không hưng thịnh, phụ thân mất sớm, chỉ để lại vài gia nhà và vài cuốn sách. Thái sử Từ vốn là người Đông Lai, gia đình cũng không nổi bật. Hứa Chữ tuy có một pháo đài và một chút ruộng tốt xung quanh, nhưng cũng đã tan hoang trong cuộc chiến giữa Viên và Tào, và cuối cùng hắn mới đầu quân vào quan trung đó là chúng ta, giờ nhìn xem họ. Phỉ Tiềm tiếp tục, gia tộc Tào và Hạ Hầu xuất thân từ quý tộc, vốn đã là hào tộc địa phương gia tộc Viên, bốn đời ba công, môn sinh khách khanh khắp thiên hạ Lưu Cảnh Thăng, Lưu Quân Lang, đều là hoàng thân quốc thích của nhà Hán, sinh ra đã hưởng phú quý. Giọng Phỉ Tiềm vang vọng, bọn họ đều có gia tộc lớn. Họ có mối quan hệ, có tài sản, có đất đai. Còn chúng ta thì sao? Phụng Tiên Huynh nói mình đạt được công danh hiện tại nhờ chiến mã dưới thân và Phương Thiên Họa kích trong tay. Vậy những người ở đây, ai là người dựa vào gia thế hiển hách, hưởng phúc từ bóng mát tổ tiên mà đứng ở vị trí hiện tại? Lữ Bố cắn chặt môi, không nói gì. Thiên hạ vốn là của bọn họ. Chúng ta chỉ là những kẻ bò trên mặt đất, sống nhờ vào chút thức ăn thừa rơi rớt từ kẻ tay họ, mà còn phải cảm ơn, nếu không, họ sẽ dùng mọi cách để đè chết chúng ta như nghiền nát một con kiến. Phỉ Tiềm tiếp tục, giọng nói mạnh mẽ lướt qua không gian, Phụng Tiên Huynh nói mình là một con sói cô độc, không sai. Đúng là một con sói cô độc. Nhưng ở đây, còn ai không phải là một con sói cô độc trong loạn thế đại hán này? Chúng ta đều đang vật lộn trong máu và cát, đấu tranh để sống sót. Nghe lời nói của Phỉ Tiềm, tất cả mọi người đều lặng lẽ, trong lòng trào dâng nhiều cảm xúc hỗn loạn. Nếu có thể, ai lại không muốn sống cuộc đời thoải mái? Nhưng nếu nằm xuống thì ngay lập tức sẽ có kẻ khác trèo lên đầu để chà đạp. Những kẻ vô dụng, tham lam, giả dối, miệng thì đầy những lời gian trá, làm những việc đê tiện, nhưng vẫn khoác lên mình những bộ y phục lộng lẫy, ngồi ở vị trí cao sang, còn những người chăm chỉ, lương thiện, cống hiến hết mình thì lại sống khổ cực. Phỉ Tiềm quét mắt qua mọi người. Hắn không tiếp tục đào sâu vào vấn đề, bởi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, họ không thể hiểu. Vào thời điểm này, Phỉ Tiềm chỉ nói những điều đơn giản, dễ hiểu. So với Sơn Đông, chính quyền ở Quang Trung không phải do các đại gia tộc cầm quyền, mà là do những người không có gia sản lớn nắm giữ. Tướng lĩnh và quan văn đều như vậy. Phỉ Tiềm tiếp tục, vương hầu tướng quân sao lại không thể xuất thân từ kẻ làm ruộng? Đàn ông đỉnh thiên lập địa, lẽ nào lại để người khác coi mình như cá thịt trên thớt? Chúng ta tụ hội tại Trường An, gặp nhau tại đây, chẳng phải là để giải tỏa nỗi ức chế trong lòng hay sao? Phỉ Tiềm hô vang, là tướng quân, chúng ta nên tìm kiếm giá trị của bản thân và niềm vinh quang trên chiến trường, chứ không phải giống như bọn họ, bóc lột dân lành, ăn bòn máu mỡ binh sĩ. Nếu chúng ta cũng trở nên giống như bọn họ, phớt lờ nỗi khổ của bách tính, chỉ nghĩ đến hưởng lạc cho bản thân, thì chúng ta có khác gì bọn chúng? Đó có phải là vinh quang mà chúng ta tìm kiếm không? Phụng Tiên huynh, người khác nói huynh là kẻ vong ân bội nghĩa, là kẻ phản loạn, nhưng ta chưa từng nghĩ vậy. Giọng Phỉ Tiềm vang vọng, Đinh Kiến Dương xuất thân thấp hèn, giữ chức thứ sử Tịnh Châu, vốn dĩ phải hết lòng vì bách tính Tịnh Châu, ngăn chặn ngoại địch, giữ yên vùng đất, nhưng hắn lại quên đi xuất thân, quên đi bổn phận của mình. Vì tranh đoạt quyền lực, hắn chần chừ ở Lạc Dương, khiến Tiên Ti xuống phía nam. Hàng ngàn bách tính phải lưu lạc, chịu cảnh đói khổ, nên hắn phải chết. Đinh Kiến Dương, mất chức, quên bổn phận, đáng chết. Động Trác xuất thân từ Tây Lương, cũng từng vì quốc gia mà lập công trên chiến trường, sau đó lĩnh trọng binh bảo vệ triều đình, nhưng hắn lại quên đi xuất thân, quên đi bách tính từng ủng hộ hắn. Hắn làm loạn cung đình, giết hại để làm trò vui, đút tiền giả vơ vét của cải để tích trữ trong thành mi, nói rằng có thể đủ cho con cháu hắn dùng mãi mãi. Dân chúng Quang Trung, Hà Lạc khổ sở không chịu nổi, đến mức phải ăn thịt con mình để sống. Động Trác, tàn bạo vô đạo, bóc lột dân lành, cũng đáng chết. Nhưng hiện tại ở Tây Vực, ai đang chết? Phỉ Tiềm nhìn Lữ Bố, giọng nói đầy bi thương, kẻ chết là Cao Thuận, người hết lòng tận tụy với nhiệm vụ. Kẻ chết là bách tính ở Tây Hải, những người luôn chăm chỉ và nhẫn nhịn. Kẻ chết là những binh sĩ đã đổ máu, đổ mồ hôi, nhưng giờ đây lại phải rơi nước mắt. Lữ Phụng Tiên, ngươi hiện tại có khác gì Đinh Kiến Dương và Động Trác? Cát vàng cuốn bay mịt mù. Lữ Bố và những người đi cùng bị bao vây ở giữa, tinh thần chiến đấu đã bị tan rã sau những lời quát mắng của Phỉ Tiềm. Ban đầu, tinh thần chiến đấu vốn đã yếu ớt và không hoàn chỉnh. Có lẽ Lữ Bố có thể tuyên bố rằng mình bị Phỉ Tiềm hãm hại, hoặc có thể cố gắng tìm cách đổ lỗi, nhưng dù hắn có cố thế nào, vẫn có vài điều không thể chối bỏ được. Lữ Bố im lặng, nhưng thần sắc không hề thể hiện sự hối hận. Nhưng nhiều thuộc hạ trực tiếp của Lữ Bố đã bắt đầu buông thõng tay cầm đao thương của mình. Đây chính là sức mạnh của đại nghĩa. Người đời sau ghét đại nghĩa, không phải vì họ hoàn toàn phủ nhận nó, mà vì chán ghét những kẻ luôn miệng nói về đại nghĩa, nhưng hành động thì trái ngược. Giống như quan tham nói về liêm khiết, kẻ cờ bạc nói về đạo đức, hay kẻ phản bội nói về lòng trung thành. May mắn thay, Phỉ Tiềm chưa phải đời sau, mà là đại hán. Đại nghĩa trong tai người dân vẫn có tác dụng nhất định. Những binh sĩ theo Lữ Bố không phải không biết đúng sai, mà chỉ là một phần còn mang chút tâm lý cầu may, phần khác thì tự an ủi mình. Giờ đây, tất cả đều mất hết tinh thần chiến đấu dưới những lời quát mắng của Phỉ Tiềm. Ngoại trừ Lữ Bố. Ngươi muốn gì? Lữ Bố hỏi nhỏ Phỉ Tiềm. Lữ Bố vẫn còn nghi ngờ, vì hắn đã từng bị phản bội nhiều lần, cũng như hắn đã phản bội người khác nhiều lần, nên hắn không thực sự tin vào cái gọi là đại nghĩa. Phỉ Tiềm nhìn Lữ Bố, khẽ lắc đầu. Hắn hiểu rằng lời nói trước đó không hoàn toàn thuyết phục được Lữ Bố. Không phải ta muốn gì, mà là tùy thuộc vào ngươi muốn gì. Lữ Bố nhìn chằm chằm Phỉ Tiềm, như đang tìm hiểu từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt của hắn. Gương mặt của Phỉ Tiềm không buồn không vui, nhưng trong đầu lại suy nghĩ rất nhanh. Hắn phải thay đổi cách nói, nhưng lối mở là gì? Ngươi biết sức mạnh của ta, vậy ngươi cũng biết với khoảng cách gần thế này, nếu ta muốn giết ngươi, không ai có thể ngăn cản. Lữ Bố không thèm để ý đến vẻ giận dữ của Hứa Chữ và Thái Sử Từ. Là một võ tướng, ta luôn có phương cách. Cuối cùng Phỉ Tiềm gật đầu, nếu ta sợ chết, ta đã không đến đây. Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì? Lữ Bố trầm giọng hỏi. Phỉ Tiềm khẽ nhướng mày. Hắn đã tìm ra lối mở. Hóa ra ngươi chưa từng lắng nghe thứ ta muốn, chính là những thứ ngươi đã đánh mất nghe câu trả lời của Phỉ Tiềm. Ánh mắt Lữ Bố hiện lên sự ngạc nhiên và bối rối. Sau một lúc, hắn hỏi tiếp, vậy tại sao lại là Tây Vực, tại sao lại là ta? Phỉ Tiềm nhìn Lữ Bố. Ta cũng không ngờ lại là ngươi. Ngươi biết đấy, không chỉ có Tây Vực, còn có Bắc Vực và Nam Cương. Lữ Bố nhướng mày. Ngươi cũng muốn thu dọn họ sao? Phỉ Tiềm cười. Triệu Tử Long và Lưu Huyền Đức làm tốt hơn ngươi. Triệu Tử Long xuất thân Hàng Vi, Lưu Huyền Đức là người biên cương, chỉ cần họ không quên mình là ai, không quên tâm nguyện ban đầu thì vẫn ổn thôi. Lữ Bố thở dài. cuối cùng vẫn là lỗi của ta. Họ tốt, còn ta thì tệ. Tốt xấu chỉ đơn giản vậy sao? Khi ta chưa đến Bắc Địa, ta đã nhiều lần gặp Đổng Trác. Ta cũng gặp nhiều tướng lĩnh Tây Lương ở Lạc Dương. Đúng là tướng sĩ Tây Lương thời đó không có danh tiếng tốt, làm không ít chuyện ác, nhưng ta cũng biết trong số đó có người thích uống rượu, có người cưng chiều thiếp, có người yêu quý con cái, có người trân trọng chiến mã. Nhưng về sau, hầu hết họ đều chết nếu theo quan điểm của người Sơn Đông, Đổng Trác và tướng sĩ Tây Lương đều đáng chết, chết hết là tốt, nhưng khi họ thực sự chết, ta không cảm thấy vui chút nào. Máu chảy khắp vùng đất này, dưới bầu trời này, ta chợt thấy buồn. Lữ Bố cao mày. Đủ rồi. Lòng Lữ Bố bắt đầu rung động, lớp vỏ cứng như sắt đá dường như đang rung lên, đang rạn nứt. Phỉ Tiềm nói về Đinh Nguyên và Đổng Trác, người khác có lẽ cảm thấy xúc động, nhưng Lữ Bố thì không, vì trong lòng hắn, hắn luôn chống đối cả hai người đó. Người Tây Lương bình thường có lẽ sẽ gây ấn tượng sâu sắc hơn đối với Lữ Bố. Phỉ Tiềm nhìn Lữ Bố, khẽ lắc đầu nói, ta không nói rằng việc ngươi giết Đổng Trác là nguyên nhân khiến tướng sĩ Tây Lương chết, ta không nhắc lại những hình ảnh đó để trách ngươi. Ta cũng như ngươi, từng muốn hiểu rõ thế nào là đúng, thế nào là sai. Thế nào là tốt, thế nào là xấu. Những tướng sĩ Tây Lương giết hại dân chúng vô tội thì là xấu, nhưng ngược lại, những kẻ giết vợ con của tướng sĩ Tây Lương thì là người tốt hay kẻ xấu. Đổng Trác tàn sát dân lành, giết hại các đại thần, tất nhiên là xấu, nhưng khi hoàng phụ tấn công vào Mi Ốc, giết hết dòng họ Đổng Trác, thậm chí cả vợ lẽ, nô tỳ của Đổng Trác thì đó là tốt hay xấu? Ta nhìn thấy máu trên tay mình, thấy máu giữa trời đất, và ta bắt đầu hỏi mình những câu hỏi đó. Giọng nói của Phỉ Tiềm dần dần trở nên nghi hoặc, đó là sự nghi hoặc khi đứng trên đỉnh núi Đào Sơn ở Bình Dương nhìn mây cuộn mây trôi, là sự nghi hoặc khi đứng trong tàn tích Lạc Dương nhìn những mái nhà đổ nát, là sự nghi hoặc về chính bản thân và thế gian. Chính đạo của thiên hạ, rốt cuộc là đi thế nào? Thế nào là tốt, thế nào là xấu? Nếu dựa vào đạo đức mà phân chia, giết hại vô tội là xấu, nhưng thiên hạ này ai mà không giết người? Kẻ cướp giết thương nhân, địa chủ bóc lột dân lành, hoàng đế nổi giận tru di cửu tộc. Nếu phân chia theo xuất thân, thì Thái Tổ Hán đáng ra phải yên phận làm đình trưởng. Ta và ngươi không đáng ra đứng ở đây, mà là phải ở Trường An, làm trâu ngựa cho bọn họ. Ánh mắt của Phỉ Tiềm từ Lữ Bố chuyển sang đám đông, rồi lại quay về phía Lữ Bố, khiến hắn cúi đầu xuống. Mệnh khó mà giữ, không thể ngừng trách nhiệm. Giờ ta cũng muốn hỏi các ngươi, thế nào là tốt, thế nào là xấu, thế nào là đúng, thế nào là sai. Mọi người không thể không suy nghĩ. Nếu thiên hạ có chân lý, thì phải tranh luận để làm rõ. Phỉ Tiềm nói. Vì vậy ta mới mở ra Đại Luận Thanh Long Tự. Rồi ta phát hiện ra nhiều điều làm người ta nghi hoặc hơn. Ngay cả những cuốn sách ta đọc cũng có chú giải khác nhau. Phỉ Tiềm nhìn xung quanh. Chúng ta sống trong thế gian này, rốt cuộc chúng ta theo đuổi điều gì? Chỉ là ăn chơi hưởng thụ thôi sao? Nếu vậy thì chúng ta có khác gì gia súc? Nếu chúng ta tìm kiếm thứ gì đó khác với người Sơn Đông, tìm kiếm con đường mới, dài hơn, là sức mạnh thay đổi thế giới này, thì con đường đó, sức mạnh đó có phân biệt thiện ác, đúng sai, tốt xấu không? Cuối cùng ta hiểu ra rồi. Con đường và sức mạnh đó không phân biệt thiện ác tốt xấu, chỉ có những người đi trên con đường đó, những người sử dụng sức mạnh đó mới có sự phân biệt thiện ác tốt xấu. Một con dao có thể dùng để cắt cỏ, thái rau, cũng có thể dùng để giết người. Một cây gậy có thể dùng để lao động, gánh vác, cũng có thể dùng để giết người. Đất trời giữa nước, đất, gió, lửa, đều có thể dùng để cứu người, cũng có thể dùng để giết người. Vụ mùa tốt xấu là do nông dân, thắng thua trên chiến trường là do binh sĩ. Tướng lĩnh thể hiện thiện ác bằng võ lực, quan lại thể hiện thiện ác bằng bút mực. Đất trời, nước, gió, lửa không có tội, chỉ có con người là linh hồn của vạn vật, mới là người quyết định thiện ác của mọi thứ trên đời, nên lỗi chỉ có thể quy về con người. Đúng sai, tốt xấu, chỉ có ở con người. Nông dân sai, thì mùa màng thất bát. Binh sĩ sai, thì trận chiến thua. Quan sai, thì dân chết. Tướng sai, thì binh lính chết. Trách nhiệm càng lớn, quyền lực càng cao, càng phải thận trọng, không được sai lầm. Lỗi lầm không đáng sợ, cái đáng sợ là biết lỗi mà không chịu sửa. Thậm chí còn đáng sợ hơn cái chết, là sau khi chết để lại tiếng xấu muôn đời, kéo theo sự oan nghiệt cho hàng ngàn người vô tội. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, những điều ta suy nghĩ, không dám nói là chân lý trời đất, chỉ là chút thu hoạch nhỏ nhoi của ta. Ta nghĩ như vậy, và ta làm theo như vậy. Vì vậy ta muốn chia sẻ những suy nghĩ về thế giới này với các ngươi. Nếu các ngươi cảm thấy có lý, thì hãy truyền đạt lại cho những người khác. Là sống, là chết, là thiện, là ác, đều không phải do ta quyết định, mà là do các ngươi tự quyết định. Con người phải tranh với trời, tranh với đất, cũng tranh với người. Lời của Phỉ Tiềm không hề khó hiểu, chỉ chậm rãi kể lại những đạo lý giản dị, đem thế giới quan của hắn phơi bày trước mặt mọi người. Lữ Bố lắng nghe, vô thức bị cuốn hút. Tinh thần căng thẳng của hắn cũng dần dần thả lỏng. Ngọn lửa giận dữ vô cớ trong lòng hắn trước đó giờ đây cũng tan biến. Hắn cảm thấy như đang nghe một vị cao tăng giảng dạy chân lý thế gian, nhưng còn thấu triệt hơn. Hắn cảm nhận được sự yêu thương của Phỉ Tiềm đối với thế giới này, và sự thương cảm của hắn đối với muôn loài chúng sinh. Giọng nói ôn hòa nhưng đầy thuyết phục. Giọng nói của Phỉ Tiềm hòa vào gió cát trên sa mạc, giống như dòng suối từ băng tuyết trên núi cao tan chảy, lặng lẽ thấm vào lòng mỗi người, kết nối họ lại với nhau. Lữ Bố cảm thấy tay mình như đeo thêm vài ngàn cân đá nặng, khó mà nhấc lên được. Ánh mắt hắn trở nên trống rỗng và mờ mịt, thỉnh thoảng lại hiện lên vài tia sáng kiên định, nhưng ngay sau đó lại chuyển thành sự đau khổ giằng xé. Phỉ Tiềm không thúc ép Lữ Bố, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi và giằng xé dần dần tan biến trong lòng Lữ Bố. Cuối cùng, hắn cảm nhận được sự chân thành của Phỉ Tiềm, vì rõ ràng Phỉ Tiềm không có lý do gì để lừa dối hắn trong tình cảnh này. Nếu Phỉ Tiềm thực sự muốn giết hắn, ông không cần gặp Lữ Bố, càng không cần nói nhiều lời như vậy. Lữ Bố nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ngọn lửa giận dữ, bồn chồn trong lòng hắn đã hoàn toàn tắt. Hắn nhớ lại những cơn gió nhẹ thổi qua thảo nguyên, cái nhìn bao quát nhân gian từ trên đỉnh núi cao, và khao khát để lại tên tuổi trên trang sử rực rỡ. Những điều đó dường như đã bị hắn lãng quên từ lâu. Giờ đây, hắn đã tìm lại được những điều đó, rồi cố gắng lau chùi đi những vết bẩn bám trên chúng. Tuy nhiên, hắn nhận ra càng lau, những vết máu càng xuất hiện nhiều hơn, và rồi hắn chợt nhận ra, không phải những thứ đó bị dơ, mà là tay hắn đầy máu. Ta đã làm gì thế này? Phương Thiên Họa kích rơi xuống đất, Lữ Bố lẩm bẩm, ngây dại nhìn đôi tay mình, trên đó dường như vẫn còn vương lại máu của Cao Thuận, vẫn còn ấm áp, nhưng rất nhanh sau đó trở nên lạnh lẽo. So với sự mơ hồ của Lữ Bố, trong lòng Vệ Tuế lại kiên định vô cùng. Tâm hồn của hắn đã bị những dục vọng che kín, đến mức những lời của Phỉ Tiềm chỉ như gió thổi qua tai. Chủ công, ngài đừng nghe hắn. Vệ Tuế vội vã nói vào tai Lữ Bố, hắn chỉ muốn lừa chúng ta, rồi giết chúng ta thôi. Mọi người đang làm gì vậy? Mau cầm lấy đao, cầm lấy đi. Nhưng các binh sĩ xung quanh không ai động đậy, như những tảng đá giữa cơn gió cát. Chủ công, các vị. Vệ Tuế hoảng loạn kêu gọi, rồi bối rối nhìn xung quanh, mọi người sao thế này, sao thế này? Vệ Tuế nhìn về phía Phỉ Tiềm, thấy Hứa Chữ và Thái Sử từ đứng hai bên Phỉ Tiềm, đôi mắt sáng rực chăm chăm nhìn hắn, khiến hắn vô thức siết chặt dây cương. Chiến mã bị dọa sợ, dựng lên hai chân, hí vang hai tiếng. Những chiến mã xung quanh theo bản năng lùi lại một chút. Khi chiến mã của Vệ Tuế đặt móng xuống đất, hắn có cảm giác như có một lưỡi đao chiến trận đang đặt ngay cổ mình, lạnh buốt thấu xương. Hắn không muốn chết. Dù thế nào cũng không muốn chết. Nhưng giờ đây, chỗ dựa lớn nhất của hắn dường như đã biến mất. Lữ Bố không quan tâm đến hắn, binh sĩ xung quanh cũng không trả lời hắn, khiến hắn chìm trong nỗi sợ hãi khôn cùng. Chạy thôi. Chạy trốn đi. Vệ Tuế nhân lúc chiến mã xung quanh nhường ra một khoảng trống, liền thúc ngựa bỏ chạy, tháo thân thoát nạn. Thái Sử Từ nhíu mày, đưa tay ra sau, rút ra một cây cung dài, nhưng bị Phỉ Tiềm ngăn lại. Thời đại này không phải là một thế giới mà ai cũng có thể tự do đi ngao du. Vệ Tuế chạy rồi, nhưng có thể chạy đi đâu? Có lẽ ngay cả chính Vệ Tuế cũng chưa nghĩ ra, nhưng trái tim đã bị dục vọng che mờ của hắn đã quyết định hướng đi. Hắn chạy về phía Tây Hải Thành, vì ở đó có những món ngon, những thú vui mà hắn yêu thích, và cả tiền tài mà hắn đã tích lũy. Huống chi, ngay cả Vệ Tuế cũng không ngờ rằng, một khi rời khỏi Lữ Bố, mất đi sự bảo vệ của hắn, bản thân hắn còn chẳng bằng một con chó. Giết một con chó, có cần phải dùng dao mổ trâu sao? Chỉ cần một hai lính ngục là đủ. Tào Tính nhìn thấy Vệ Tuế bỏ chạy thì hoảng hốt. Trước đó, hắn còn bị Vệ Tuế xúi dục, bắn một mũi tên vào Thái Sử Từ. Dù không có đầu mũi tên, thì mũi tên vẫn là mũi tên. Hỏng bét rồi. Tào Tính nhìn Lữ Bố, rồi nhìn bóng lưng Vệ Tuế đang chạy trốn, rồi đột ngột ngã khỏi ngựa, lão đảo quỳ xuống đất, tiểu nhân có tội. Có tội. Tất cả là do tướng quân Vệ Tuế xúi dục tiểu nhân, nên tiểu nhân mới Tào Tính vừa mở lời, những cận vệ và binh sĩ khác xung quanh Lữ Bố cũng lần lượt xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất. Lữ Bố như vừa bị đánh thức, nhìn xung quanh, như vừa tỉnh dậy từ một cơn mơ. Một lúc sau, ánh mắt hắn mới tập trung lại, rồi cúi đầu xuống, cổ cũng cong xuống, ngay cả sống lưng vốn thẳng tắp của hắn dường như cũng đã còng lại. Cả người hắn như già đi 10 tuổi. Lữ Bố từ từ xuống ngựa, bước đến trước những cận vệ và binh sĩ đang quỳ xuống, mỗi bước đi của hắn dường như càng khiến hắn thêm còng lưng. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, rồi quỳ xuống đất, tung bụi cát, giọng nói khản đặc, ta tội thần bái kiến chủ công. Lữ Bố và những người đi cùng đều quỳ xuống, nhưng Phỉ Tiềm không có biểu hiện vui sướng gì nhiều. Phỉ Tiềm khẽ quay đầu, nhìn về phía Cao Thuận. Cao Thuận vẫn cúi đầu nằm trên đất, nhưng dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Phỉ Tiềm, thân thể bắt đầu rung lên. Cao Hiệu Quý. Giọng của Phỉ Tiềm vẫn đều đều. Cao Thuận giật bắn mình, tội tiểu nhân ở đây. Tài bắn cung khá lắm. Phỉ Tiềm tiếp tục nói với giọng bình tĩnh, nhưng điều đó lại khiến Cao Thuận run rẩy không ngừng, như thể mắc phải chứng bệnh nặng. Tiểu nhân. Mồ hôi trên trán Cao Thuận không ngừng chảy xuống, tí tách rơi xuống cát vàng tạo thành những vệt nhỏ, nhưng hắn không biết mình nên nói gì. Mũi tên là do chính hắn bắn, bây giờ hắn nên thừa nhận mình bắn giỏi, hay phủ nhận rằng mình không thực sự giỏi. Nếu nhận mình giỏi bắn, chẳng phải là thừa nhận mình thực sự muốn bắn chết Thái Sử Từ. Nếu nói rằng mình không giỏi, thì khi bắn, hắn muốn bắn ai? Phỉ Tiềm rút từ trong tay áo ra một cuộn lụa, mở ra, nhìn qua một chút rồi nói, qua kiểm tra, Cao Hiệu Úy tại Tây Hải có dấu hiệu lơ là trách nhiệm, tuy không phạm tội lớn kể từ khi ngươi nhậm chức, hoặc là đùn đẩy, hoặc là trì hoãn, việc lớn việc nhỏ ở Tây vực Tây Hải đều không giải quyết được, thậm chí còn làm mọi thứ tệ hơn. Vì thế, người ta gọi ngươi là hiệu úy kém cỏi. Cao Thuận run rẩy, không biết mình nên trả lời hay im lặng, chỉ có thể liên tục dập đầu xuống đất. Nhưng trong cát vàng, chủ yếu là sỏi và bụi, nên tiếng đập đầu cũng không vang dội, chỉ thấy bụi bốc lên phì phì. Phỉ Tiềm gấp lại cuộn lụa, liếc nhìn Thái Sử Từ, rồi nói, Cao Hiệu Úy, ngươi nói là do ngụy tục xúi dục, nhưng nay ngụy tục đã trốn vậy ngươi có người nào làm chứng không? Cao Thuận vô thức nhìn về phía Lữ Bố, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng lúc đó Lữ Bố đang giao đấu với Thái Sử Từ, thì làm sao làm chứng được? Sau đó hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía những cận vệ của mình, nhưng thấy rằng họ đều rụt đầu xuống, không ai dám đối diện với hắn. Vậy thì Phỉ Tiềm nói chậm rãi, ngươi có nguyện bắt sống ngụy tục và mang hắn về không? Nếu có thể, ngươi sẽ được giảm nhẹ tội. Tiểu nhân sẵn lòng. Sẵn lòng. Cao Thuận vội vàng gật đầu lia lịa, rồi không đợi nhìn Lữ Bố thêm lần nữa, quay người nhảy lên, đá mạnh vào 3-4 tên cận vệ của mình, sau đó cúi chào Phỉ Tiềm và theo dấu vết ngụy tục để truy bắt hắn. Trong suốt cuộc đối thoại giữa Phỉ Tiềm và Cao Thuận, Lữ Bố vẫn quỳ dưới đất, im lặng không nói một lời. Phỉ Tiềm nhìn Lữ Bố, lặng yên trong giây lát, rồi quay ngựa lại, Phụng Tiên huynh hãy đứng dậy đi, chúng ta hãy về nội quan trước đã. Trong khi đó, ngụy tục trong cơn hoảng loạn thúc ngựa chạy trối chết. Chiến mã dốc toàn lực, cát vàng tung bay mù mịt. Nhưng sau khi chạy một đoạn, chiến mã bắt đầu thở hổn hển, thân nhiệt tăng cao, mồ hôi nhễ nhại, bọt trắng trào ra từ miệng, bước chạy dần chậm lại. Lúc bỏ chạy, ngụy tục hoàn toàn hành động theo bản năng, giờ đây tinh thần rối loạn, không còn thúc ép chiến mã. Chiến mã chạy thêm một đoạn, từ chạy chuyển sang đi, rồi cuối cùng dừng lại hẳn. Ngụy tục lảo đảo, gần như ngã khỏi ngựa. Trong đầu hắn, những suy nghĩ về lý do tại sao lại đến nước này cứ lẩn vẩn, tâm trí rối bời, chân tay dường như tê liệt, chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, ngẩn ngơ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đại đô hộ. Tại sao đại đô hộ không che chở ta? Lông mày ngụy tục nhíu lại, nhưng rất nhanh sau đó lại xì xuống, mắt trũng sâu. Xong rồi, thế là hết rồi, sa mạc mênh mông, cát vàng vô tận. Ngụy tục bỗng cảm thấy sự cô độc dưới bầu trời bao la, ngựa người lẻ loi, bi thương trỗi dậy trong lòng, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Rốt cuộc ta đã làm gì sai? Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này? Ta chẳng qua chỉ phạm phải lỗi mà bất kỳ ai trên thế gian này cũng có thể phạm phải thôi, mà lỗi mà bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ phạm phải. Lỗi mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ phạm phải. Lỗi mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng sẽ phạm phải. Những lời bào chữa kiểu này chỉ là cái cớ mà những kẻ tồi tệ thường dùng để thoái thác trách nhiệm. Cả thiên hạ ở đây có nghĩa là lỗi không phải do mình, mà là cả thiên hạ, là tất cả mọi người đều có tội. Chẳng phải người ta thường nói rằng pháp luật không thể trị hết đám đông hay sao? Nếu là lỗi mà ai cũng có thể phạm phải, thì tìm một mình ta có ích gì? Ta sai, chẳng lẽ người khác không sai? Người này không sai, người kia không sai sao? Tại sao lại tìm đến ta? Tại sao lại là ta? Giả sử bỏ qua sự thật, cũng không khác là bao, nhưng khi nói ra cái cớ cả thiên hạ này, kẻ đó quên mất hoặc cố tình không nhớ rằng hắn là người của công chúng, hoặc ít nhất là cố tình nhầm lẫn giữa người của công chúng và dân thường. Quyền lợi và trách nhiệm vốn phải đối ứng, lẽ nào vừa muốn có danh lợi của người của công chúng, lại vừa muốn có không gian riêng tư, vừa muốn được người khác khoan dung và thấu hiểu, vậy sao không bay lên trời luôn? Mộng ba ngày, trên trời có. Ở một góc độ nào đó, đây cũng là một dạng lạm dụng quyền công vì tư lợi. Là một người bản xứ Đại Hán, ngụy tục khó mà hiểu được khái niệm này, vì vậy hắn cảm thấy mình chẳng làm gì sai, dù có sai thì đó cũng là lỗi mà ai trong thiên hạ này cũng có thể mắc phải, vậy sao chỉ tìm hắn? Nếu đây không phải là nỗi oan khổng lồ, thì là gì? ngay cả đến đời sau, vẫn có nhiều người không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu. Ví dụ như trong các quốc gia tư bản, có quan lại khoác lên mình những món hàng xa xỉ đắt tiền, ra vào bằng xe hơi sang trọng, rồi tuyên bố rằng tất cả đều là thu nhập hợp pháp của họ, là quà tặng từ gia đình, bạn bè, mà không nhận ra rằng ngay cả trong quốc gia tư bản, việc tặng quà cũng phải tuân theo quy định pháp luật. Không phải cứ muốn tặng biệt thự là tặng được biệt thự, muốn tặng xe sang là tặng xe sang, muốn tặng đồng hồ xịn là tặng đồng hồ xịn, liệu có phải ngụy tục không biết việc hắn làm là sai trái không? Chắc chắn không phải. Cái gọi là biết pháp phạm pháp chính là như vậy. Nhưng ngụy tục không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình. Ngay cả khi Lữ Bố và những người khác quỳ xuống nhận tội, hắn vẫn cho rằng lỗi không phải do mình, hoặc chí ít là chừng nào những kẻ có tội khác chưa bị trừng phạt hết, thì không nên tìm đến hắn trước. Vì thế, ngụy tục bỏ chạy. Vô thức mà chạy, và khi chạy một đoạn, hắn nhận ra rằng mình không còn nơi nào để đi nữa. Tây Hải Thành. Trong Tây Hải Thành thực sự có không ít tiền bạc, là số tiền hắn tích lũy. Trong suốt thời gian qua, nhưng hiện tại hắn chỉ có một thân một mình. Cho dù hắn có vào được Tây Hải Thành, thì có ích gì? Rất có thể Trương Liêu đang chờ hắn ở đó, rồi cạch một tiếng. Ngụy Tục rùng mình một cái, thậm chí không thể kìm nén nổi mà để rò rỉ một ít nước tiểu ra ngoài. Làm sao bây giờ? Trong lúc Ngụy Tục đang ôm đầu suy nghĩ, hắn bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Hắn vội vàng đứng dậy, nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy có vài bóng người mờ mờ đang tiến về phía mình. Ngụy Tục nửa hét nửa rên rỉ, lăn lộn chạy về phía chiến mã của mình, định leo lên ngựa để chạy thoát. Nhưng con chiến mã của hắn vốn đã mệt mỏi rã rời, sau khi chạy một hồi, nó đã kiệt sức và đứng yên thở hổn hển. Ban đầu, nó cứ tưởng rằng khi Ngụy Tục xuống ngựa, hắn sẽ nới dây đai, cho nó nghỉ ngơi, uống nước, hoặc ăn vài miếng đậu đường. Thế nhưng, đợi mãi không thấy gì, nó đành tự mình đi tìm thức ăn và nước uống, dần dần bước đi xa khỏi chỗ đó. Bây giờ, trong lúc Ngụy Tục hoảng loạn, hắn vấp phải thứ gì đó, phịch một tiếng ngã sấp mặt xuống đất, mặt hắn đập mạnh xuống khiến một chỗ nào đó trên mặt bật máu, dính đầy bụi bẩn và đỏ máu. Ngụy Tục không còn cảm thấy đau nữa, hoặc có lẽ trong cơn căng thẳng, hắn chẳng còn để tâm đến đau đớn. Hắn loạn choạng vài bước, chạy đến bên cạnh con ngựa, kéo mạnh dây cương và chuẩn bị leo lên ngựa, nhưng đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng người gọi từ phía sau, "Ngụy tướng quân." "Ngụy tướng quân." "Không sao đâu, không sao đâu." "Gì?" "Hả?" Ngụy Tục giật mình sững sờ. Nếu như tiếng gọi là đừng chạy hay đứng lại, chắc chắn Ngụy Tục sẽ phóng ngựa bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng khi nghe thấy tiếng gọi không sao đâu, trong lòng hắn bỗng nhảy dựng lên. Vừa nắm dây cương, một chân vừa đặt lên bàn đạp, hắn quay đầu lại nhìn. Hả? Hình như là Cao Thuận. Cao Thuận có một chiếc nón bảo hộ đặc biệt, trên đó có trang trí một vài họa tiết đặc trưng. Dưới ánh chiều tà, nó lấp lánh trong ánh nắng, rất dễ nhận ra. Ngụy Tục suy nghĩ một chút, rồi leo lên ngựa, một tay nắm dây cương, tay kia đặt lên cán đao, nghi mặt hỏi, ngươi đến đây làm gì? Ngụy Tục đã quyết định rằng nếu có điều gì không ổn, hắn sẽ lập tức chạy trốn. Cao Thuận vẫy tay lớn tiếng hét, không sao đâu. Không sao đâu. Không sao cả. Lần này Ngụy Tục nghe rất rõ ràng, trái tim hắn bỗng đập thình thịch, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, không sao thật sao? Ý ngươi là ta không, không, chúng ta đều không sao ư? Trong cơn mừng rỡ, Ngụy Tục thậm chí còn không dành chút suy nghĩ nào để cân nhắc lời nói của Cao Thuận liệu có khả năng hay không, giống như một người sắp chết đuối, dù chỉ vớ được một cọng rơm cũng sẽ nắm chặt lấy, không bao giờ nghĩ đến việc cọng rơm đó liệu có thể giúp được gì cho mình hay không, liệu có nên tìm thứ gì đó chắc chắn hơn thay vì bám chặt lấy cọng rơm này. Cao Thuận vừa ra hiệu cho các cận vệ lặng lẽ bao vây Ngụy Tục, vừa lớn tiếng hét, thật sự không sao cả. Tiêu Kỵ đã tha thứ cho tất cả. Đại đô hộ và mọi người đều đã được tha thứ. Thật sao? Ngụy Tục bỗng nhiên phấn khích, ngửa mặt lên trời cười ha hả, cảm thấy như mình vừa được tái sinh. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra các cận vệ của Cao Thuận đang âm thầm bao vây mình từ hai phía. Ngươi! Ngươi định làm gì? Ngụy Tục cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền thúc ngựa chạy đi, hành động này lập tức khiến các cận vệ của Cao Thuận phản ứng. Bắt lấy hắn! Đừng để hắn chạy! Các cận vệ của Cao Thuận đồng loạt hét lên, điều này khiến Ngụy Tục hiểu rằng những lời Cao Thuận nói trước đó đều là dối trá thằng nhãi. Ngụy Tục vừa hoảng loạn quay ngựa bỏ chạy, vừa tức giận hét lớn, đồ hạ tiện. Dám lừa ta. Cao Thuận nhổ phì một mụn cát, khuôn mặt vốn cười cợt thường ngày bỗng trở nên lạnh lùng và hung ác, bắt lấy hắn. Chết tiệt. Chỉ có ngươi được phép lừa ta, còn ta thì không được phép lừa ngươi à? Cao Thuận ra lệnh cho các cận vệ xông lên, còn bản thân hắn cũng rút cung tên, nhắm vào Ngụy Tục. Ngụy Tục nhìn thấy động tác của Cao Thuận, lập tức nhận ra tình hình bất lợi, hắn không còn thì giờ để mắng chửi nữa, mà chỉ cố gắng lắc lư trên lưng ngựa, khiến Cao Thuận khó có thể nhắm bắn chính xác. Khốn kiếp! Cao Thuận thấy khó mà nhắm trúng được Ngụy Tục, liền hạ thấp cung xuống một chút. Nếu không thể bắn trúng người, vậy thì bắn ngựa. Mũi tên bay vút ra, phập một tiếng, ghim sâu vào mông chiến mã của Ngụy Tục. Con ngựa đau đớn hí vang, lập tức bộc phát toàn bộ sức lực còn lại, tăng tốc chạy điên cuồng, lao khỏi vòng vây của Cao Thuận và các cận vệ, chạy trốn vào sâu trong sa mạc Gobi. Khốn kiếp! Cao Thuận nhìn các cận vệ đang ngẩn ngơ nhìn mình, tức giận hét lớn, nhìn cái gì? Đuổi theo đi! Nếu không bắt được hắn, chúng ta đều chết. Chết hết! Hãy lần theo vết máu. Ngựa của hắn đã bị thương, không chạy xa được đâu. Các cận vệ của Cao Thuận bừng tỉnh, vội vàng hò hét, theo dấu vết máu mà đuổi theo. Nhưng họ cũng không dám thúc ngựa chạy quá nhanh, vì chiến mã của họ cũng đã rất mệt mỏi. Nếu giờ đây họ ép ngựa chạy hết sức, thì cho dù có đuổi kịp, ngựa của họ cũng sẽ kiệt sức và chết trong sa mạc bóng tối dần buông xuống. Sa mạc Gobi, vốn trông như thờ ơ với mọi thứ trên đời, nay dần dần bộc lộ nanh vuốt dưới màn đêm. Tiếng sói tru vang lên khiến Ngụy Tục, người đang mê man, giật mình tỉnh lại phần nào. Trong cơn hoảng loạn, chiến mã của Ngụy Tục đã chạy loạn xạ, đến chính hắn cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ biết rằng hắn đang lạc trong sa mạc Gobi. Dù bây giờ hắn đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng việc đi lại trong màn đêm không có bất kỳ dấu hiệu chỉ đường nào là điều hắn không dám làm, vì đó chẳng khác gì tìm đến cái chết. Vấn đề là, Ngụy Tục không muốn tìm đến cái chết, nhưng cái chết lại đang tìm đến hắn. Sau khi trời tối, bầy sói đánh hơi thấy mùi máu, liền bám theo dấu vết mà đến Ngụy Tục cảm thấy có điều không ổn, định trèo lên ngựa bỏ chạy, nhưng chiến mã của hắn, với bản năng nhanh nhạy, đã cảm nhận được mối nguy hiểm từ bầy sói trước cả Ngụy Tục. Nó liền tung vó bỏ chạy theo bản năng. Một mặt, trên sa mạc Gobi không có chỗ nào để buộc chiến mã, mặt khác, giá như trước đây Ngụy Tục đối xử với chiến mã của mình tốt hơn, đích thân chăm sóc, chải chuốt và cho nó ăn, có lẽ tình cảm giữa Ngụy Tục và chiến mã có thể đã sâu đậm hơn một chút, và khi gặp nguy hiểm, con ngựa chưa chắc đã bỏ rơi hắn. Nhưng vấn đề là trong thời gian ở Tây Hải Thành, Ngụy Tục chỉ nghĩ đến tranh giành quyền lực, tận hưởng đặc quyền mà hắn có được, không hề có thời gian để quan tâm đến chiến mã của mình. Đối với con chiến mã, Ngụy Tục chẳng phải là chủ nhân, càng không phải là bạn đồng hành, mà chỉ là một kẻ cưỡi lên lưng nó. Vì vậy, chiến mã không chút do dự bỏ rơi Ngụy Tục, tự chạy trốn. Ngụy Tục bị bỏ lại một mình trên mặt đất. Trong bầy sói, chỉ một phần nhỏ đuổi theo chiến mã, nhưng phần lớn lại quay sang bao vây Ngụy Tục. Bởi vì theo bản năng của loài sói, kẻ có hai chân này trông có vẻ béo bở và dễ xơi hơn. Ngụy Tục rút đao ra, run rẩy hò hét, cố gắng lấy lại dũng khí, vung vẩy thanh đao loạn xạ trước mặt. Nhưng bầy sói chẳng hề sợ hãi, từ tốn tiến lên, nhe răng gầm gừ, mắt sáng rực trong đêm tối. Một con sói bên trái giả vờ vồ lên, Ngụy Tục liền giật mình quay sang, hướng đao về phía đó. Nhưng ngay lúc đó, con sói bên phải đã nhảy lên phía trước, tiến gần hơn vài bước. Bầy sói phía sau nhận thấy cơ hội, lập tức có một con nhảy lên, đạp vào lưng Ngụy Tục, há miệng cắn xuống. Hàm răng của nó đập vào phần mũ sắt và miếng giáp bảo vệ cổ, phát ra âm thanh ken két nhưng không xuyên thủng được. Ngụy Tục hoảng hốt, với trọng lượng của con sói trên lưng, hắn đứng không vững. Hắn định đưa tay ra sau để đánh lại con sói, nhưng bầy sói ở hai bên đã đồng loạt lao vào. Ngụy Tục cố gắng chém xuống. Một con sói bị chém trúng, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn và rơi xuống đất, nhưng ngay lập tức nhiều con sói khác đã lao tới, cắn tay, cắn chân, cắn hông và cả những chỗ khác. Ngụy Tục chỉ chống đỡ được trong một đợt tấn công, sau đó bị bầy sói quật ngã xuống đất. Mặc dù hắn có mặc áo giáp, nhưng không thể che kín toàn bộ cơ thể. Chẳng bao lâu, những con sói đã tìm được chỗ để cắn xé. Tiếng động phát ra không ngừng, cùng với tiếng Ngụy Tục kêu la thảm thiết, rồi đột nhiên im bặt. Ở phía xa, Cao Thuận và cận vệ của hắn, nhờ đông người hơn, đã tìm được một chỗ trú ẩn tốt hơn trên sa mạc. Họ gom được một ít củi khô và cỏ chết, nhóm lửa tại khe giữa hai tảng đá lớn, đồng thời dùng người và ngựa che chắn. Trên đầu họ trải thêm một tấm chăn, vừa cản được gió, vừa tránh bị lộ ra ngoài. Gió đêm thổi mạnh hơn, rít qua những tảng đá, cuốn theo cát và bụi, tạo ra những âm thanh như có thứ gì đó đang cào xé các tảng đá, nghe rất khó chịu. Bỗng nhiên, Cao Thuận nửa ngồi dậy, các ngươi có nghe thấy gì không? Tiếng gió rít lên, xen lẫn tiếng sói tru từ xa vọng lại. Đó là tiếng sói một cận vệ nói. Cao Thuận lắng nghe một lúc, rồi nói, hình như có người đang kêu chẳng lẽ là... Mọi người lập tức biến sắc. Một lúc sau, một cận vệ thở dài, nói, tướng quân, cái đó giờ ra ngoài thì chỉ có chết. Đúng vậy, đợi trời sáng rồi hãy tính. Một cận vệ khác xen vào. Những cận vệ còn lại đều gật đầu đồng ý, tha thiết đề nghị đợi đến sáng. Cao Thuận căng tai lắng nghe, nhưng tiếng gió dần lắng xuống, ngoài những âm thanh rì rào của cát bụi, không còn nghe thấy tiếng sói tru nữa. Cũng được. Cao Thuận bất đắc dĩ dựa vào vách đá. Đợi trời sáng rồi tính. Khi trời sáng, Cao Thuận không còn tâm trạng để ăn sáng. Hắn chỉ uống vài ngụm nước từ túi nước mang theo, sửa soạn qua loa, rồi dẫn người đến nơi phát ra âm thanh đêm qua. Mọi người tản ra, chậm rãi tìm kiếm. Mặt trời lười nhác nhô lên, mang lại một chút hơi ấm cho sa mạc Gobi u ám vào mùa thu. Sau khi đi được một đoạn, một cận vệ phát hiện ra hiện trường, hú lên một tiếng báo hiệu. Hiện trường hỗn độn, áo giáp rách nát. Chuyện này là Cao Thuận nhảy xuống ngựa, kiểm tra những mảnh áo giáp. Ở đây có một thanh đao. Một cận vệ khác phát hiện thêm một vật nữa. Bầy sói không ăn kim loại, và chúng cũng chẳng quan tâm gì đến những thứ nhân tạo của con người. Tướng quân một cận vệ bên cạnh lo lắng nói, dường như là. Tại hiện trường, không còn mảnh thịt nào nguyên vẹn, chỉ còn lại những mảnh xương vụn. Những mảnh xương loang lổ vết máu đã thu hút rất nhiều kiến. Những con kiến hăm hở bò qua lớp cát sỏi, bám lên các mảnh xương để gặm nhấm. Có lẽ chỉ cần vài ngày nữa, những mảnh xương này sẽ trở nên sạch sẽ, trắng tinh như ngọc. Cao Thuận đứng yên đó rất lâu, không nói gì, mãi một lúc sau mới cất giọng khàn đặc, dọn dẹp một chút đi, gói ghém lại chôn xương cốt tại chỗ, mang áo giáp và chiến đao về. Ngươi thậm chí còn không muốn gọi ta một tiếng phụ thân, lời nói đó không chỉ là một trò đùa độc quyền của người đời sau. Cũng giống như trước đây Lữ Bố gần như không gọi Phỉ Tiềm là chủ công. Ban đầu là hiền đệ, sau đó là Tử Uyên, và về sau là gọi theo chức vụ. Khoảng cách giữa hai người dường như càng lúc càng xa, như bị kéo giãn ra bởi khoảng cách vật lý. Lữ Bố cúi đầu. Có lẽ hắn thực sự bị Phỉ Tiềm thuyết phục, có lẽ hắn chỉ muốn sống sót, hoặc có lẽ vì một lý do nào khác, nhưng giờ đây, khi cách gọi của Lữ Bố đã thay đổi, thì những cận vệ và binh sĩ thân tín theo hắn cũng từ bỏ kháng cự, bị gom lại mà không gây thêm bất kỳ rắc rối nào. Đám binh sĩ này vốn không có ý định phản bội, và sau khi bị tước vũ khí, họ ngoan ngoãn ở lại hậu doanh, làm những công việc lao động tạm thời. Phỉ Tiềm đôi khi cảm thấy điều này thật buồn cười. Tính cách của Lữ Bố, thật là, không đến lúc đường cùng, không đâm đầu vào bức tường phía nam, không đổ máu, thì hắn sẽ không cúi đầu. Sự bướng bỉnh này, nếu được đặt vào một số văn nhân Sơn Đông, những kẻ hàng ngày chế nhạo võ tướng, thì quả là điều khó tin. Đối với một số văn nhân Sơn Đông, chỉ cần thấy tình hình không ổn, họ lập tức cúi đầu gọi phụ thân, như thể đó là một bản năng bẩm sinh. Phỉ Tiềm đối với Lữ Bố, không thay đổi thái độ chỉ vì Lữ Bố cúi đầu. Hắn vẫn gọi Lữ Bố là Phụng Tiên Huynh, rồi bảo hắn đi nghỉ ngơi, không tuyên bố ngay lập tức bất kỳ hình phạt nào cho Lữ Bố, cũng không tiếp tục trách mắng. Lữ Bố có rất nhiều vấn đề, và hắn cũng mắc nhiều tội lỗi, điều này không thể phủ nhận. Nhưng cũng không có nghĩa rằng vì Lữ Bố có tội mà hắn hoàn toàn vô dụng, cần phải phủ nhận toàn bộ. Về phần những cận vệ và binh sĩ thân tín của Lữ Bố, phần lớn trong số họ không có trách nhiệm trực tiếp trong cuộc khủng hoảng ở Tây Vực. Trong các triều đại phong kiến, những quan lại cấp thấp và sĩ quan quân đội, như những người lính này, thường không có nhiều tư tưởng hay kế hoạch lớn. Cái gọi là mặc hoàng bào lên người cũng chỉ là những trò chơi quyền lực của một số ít tướng lĩnh cấp cao, còn những sự kiện mà cả quân đội tham gia vào thực sự rất hiếm. Phỉ Tiềm rất thận trọng khi xử lý vấn đề của Lữ Bố. Không phải vì danh tiếng của Lữ Bố, cũng không phải vì mối quan hệ giữa Phỉ Tiềm và Lữ Bố, mà là vì Phỉ Tiềm muốn xử lý vấn đề dựa trên tình hình cụ thể của Lữ Bố. Dù gì đi nữa, Lữ Bố hiện nay là đại diện cho những gì mà một võ tướng hàng môn có thể đạt được cao nhất, hắn là biểu tượng cho sự vươn lên của một người dân biên cương bình thường của Đại Hán, dựa vào sức mạnh của bản thân để đạt được đỉnh cao của thời đại. Do sự hạn chế về kiến thức và văn hóa của Lữ Bố, cũng như ba quan điểm chính yếu của hắn bị ảnh hưởng, nên trong lời nói và hành động của Lữ Bố có nhiều vấn đề, gây ra những thảm họa ở Tây Vực, làm cho quan lại tham nhũng, dân chúng chịu khổ. Nhưng đồng thời, trong suốt 300-400 năm của triều Đại Hán, có biết bao nhiêu thái thú và thứ sử, những kẻ làm hỗn loạn biên cương như Lữ Bố, thực sự phải nhận hình phạt. Và bao nhiêu người trong số họ đã được miễn tội. Phải chăng Lữ Bố là quá đặc biệt, hay chỉ vì những người khác không đủ đặc biệt? Tại sao họ không bị mang ra phơi bày và đánh đập như Lữ Bố? Nếu nghĩ xa hơn, tại sao trong những triều đại phong kiến sau này, các hoàng đế càng ngày càng e dè võ tướng, nhưng lại khoan dung với văn nhân? Sự phân chia giữa văn và võ rốt cuộc là có lợi hay có hại? Đây là những câu hỏi mà Phỉ Tiềm cần phải suy ngẫm và tìm cách giải quyết. Vì vậy, việc cần làm là giải quyết vấn đề dựa trên sự việc chứ không phải con người. Giết người rất dễ. Thực sự suy nghĩ lại là điều khó khăn. Trên thành lũy của Ải Ngọc Môn, Thái Sử Từ cùng Phỉ Tiềm đang đi tuần tra. Ngày mai Thái Sử Từ sẽ xuất phát, lên đường đến Tây Hải Thành, làm tiên phong, đối đầu với liên quân Tây Vực. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Hán giao tranh, lấy võ làm trọng. Phỉ Tiềm vừa đi vừa nói với Thái Sử Từ, sự dũng mãnh của binh sĩ và số lượng quân lính chính là nền tảng chiến thắng. Không chỉ trước thời Tần Hán, mà thậm chí trong các triều đại phong kiến sau này, lòng dũng cảm và số lượng binh sĩ vẫn là yếu tố quan trọng trong việc quyết định chiến thắng. Mặc dù không phải lúc nào cũng tuyệt đối, nhưng ít nhất đó là nền tảng của sự chiến thắng. Về điểm này, Thái sử Từ tất nhiên không có ý kiến phản đối, liền gật đầu đồng tình. Phỉ Tiềm tiếp tục bước đi, nói, theo luật xuất quân, đầu tiên là từ 6 làng, trưng binh không ngừng, rồi tiếp đến 6 xóm, nếu vẫn không đủ, trưng binh từ các thành thị và các vùng lãnh địa cấp 3, nếu vẫn thiếu, mới trưng binh từ các chư hầu tử nghĩa có biết dùng 6 làng và 6 xóm như thế nào không? Thái sử Từ suy nghĩ một chút rồi trả lời, dân 6 làng dùng cho các nhiệm vụ gần, dân 6 xóm dùng cho các nhiệm vụ xa. Phỉ Tiềm gật đầu, tại sao vậy? Điều này. Thái sử Từ chỉ biết điều này nhưng trước đây chưa từng nghĩ sâu đến thế. Phỉ Tiềm nhắc đến chế độ trưng binh của nhà Chu, cái gọi là 6 làng cũng được gọi là quốc nhân, có thể hiểu là người dân có hộ khẩu thành thị, còn 6 xóm chính là các vùng ngoại ô, tức giả nhân. Những gì Phỉ Tiềm vừa nói có nghĩa là khi nhà nước cần binh lính, trước tiên họ chọn từ quốc nhân, sau đó mới đến giả nhân. Nếu vẫn không đủ, họ mới trưng binh từ các chư hầu. Thời nhà Chu, rõ ràng vị trí của quốc nhân cao hơn giả nhân, có nghĩa là trong nhà Chu, việc tòng quân là một vinh dự. Binh lính được coi trọng trong xã hội, đây là quan niệm phổ biến của phần lớn dân chúng thời đó. Mỗi khi có cơ hội tòng quân, họ luôn tích cực tham gia, và binh sĩ sẽ được nhập ngũ theo thứ bậc, từ cao đến thấp. Thái sử Từ suy nghĩ một lúc lâu, rồi đáp, bẩm chủ công, có lẽ vì quốc nhân trung thành hơn. Phỉ Tiềm gật đầu rồi nói, đúng vậy. Nhưng, tại sao quốc nhân lại trung thành, còn giả nhân lại bị nghi ngờ? Và tại sao, sau khi triều đình nhà Chu suy yếu, các chư hầu lại lớn mạnh? Thái sử Từ cau mày, cảm thấy khó khăn. Hắn biết cuộc nói chuyện hôm nay với Phỉ Tiềm rất quan trọng, thậm chí có thể quyết định nhiều việc sau này, nhưng hắn không ngờ Phỉ Tiềm lại đặt ra những câu hỏi này, thay vì hỏi hắn làm sao để đánh Tây Vực, làm sao để dẹp loạn, làm sao để chiến đấu và chiến thắng. Phỉ Tiềm liếc nhìn Thái sử Từ, biết rằng hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu được nguyên nhân gốc rễ của sự bất ổn ở Tây Vực, cũng như không rõ vai trò của Tây Vực trong tình hình chính trị của Đại Hán. Vì vậy, dù Thái sử Từ có trở thành đô hộ Tây Vực, hắn cũng khó có thể tiến bộ nếu không hiểu được điều này. Hoặc ít nhất là không tiến bộ theo cách mà Phỉ Tiềm mong muốn. La mắng và trách móc không thể giải quyết được vấn đề, chỉ là đàn áp tạm thời, còn vấn đề gốc rễ vẫn tồn tại. Giống như vấn đề của Tây Vực, Phỉ Tiềm tin rằng liên quân Tây Vực không phải là vấn đề lớn, nhưng sau khi đánh bại liên quân Tây Vực thì sao? Liệu Thái sử Từ có thể gánh vác nhiệm vụ thay đổi Tây Vực, cải tổ hệ thống đô hộ hay không? Thái sử Từ có thể không mạnh mẽ bằng Lữ Bố, nhưng về kiến thức văn trị, hắn hơn Lữ Bố rất nhiều. Thế giới này còn rất lớn, và Hoa Hạ cần những người tài giỏi về cả văn và võ, chứ không phải những kẻ chỉ giỏi một thứ. Sau thời Hán Đường, việc trọng văn dần thay thế trọng võ, đây không phải là điều tốt, nhưng trớ trêu thay lại được duy trì trong các triều đại phong kiến tiếp theo. Vậy căn nguyên của vấn đề này nằm ở đâu? Vị trí của Tây Vực đối với Hoa Hạ giống như mối quan hệ giữa 6 làng và 6 xóm của Triều Chu, hay giống như vai trò của các chư hầu đối với bốn phương, Phỉ Tiềm nói chậm rãi. Nhà Chu trọng quốc nhân không phải vì giả nhân yếu kém hơn, mà bởi vì họ sống chủ yếu ở vùng đất canh tác xa. Cũng giống như các thủ lĩnh Tây Vực, nếu họ biết rằng cái chết sẽ tước đi tất cả tài sản và quyền lực, họ chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng. Đây chính là bản chất con người. Thời Xuân Thu trọng võ, chiến quốc càng nặng hơn. Thương Công có nói rằng, nguyên nhân khiến quốc gia hưng thịnh là nhờ vào nông nghiệp và chiến tranh. Phỉ Tiềm nhìn Thái sử Từ, hắn gật đầu tỏ ý đã biết, rồi Phỉ Tiềm cười nói tiếp, vậy tại sao ngày nay người ta chỉ nghe thấy sĩ nông công thương, mà không nghe thấy chữ chiến? À, cái này Thái sử Từ nuốt khan, không thể trả lời. Thời Xuân Thu chiến quốc, một là do nhận thức chung trong xã hội lúc bấy giờ, và hai là do nhu cầu tranh giành bá quyền. Các chư hầu không ngừng tìm cách làm giàu và tăng cường sức mạnh quân sự. Một trong những cuộc cải cách lớn nhất của triều Tần chính là cuộc cải cách của Thương Ưởng. Ông bác bỏ chiến lược của nước Tề, thay vào đó đặt quân sự ngang với nông nghiệp. Điều này cho thấy tầm quan trọng của quân sự đối với Thương Ưởng. Dưới ảnh hưởng và sự khuyến khích của ông, nước Tần, vốn đã trọng võ, càng trở nên hiếu chiến, hướng đến mục tiêu đưa cả nước đặt trách nhiệm lên vai quân đội. Thương Ưởng nói, không có chuyện thắng mà làm vua, bại mà vẫn còn vương, từ xưa đến nay chưa bao giờ có chuyện đó. Dân dũng mãnh thì thắng, dân nhát gan thì bại. Ai có thể động viên dân chúng đánh trận thì dân dũng mãnh, ai không làm được thì dân nhát gan. Vua Thánh Hiền hiểu rằng chiến tranh là việc trọng đại, nên đem cả nước dồn sức vào quân đội. Những lời này đủ chứng minh khí thế oai hùng của nước Tần năm xưa. Với tinh thần và niềm tin rằng cả nước đều chiến đấu, nước Tần làm sao không trở thành kẻ chiến thắng vĩ đại nhất. Còn bây giờ thì một đám bại quân Sơn Đông, suốt ngày hô hào hiếu chiến ác phong. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, cái gọi là nhất thưởng giả, tức là lợi lộc, chức quan đều xuất phát từ chiến công, không có sự khác biệt. Do đó, dân Tần ai cũng dũng cảm chiến đấu. Thái sử Từ im lặng gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Ở nước Tần, một người xuất thân bình dân hoàn toàn có thể dựa vào chiến công của mình để được phong hầu bái tướng. Quy mô và chất lượng của chiến công trực tiếp quyết định lợi ích kinh tế, chính trị và địa vị xã hội của người lính trong tương lai. Thương Ngưỡng rất coi trọng luật pháp, coi nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm bắt buộc đối với mọi người dân. Nhưng trên cơ sở đó, ông cũng không quên hứa hẹn những lợi ích lớn lao. Dù sao thì mọi người đều phải đi nghĩa vụ quân sự, vậy tại sao không tích cực tham gia, chiến đấu hết mình, và thay đổi thân phận của mình? Nhà Hán kế thừa chế độ của Tần, cũng mạnh mẽ về quân sự, binh đao vô cùng phát triển, từ đó có các cuộc chiến đánh đuổi hung nô, truy kích tận sa mạc phía Bắc. Phỉ Tỳ ngẩng đầu nhìn ra xa, nhìn về phía sa mạc mênh mông, như thể hắn đang nhìn thấy trong cơn bão cát, bóng dáng của Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh và những người lính Vũ Lâm quân. Sau khi Lưu Bang thành lập Triều Hán, ông đã kế thừa hầu hết các chế độ của nước Tần. Chế độ tước quân công trong thời kỳ đầu Tây Hán vẫn là con đường quan trọng để nhiều người dân bình thường thay đổi cuộc sống. Hơn nữa, khi đối diện với kẻ thù là hung nô, cuộc chiến này sẽ không có hồi kết. Điều đó có nghĩa là phải dựa vào những võ tướng lên trận giết địch để duy trì an ninh và ổn định trong nước. Cho đến thời Hán Vũ Đế, khi ông phế Truất Bách Gia, Độc Tôn Nho Thuật Phỉ Tỳ mỉm cười nói, Tử Nghĩa có biết không, việc Hán Vũ Đế phế Truất Bách Gia không chỉ là phế bỏ học thuyết của Thân, Thương, Hàn, Tô, Trương, mà còn là phế Truất Hào Cường địa chủ, công thần võ tướng. Thái sử Từ trố mắt ngạc nhiên. Điều này hoàn toàn khác với những gì hắn biết trước đây. Việc đàn áp Hào Cường địa chủ thì hắn còn hiểu được phần nào, nhưng tư tưởng của Đổng Trọng Thư chẳng phải là nhằm vào các văn nhân sao, sao lại đột nhiên xoay sang đánh vào các công thần võ tướng. Cũng giống như Tây Vực, Phỉ Tìm chỉ tay về phía Tây, rồi thở dài, cũng giống như Lữ Phụng Tiên. Thái sử Từ trầm ngâm suy nghĩ. Bởi vì thời kỳ văn cảnh chi trị của Đại Hán, các công thần quân sự của thế hệ đầu tiên đã bắt đầu suy thoái. Hậu duệ của họ không thể cung cấp cho dân chúng sự an toàn và bảo vệ, cũng không thể trở thành trụ cột của quốc gia, thậm chí còn cản trở sự phát triển của xã hội và sự ổn định của đất nước, trở thành gánh nặng cho triều đình phong kiến. Họ không chỉ không thể tăng cường quyền kiểm soát của giai cấp thống trị, mà còn gây khó khăn cho việc tập trung quyền lực của hoàng đế. Vì vậy, khi Hán Vũ Đế lên ngôi, ông đã áp dụng chính sách đàn áp các công thần võ tướng sa sút. Một mặt, Hán Vũ Đế cho rằng võ công thì hiển hách, còn văn đức thì được trọng vọng, nên bắt đầu đề bạt các văn nhân làm quan để bổ sung cho nhu cầu hành chính, từ đó thay đổi cục diện quyền lực do các công thần võ tướng nắm giữ. Mặt khác, Hán Vũ Đế trọng dụng những người xuất thân thấp kém, như Tang Hoàng Dương, Tư Mã Tương Như, Chu Mãi Thần, Vệ Thanh, những người này được đề bạt làm trọng thần để đối kháng lại các công thần đời trước. Đến thời Đông Hán, Hán Quang Vũ Đế trong quá trình tranh giành thiên hạ đã trải nghiệm sâu sắc điều này, hiểu rõ rằng các chư hầu quân phiệt đều là những kẻ cát cứ địa phương. Do đó, sau khi nắm quyền, ông cũng áp dụng chính sách trọng văn khinh võ, đặc biệt đề phòng những vùng đất phía Tây của Quan Tây. Kể từ đó, võ tướng nhà Đông Hán rất khó để chen chân vào trung tâm quyền lực của triều đình. Từ đó, sự phân biệt văn và võ bắt đầu hình thành, văn nhân được trọng dụng, còn võ tướng bị coi nhẹ. Tình trạng này kéo dài đến tận cuối thời Đường. Sau đó, khi các gia tộc hùng mạnh suy yếu và sụp đổ trong một loạt các cuộc chiến, giai cấp địa chủ mới lại nổi lên, tiếp tục duy trì vòng xoáy lịch sử xung quanh quyền sở hữu đất đai trong suốt hàng nghìn năm. Thiên hạ đại thế, hợp rồi lại phân, phân rồi lại hợp. Nếu thay thế đại thế bằng quyền sở hữu đất đai, điều này cũng hoàn toàn hợp lý. Tử Nghĩa, ngươi nghĩ thế nào về việc Lữ Phụng Tiên ở Tây Vực? Phỉ Tìm hỏi. Thái sử Từ sững sờ, ngước mắt nhìn Phỉ Tìm, rồi đáp, điều này tất nhiên là do chủ công quyết định. Lữ Phụng Tiên có tội, nên bị trừng phạt. Phỉ Tìm khẽ mỉm cười. Câu trả lời của Thái sử Từ khá thú vị. Thái sử Từ thực sự hiểu được phần nào lý do tại sao Phỉ Tìm vẫn chưa xử tử Lữ Bố, bởi vì bản thân Thái sử Từ cũng là một võ tướng. Phỉ Tìm nhìn về phía xa, nếu vậy, Tử Nghĩa, ngươi sẽ định ổn định Tây Vực và thể hiện sức mạnh Đại Hán như thế nào? Câu hỏi của Phỉ Tìm có vẻ đơn giản, nhưng trên trán Thái sử Từ bắt đầu lấm tấm mồ hôi. So với Lữ Bố, Thái sử Từ hiểu rõ hơn, nên phần nào nắm bắt được ý tứ của Phỉ Tìm. Lữ Bố giống như các công thần quân sự thời đầu nhà Hán, sau đó dần suy thoái và cản trở sự phát triển của đất nước. Nếu như Hán Vũ Đế áp dụng chính sách của Đổng Trọng Thư để trừ khử những kẻ này, tuy rằng có thể giải quyết được phần nào, nhưng ảnh hưởng của nó không chỉ dừng lại ở việc giết một hai người. Ngay cả khi Hoắc Khứ Bệnh sống thêm vài năm, thì có thể làm được gì? Chưa biết chừng, hắn sẽ giống như gia tộc họ Vệ, bị tru di cửu tộc. Nói không chừng, đằng sau chuyện này còn có bàn tay của những văn nhân sĩ tộc Phỉ Tìm liếc nhìn Thái sử Từ, không thúc ép hắn. Bởi vì đây là một vấn đề rất lớn, cần phải suy nghĩ kỹ. Việc quản lý một vùng đất, chỉ giao cho võ tướng thì không ổn, nhưng nếu giao toàn bộ cho văn nhân thì sao? Giống như các triều đại phong kiến sau này, trọng văn khinh võ, liệu có được không? Câu trả lời cũng là không. Phỉ Tiềm biết điều này, vì lịch sử đã chứng minh. Một số văn nhân trong triều đình phong kiến thậm chí còn tệ hơn cả những võ tướng ngu ngốc, và nguy hiểm hơn nhiều. Gia tộc Khổng Tử, gia tộc của những kẻ tự xưng là hậu duệ của thánh nhân, là minh chứng cho điều đó. Phỉ Tiềm nhớ đến những câu chuyện về các vị diễn thánh công mà hắn từng biết đến ở đời sau. Điều thú vị là, những kẻ này luôn tự hào về dòng máu cao quý của mình, đối với người trong nước thì vô cùng khắt khe, nhưng trước kẻ thù bên ngoài thì lại khúm núm, nịnh bợ. Thời nhà Kim, Khổng Đoan Hữu, một người trong gia tộc Khổng Tử, đã rời bỏ quê hương, di cư xuống phía Nam và trở thành diễn thánh công của dòng họ Nam Tông. Nhưng người em cùng cha khác mẹ của ông, Khổng Đoan Thao, lại chủ động đầu hàng quân Kim, trở thành khởi tổ của dòng Bắc Tông. Về sau, dòng Bắc Tông được coi là dòng chính của gia tộc Khổng Tử, và họ đã duy trì truyền thống của mình. Dù là quỳ gối phục vụ nhà Nguyên một cách tận tụy, tỏ lòng trung thành và hiếu thảo tuyệt đối, hay như Khổng Khắc Kiên, người từ chối lời mời của Chu Nguyên Chương vì ngạo mạn, hoặc như Khổng Ứng Thực, người hớn hở khen ngợi việc cạo đầu mát mẻ, lợi đủ đường khi nhà Thanh cai trị Trung Nguyên, hay như Khổng Lệnh Di, người nhiều lần nghênh đón các hoàng đế ngoại bang, hoặc Khổng Đức Thành, người từng hứng thú khi quân đội Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, còn làm thơ ca ngợi Trung Nhật đồng văn đồng. Chủng với câu Giang Xuyên Châu Tư Nguyên Lưu Hợp, huống thị Đồng Châu khởi dị nhân. Ha ha, đó chính là diễn thánh công. Và văn nhân của các triều đại phong kiến đã thờ phụng những kẻ tự xưng là hậu duệ của Khổng Tử này. Văn nhân có thể đầu hàng và phản bội hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn có thể đội lên đầu mình chiếc vương miện bảo vệ giống nòi tri thức, rồi quay sang chỉ trích Lữ Bố là nô lệ ba họ à không, nô lệ ba nhà. Nên nhớ rằng, khi nhà Kim, Nguyên và Tống cùng tồn tại, gia tộc Khổng Tử cũng có ba dòng nối dõi, và họ đã cống hiến cho thiên hạ một màn kịch đầy thú vị khi tranh giành danh hiệu Khổng Hầu thật sự. Họ cãi nhau, đánh nhau, lột áo nhau, và đánh nhau bằng gậy trước mặt những quý tộc nhà Nguyên, khiến Thái Tổ Nguyên Triều cười phá lên. Những văn nhân kiểu này, khoan dung với bản thân, nhưng lại khắt khe với người khác. Họ bề ngoài tuyên bố rằng không để tâm đến xuất thân của người khác, nhưng thực tế, tầng lớp sĩ đại phu mà họ tạo ra đã khăng khăng giữ vững lập trường về vấn đề con cháu chính thất và thứ thất trong mọi triều đại phong kiến, nhất quyết không nhượng bộ hoàng đế. Nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ, trong triều Thanh, các sĩ đại phu không dám ho he lấy một câu, thậm chí còn viết sách ca ngợi, nói rằng Cửu Long tranh vị thật là hay ho, mấy vị A ca đều rất ngầu, đúng là long sinh cửu tử. Dù gì thì bọn họ cũng là các quý tộc của ba kỳ trên, đâu cần quan tâm đến đám hán tử. Tây vực cũng có dị tộc. Vì vậy, làm thế nào để xử lý vấn đề này và thiết lập một tiền lệ tham khảo là nhiệm vụ của Thái Sử từ trong giai đoạn tiếp theo. Không chỉ đơn thuần là đánh bại liên quân Tây vực. Tây vực không thể giao cho sĩ tộc văn nhân đảm nhận vai trò đô hộ, bởi vì đối với giai cấp sĩ tộc văn nhân, lợi ích của gia tộc mới là điều quan trọng nhất. Còn quốc gia, ai cầm quyền cũng được, miễn là trả lương cao. Do đó, nhất thiết phải là những người như Thái Sử Từ, những người dám đánh trận và hiểu cách chiến đấu, mới có thể trấn giữ Tây vực. Nhưng làm thế nào để ngăn chặn võ tướng không tham nhũng trong thời bình, làm thế nào để xây dựng một hệ thống quyền lực lành mạnh, và làm thế nào để không phát sinh tình trạng tranh giành quyền lực, chính là điểm cốt lõi trong việc quản lý Tây vực. Thái Sử Từ suy nghĩ, im lặng, càng nghĩ càng thấy vấn đề nhiều, càng nhiều lại càng khó nắm bắt trọng điểm. Ban đầu hắn có vài ý tưởng, nhưng giờ lại thấy chúng không phù hợp, hoặc không đủ, khiến hắn toát mồ hôi. Phỉ Tiềm đứng đó, hai tay chắp sau lưng, đối diện với ngọn gió, nhìn ra sa mạc Gobi mênh mông nơi những hạt cát vàng cuồn cuộn trôi qua. Dưới bầu trời bao la, ải ngọc môn sừng sững. Trên cổng thành, ngàn năm chỉ có gió mây lặng lẽ bay qua. Tây vực là bước đầu tiên của Hoa Hạ kể từ thời Đại Hán, khi cố gắng mở rộng ra bên ngoài. Dù sao đi nữa, con đường tơ lụa vẫn phù hợp với mức độ phát triển của lực lượng sản xuất Đại Hán lúc bấy giờ. Kỹ thuật hàng hải phải phát triển đến một mức độ nhất định mới có thể thông suốt ra Biển Đông và Nam Cương. Khu vực tuyết phủ, dù thông qua đường bộ, vẫn khó đi hơn Tây vực rất nhiều. Thậm chí ngay cả trong thời kỳ hiện đại, không phải ai cũng có thể đi qua dễ dàng, nửa chừng không khéo lại gặp phải phản ứng cao nguyên và các biến chứng khác. Vì thế, bước đi này tại Tây vực là vô cùng quan trọng. Trước đây, Đại Hán quản lý Tây vực, mục tiêu không phải là mở rộng, mà là để đối phó với Hung Nô. Chính vì mục tiêu sai lầm này, khi Hung Nô suy yếu, Tây vực cũng dần mất đi tầm quan trọng. Sau đó, Hàn Vũ đã nói rằng Hoa Hạ địa đại vật bạc. Ông Lỗ Tấn cũng từng nhắc đến cụm từ địa đại vật bạc này. Rõ ràng, Hàn Vũ và Lỗ Tấn không phải là người xấu, nói Hoa Hạ đất rộng tài nguyên phong phú cũng không có gì sai, vấn đề nằm ở chỗ có người mượn cớ để thổi phồng, cắt nghĩa phiến diện, hoặc là có những kẻ không muốn thấy người khác tốt hơn mình. Giống như những nhà tư bản, khi thấy người bình thường kiếm thêm được một đồng, họ cảm thấy đau lòng hơn là mất đi cả nghìn đồng. Thực ra, Hoa Hạ rất nghèo nàn. Nhìn lại lịch sử và so sánh với các quốc gia có diện tích lớn khác, Hoa Hạ thực sự không có nhiều lợi thế. Như quốc gia bên kia đại dương, có có nhiều than, nhiều khí đốt, cũng không thiếu dầu, và cả dầu đá phiến. Đất đai bằng phẳng, thích hợp cho nông nghiệp. Úc thì có nhiều sắt, nhiều khí đốt, nhiều than. Khí hậu cực kỳ thích hợp cho chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Nga có nhiều gỗ, nhiều dầu, nhiều khí đốt, và cả nhiều than. Nhìn lại Hoa Hạ, thiếu dầu, thiếu khí, thiếu than, đặc biệt là thiếu than chất lượng cao. Cũng thiếu sắt, và nhất là quặng sắt chất lượng cao. Mỏ đồng, bạc, vàng, đều thiếu. Diện tích đất canh tác ít, địa hình đồi núi không cho phép canh tác cơ giới quy mô lớn. Láng giềng thì có tới 20 quốc gia, phần lớn không phải là những người thích hòa bình. Từ cổ chí kim, chiến tranh và thù hận không thiếu. Với điều kiện như thế này, liệu có thể tiếp tục chìm đắm trong giấc mộng tự mãn được không? Vì vậy, với Phỉ Tìm, Tây Vực nhất định phải mở ra. Để Hoa Hạ sau này có được không gian rộng lớn hơn, bước đi này là cần thiết. Nếu Trương Liêu không ra tay giết người ở Tây Vực, có lẽ ông ta đã là một lựa chọn tốt cho vị trí đô hộ Tây Vực. Trương Liêu cẩn trọng, dũng cảm và mưu lược, có thể xem là một văn võ toàn tài, hoàn toàn có thể đảm nhận trọng trách lớn. Chỉ tiếc là Trương Liêu đã ra tay. Mặc dù lúc đó thực sự cần phải ra tay, nhưng đó không phải là cách hành xử bình thường. Vì vậy, giờ đây Thái Sử Từ trở thành ứng cử viên chính. Đúng vậy, là ứng cử viên, nhưng không phải duy nhất. Nếu không có cách nào khác, Phỉ Tìm vẫn có thể điều giả hủ qua, nhưng kẻ đó thường thích đùa giỡn lòng người, không chừng sẽ làm cho người dân Tây Vực mê mệt, lạc lối. Điều này có thể gây ra những tác động phụ cho sự phục hồi nhanh chóng và phát triển xa hơn của Tây Vực. Dù một số người không nhận ra ngay, nhưng không thể mãi không nhận ra. Khi các biện pháp trở thành mục tiêu, cuối cùng sẽ phản tác dụng. Phương thức đặc biệt cho thời điểm khẩn cấp không phải là cách áp dụng cho mọi mô hình. Điều mà Phỉ Tìm cần là một hệ thống phổ quát, chứ không phải những biện pháp tạm thời cho tình huống khẩn cấp. Sự ổn định của một cơ cấu chính trị nhất định cần sự phối hợp giữa hai khía cạnh văn và võ, giống như đôi bàn tay của con người. Nếu cứ động tay động chân chém bên này một khúc, cắt bên kia một mảng, tuy có thể loại bỏ bệnh tật và thịt thối, nhưng tại sao không chữa trị từ sớm? Nếu có thể điều trị chính xác, tại sao phải cắt tay chặt chân? Tật này thậm chí kéo dài đến cả thời hậu thế. Phỉ Tìm muốn bước tiếp một bước mới cho Hoa Hạ. Đây không phải là con đường dễ đi, nhưng cần phải đi. Thái Sử Từ hiểu rằng hắn phải đồng hành cùng Phỉ Tìm, nhưng làm thế nào để hiểu rõ ý định của Phỉ Tìm hơn nữa và thực hiện tốt nhất, đó không phải là một câu trả lời dễ dàng. Hắn phải thể hiện được năng lực nhất định. Thái Sử Từ biết rằng Phỉ Tìm không muốn đi theo con đường mà chính sách tồn tại cùng với người, và khi người ra đi thì chính sách cũng mất. Vì thế, việc xử lý Lữ Bố của Phỉ Tìm cũng hết sức thận trọng, và đối với vấn đề Tây Vực, Thái Sử Từ cũng phải cẩn trọng như vậy, không thể lên nắm quyền rồi đốt hết mọi thứ. Nhưng cũng không thể không làm gì cái gọi là tân quan nhậm chức đốt ba đống lửa. Ai cũng biết điều đó là không hay, đều hiểu rằng để mọi việc ổn thỏa, tốt nhất là đừng cố gắng thể hiện khả năng làm việc của mình ngay khi vừa nhậm chức. Để rồi cuối cùng thất bại do chưa hiểu rõ tình hình. Đạo lý ai cũng hiểu. Nhưng rất nhiều lúc, vừa nhậm chức, người ta không thể kìm lòng mà không đốt lửa. Nếu lâu quá không có động tĩnh gì, cấp trên sẽ hỏi, anh xuống đó lâu rồi, làm được gì chưa? Người dưới cũng sẽ hỏi, lão này đang toan tính điều gì đây, có mưu đồ gì không? Rồi khi một đống lửa được đốt, ngoại trừ người bị thiêu, ai cũng thấy dễ chịu. Điều thú vị là, cụm từ tân quan nhậm chức đốt ba đống lửa bắt nguồn từ ba trận lửa do Gia Cát Lượng thực hiện, lửa ở Bát Vọng, lửa ở Tân Giả và lửa ở Xích Bích. Nhưng vấn đề là, ba trận lửa này đều do La Quán Trung theo dệt nên chúng chỉ có trong tiểu thuyết. Trong lịch sử thực sự, cả ba trận lửa này đều không liên quan nhiều đến Gia Cát Lượng. Lửa ở Bát Vọng là do Lưu bị đốt, và không phải đốt quân truy kích, mà là đốt trại của mình. Khi đó, hai quân đối đầu ở Bát Vọng khá lâu, Lưu bị chủ động đổi chiêu, dẫn quân tự thiêu trại giả vờ rút lui. Hạ Hầu Đôn ra lệnh truy kích, nhưng phó tướng Lý Điển cho rằng không nên, vì địch có thể ẩn nấp trong cỏ. Hạ Hầu Đôn không nghe. Kết quả là Đôn cùng các tướng truy kích, nhưng gặp phải quân phục, bị thua, Lý Điển đến cứu viện, Lưu bị thấy cứu viện đến, liền lui quân. Nếu quân của Lưu bị đông hơn, có thể đã phản công đến cổng kho tàng của đối phương rồi. Trận Bát Vọng là một ví dụ điển hình do Lưu bị trực tiếp chỉ huy. Và có vẻ như nếu không phải Tào Tháo đích thân cầm quân, thì Lưu bị có thể đánh bại bất cứ đại tướng nào dưới trướng Tào Tháo. Hạ Hầu Đôn bị thua, Tào Tháo đến, Lưu bị không chống nổi, phải rút. Vì vậy, trận lửa ở Tân Giả hoàn toàn không tồn tại. Còn lửa ở Xích Bích thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Vậy nên cái gọi là ba đống lửa chỉ là đội mũ cho người khác, bịa đặt và thay đổi sự thật. Soga vị thông thái nọ gật đầu, hiểu rồi. Còn trong thời hiện đại, ba đống lửa thường ám chỉ người, tiền, của cải. Vì nhân sự, Tài chính và vật tư chính là mạch máu của một đơn vị. Khi một lãnh đạo mới nhậm chức, việc đầu tiên cần làm là thay đổi trưởng phòng hành chính, bởi người này là cánh tay đắc lực của lãnh đạo, không chỉ phục vụ cho lãnh đạo mà còn đảm nhiệm những việc lãnh đạo không tiện ra mặt. Đồng thời, trưởng phòng hành chính đóng vai trò điều phối tổng hợp, cần được thay thế bằng người mới, người mà lãnh đạo tin tưởng. Tiếp theo là bộ phận tài chính. Dù là đơn vị hay gia đình, người quản lý tiền bạc luôn có quyền lực. Tài chính của một đơn vị phải được kiểm soát bởi người đáng tin cậy, nếu không chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ cũng đủ khiến lãnh đạo khốn đốn. Cuối cùng là bộ phận nhân sự quyết định sự đoàn kết của đơn vị, vì vậy, sau đó là sự thay đổi lãnh đạo cấp trung. Khi cả nhân sự, tài chính và vật tư đã được thay máu, lãnh đạo mới thực sự nắm quyền điều hành đơn vị. Nhưng điều này có thực sự cần thiết? Nhiều người cho rằng sau khi đã trải qua sự lãnh đạo của người trước, những người trong đơn vị thường là tay chân của lãnh đạo trước. Vì vậy, khi lãnh đạo mới đến, công việc sẽ rất khó triển khai, nên tân quan nhậm chức đốt ba đống lửa là điều không thể tránh khỏi. Những thay đổi khác, chẳng hạn như cải thiện chế độ, môi trường làm việc, treo vài tấm áp phích đỏ, thực chất chỉ để tạo điều kiện cho ba đống lửa này. Nhưng vấn đề là, mặc dù đôi khi cần làm điều này, nhưng phần lớn thời gian, người ta đã phóng đại việc đó. Phỉ Tiềm không muốn Tây Vực trở thành ví dụ đầu tiên dưới tay mình về việc phóng đại hóa. Đối với Thái Sử Từ, hắn phải có hành động, nhưng không thể hành động tùy tiện, đặc biệt là với vai trò là người kế nhiệm. Hắn càng phải rõ ràng về con đường và phương hướng, để không đi chệch hướng. Câu hỏi của Phỉ Tiềm về Lữ Bố và Tây Vực, bề ngoài có vẻ như hỏi về Lữ Bố, nhưng thực chất là về việc cai trị Tây Vực. Thần ngu dốt, Thái Sử Từ cảm thấy tốt hơn nên để Phỉ Tiềm quyết định, vì thế nói, thần chưa có ý tưởng gì, chủ công cứ ra lệnh, thần nhất định tuân theo. Nghe có hay không? Có chính xác không? Đó chính là điểm hơn của Thái Sử Từ so với Lữ Bố. Nhưng cũng là chỗ mà Thái Sử Từ vẫn chưa đủ thông minh, vì thế, Phỉ Tiềm chuẩn bị cho Thái Sử Từ một bài học nhớ đời hơn. Phỉ Tiềm mỉm cười, giơ hai ngón tay, nếu đã vậy, ta nghĩ rằng, việc của Lữ Phụng Tiên ở Tây Vực nên xử lý theo cách vừa xem xét sự việc mà không bỏ qua con người, và cũng xem xét con người mà không bỏ qua sự việc. Thái Sử Từ ngây người, một lúc sau mới bái, xin chủ công chỉ dạy. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, nói, Điền Bá Đinh trọng dụng sĩ nhân mà giữ vững vua của mình, Bạch Công trọng dụng sĩ nhân mà gây loạn nước Sở. Cả hai đều trọng dụng sĩ nhân, nhưng kết quả thì khác. Công Tôn Hữu tự cắt chân để tôn trọng Bá Lý, Thị Điêu tự thiến để nịnh bợ Hoàng Công. Cả hai đều tự hành hạ bản thân, nhưng mục đích thì khác. Tuệ Tử nói, kẻ điên chạy về đông, kẻ đuổi theo cũng chạy về đông. Cả hai đều chạy về đông, nhưng mục đích thì khác. Vì vậy, người thực hiện việc giống nhau, không thể không xem xét cẩn thận. Tử Nghĩ hiểu tại sao không? Thái Sử Từ có phần hiểu, nhưng cũng có phần không hiểu. Hắn suy nghĩ rất lâu, rồi thử nói, lời của Hàn Phi Tử này, có vẻ như thiên về bỏ việc mà nặng về người, kẻ điên chạy về đông, người đuổi theo cũng chạy về đông, ai biết được họ chạy về đông vì điều gì? Nếu nhìn vào việc, cả hai đều giống nhau, nếu nhìn vào người, họ khác nhau. Điều này nên được giải thích như thế nào, xin chủ công dạy thêm. Lời của Hàn Phi Tử, thực ra, nói rằng cần chú trọng vào con người hơn là sự việc, bởi giống như Hàn Phi Tử đã nói, có thể một người điên chạy về hướng đông, rồi có một nhóm người cũng chạy về đông. Cả hai làm điều giống nhau, nhưng con người khác nhau. Nhưng chẳng phải điều này mâu thuẫn với câu nói xử lý sự việc không liên quan đến con người mà Phỉ Tiềm vừa nói sao? Phỉ Tiềm cười, việc là do con người thực hiện. Giống như ta đã nói hôm qua, con người phải đấu tranh với trời, với đất, với người. Đã đấu tranh thì tất phải có cái làm được và không làm được. Vì thế, việc là do con người làm ra, một là phải có ý chí làm việc lớn, không sợ gian khó, hai là phải có tầm nhìn cẩn trọng, quan sát sự việc và đánh giá con người. Thái Sử Từ gật đầu nói, đúng vậy. Lúc ban đầu chưa biết rõ con người, cần đánh giá sự việc trước. Do đó mới có câu, xử lý sự việc không liên quan đến con người. Sau khi hiểu rõ con người, thì phải đánh giá theo con người. Khi đó mới có thể nói, đánh giá con người mà không xét sự việc. Phỉ Tiềm gật đầu. Tử Nghĩa nắm được một phần. Thái Sử Từ ngạc nhiên, ý chủ công là còn điều gì chưa hoàn chỉnh? Phỉ Tiềm gật đầu. Thái Sử Từ nhíu mày suy nghĩ. Trong tư tưởng truyền thống của Hoa Hạ, thường có hai khái niệm dường như đối lập nhau, đánh giá sự việc không liên quan đến con người và đánh giá con người không liên quan đến sự việc là một trong số đó. Những người ủng hộ đánh giá sự việc không liên quan đến con người cho rằng yếu tố khách quan mới thể hiện sự công bằng, không bị ảnh hưởng bởi thành kiến. Còn những người ủng hộ đánh giá con người không liên quan đến sự việc lại cho rằng bản chất và năng lực của con người mới là yếu tố quyết định. Một số người khi còn trẻ cho rằng đánh giá sự việc không liên quan đến con người là chân lý tối thượng. Nhưng khi lớn lên, trải qua nhiều hơn, lại thấy rằng đánh giá con người không liên quan đến sự việc mới là đúng đắn. Cũng có người thì ngược lại, khi còn trẻ thích nhìn vào vẻ bề ngoài, người đẹp thì làm gì cũng đúng, đến khi trưởng thành mới nhận ra, người đẹp cũng phải đi vệ sinh, mà phân thì lúc nào cũng hôi. Vì vậy, cả hai nguyên tắc đánh giá sự việc không liên quan đến con người và đánh giá con người không liên quan đến sự việc đều là cách tiếp cận tư duy ngắn gọn, đơn giản hóa. Thế giới thì rộng lớn, sự việc thì phức tạp, lòng người thì đa dạng, nên mọi người đều muốn tìm một phương pháp đơn giản, một mô hình chung, rồi cứ thế áp dụng lên mọi thứ. Nhưng rõ ràng, điều đó không thể thực hiện được. Đây cũng là điều mà Phỉ Tỳ muốn nói với Thái Sử Từ về tầm quan trọng của việc quản lý Tây Vực. Càng muốn đơn giản hóa, mô hình hóa, Tây Vực sẽ càng trở nên phức tạp, không thể áp dụng mô hình chung. Đại Hán đã sử dụng chế độ quận huyện suốt 300 năm. Chế độ quận huyện là một mô hình quản lý địa phương đơn giản. Áp dụng vào Tây Vực, liệu có hiệu quả không? Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng nếu sử dụng mô hình này, rõ ràng sẽ dễ dàng hơn, tiết kiệm công sức hơn. Giống như Thái Sử Từ không biết thì hỏi, rồi yêu cầu Phỉ Tìm tự mình quyết định. Khi mọi việc trở nên tuyệt đối, sẽ nảy sinh vấn đề. Sự tuyệt đối của nguyên tắc đánh giá sự việc không liên quan đến con người thực chất là một thái độ hiện thực cực đoan, vì bề ngoài nó ủng hộ tính khách quan và công bằng, nhưng thực tế lại liên quan đến chủ nghĩa cơ hội ngắn hạn. Không quan trọng là người tốt hay kẻ xấu, chỉ cần xem xét việc họ làm có được chấp nhận hay không, đồng nghĩa với việc chỉ quan tâm đến lợi ích của sự việc đó. Nếu sự việc được chấp nhận, nếu lợi ích được thỏa mãn, thì trở thành đồng minh, có thể đi cùng một đoạn đường. Điều này có nghĩa là tuy rằng mỗi người làm điều tương tự, nhưng vì con người và động cơ làm việc khác nhau, kết quả cuối cùng sẽ không giống nhau. Có thể cùng đi một đoạn đường, nhưng đi được bao xa phụ thuộc vào sự việc tiếp theo có xảy ra xung đột hay không. Đến ngã rẽ tiếp theo, dù trước đó có đi tốt đẹp bao nhiêu, vẫn có thể quay sang đâm nhau một nhát. Mọi thứ đều dựa trên lợi ích, không có thù hằn cá nhân, ai cũng có thể hợp tác, cũng có thể tan rã bất cứ lúc nào, đừng nghĩ nhiều quá. Ngược lại, đánh giá con người không liên quan đến sự việc là một mong muốn hơn là một chiến lược. Một mong muốn không dễ thực hiện. Nếu mong muốn này trở nên tuyệt đối, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Mong muốn thực hiện sự việc dựa trên con người xuất phát từ niềm tin rằng, trong vô số quan điểm và lợi ích, bản chất con người là yếu tố đáng tin cậy hơn cả. Quan điểm có thể sai lầm, lợi ích có thể xung đột, nhưng con người thì vẫn đáng tin cậy, và do đó, sự việc cuối cùng cũng đáng tin cậy. Nhưng điều này có khả thi không? Đánh giá sự việc không liên quan đến con người, khó ở chỗ sự việc. Nếu cứ luôn không hiểu rõ sự việc, không nắm bắt được, thì dù là việc tốt cũng sẽ bị biến thành việc xấu. Đánh giá con người không liên quan đến sự việc, khó ở chỗ nhìn người. Ai có thể đảm bảo rằng mình luôn nhìn đúng người? Ngay cả khi có lúc nhìn đúng một người, nhưng theo thời gian, con người thay đổi, sự việc cũng thay đổi, vậy người đó còn là người trước đây không? Khả năng nhìn người của mỗi người thường được thể hiện trong hồ sơ lý lịch. Nhưng để kiểm tra một người thực sự như thế nào, không có phương pháp nào là đáng tin cậy. Thái Sử Từ lúc này càng nghĩ càng thấy đau đầu. Trước khi nói chuyện với Phỉ Tìm, hắn vẫn nghĩ rằng đầu óc mình còn đủ dùng, nhưng không ngờ càng nói chuyện lại càng rối tung. Hiện tại, trong đầu hắn như có một mớ bòng bong, không tìm ra được đầu mối. Sáu hương là gì, sáu trục là gì? Văn nhân thế nào, võ nhân ra sao? Phỉ Tìm cười nói, Tử Nghĩa à, không được cứng nhắc. Nếu nhìn người mà không xét sự việc, thì sẽ bị cảm tính chi phối, làm sai. Nếu xét sự việc mà không nhìn người, thì sẽ bị lợi ích chi phối, làm sai. Sĩ, nông, công, thương, có phải là chiến đấu không? Có phải không chiến đấu? Hồ nhân, hán nhân, khác biệt ở đâu? Điều này đột nhiên, trong đầu Thái Sử Từ lóe lên một tia sáng, chủ công. Sáu hương, sáu trục, vốn là một thể. Sáu hương có thể trở thành sáu trục, ngược lại cũng vậy. Người định hương không phải là hương, người quyết định trục không phải là trục. Nếu xét sự việc mà không xét người, thì sẽ mất đi ý nghĩa của con người. Nếu xét người mà không xét sự việc, thì cũng sẽ mất đi bản chất của sự việc. Võ nhân, văn nhân, vốn cũng là một thể. Thái Sử Từ rõ ràng đã nắm được trọng điểm của vấn đề Tây Vực, trong mắt hắn lóe lên sự hưng phấn, sĩ, nông, công, thương, đều quan trọng như nhau, không có thứ tự trước sau, chiến đấu cũng vậy. Dưới sự lãnh đạo của chủ công, vinh quang thì tất cả cùng vinh quang, nhục nhã thì tất cả cùng nhục nhã. Lợi ích thì tất cả đều được hưởng lợi, tổn thất thì tất cả đều chịu tổn thất. Cùng tìm điểm chung, và giữ lại sự khác biệt, có thể hợp thành một thể. Chủ công. Thái Sử Từ nửa quỳ xuống đất, chắp tay bái lạy, thần sắc nghiêm túc, thần nhất định sẽ ghi nhớ việc của Lữ Phụng Tiên. Lấy đó làm gương. Lấy đại cục làm trọng. Thần sẽ coi Tây Hải và Trường An như một thể mà thận trọng hành động. Một là coi dân Tây Hải là dân của đất nước, thiết lập luật lệ cho cả Hương và Trục, củng cố các nước lớn nhỏ. Hai là trọng dụng cả bốn giai cấp mà không quên chiến đấu, dùng tài năng của quan văn mà giám sát quyền lực, dùng sức mạnh của võ tướng mà kiểm soát binh quyền. Ba là, nếu thần có bất kỳ sự tham nhũng hay lười biếng nào, hoặc lạm dụng quyền lực vì mục đích cá nhân, thần sẽ tự trói mình trước mặt chủ công, dù chết vạn lần cũng không oán hận. Tốt lắm! Tử Nghĩa đã hiểu. Phỉ Tiềm đỡ Thái Sử Từ đứng dậy, nắm chặt cánh tay hắn, Tây Vực từ trên xuống dưới, đều giao cho Tử Nghĩa. Hai người nhìn nhau cười, nụ cười như bầu trời trên ải Ngọc Môn, trong xanh và thuần khiết. Thái Sử Từ dẫn theo tiền quân, làm tiên phong, tiến về Tây Hải để đối đầu với liên quân Tây Vực. Phỉ Tiềm sẽ mang đại quân theo sau, giữ vai trò trung quân và hậu cần, cùng với các loại lương thảo, tiếp viện để hỗ trợ chiến trường Tây Hải. Giả Hủ thì ở lại ải Ngọc Môn, phụ trách điều phối và vận chuyển vật tư từ Lũng Hữu đến tiền tuyến. Khi Phỉ Tiềm và Thái Sử Từ cùng nhau đứng trên ải Ngọc Môn, nhìn về tương lai Tây Vực, thì bên trong thành, Giả Hủ đang ngồi trước mặt Lữ Bố. Phía trước là tương lai, phía sau là lịch sử. Lữ Bố bây giờ đã cởi bỏ giáp trụ, chỉ mặc một bộ áo vải thô, mái tóc hơi rối, thân thể bất động như một pho tượng. Nếu đầu và thân ông phủ thêm một ít cát vàng, chắc chắn sẽ càng giống một bức tượng sống hơn. Ánh mắt Lữ Bố mơ hồ, không rõ đang nhìn vào đâu. Ông đã ngồi đó khá lâu, mặc cho những âm thanh ồn ào từ binh sĩ trong và ngoài thành vang lên, cũng không hề làm thay đổi chút nào biểu cảm trên khuôn mặt ông. Gặp qua Ôn Hầu, Giả Hủ cúi chào. Lữ Bố thấy Giả Hủ đến, chỉ lười biếng nhướng mắt lên, hờ hững nói, Văn Hòa đến đây để chế giễu ta sao? Giả Hủ lắc đầu, không hề bận tâm đến thái độ của Lữ Bố, vì ông hiểu rõ tính khí của Lữ Bố, người vốn coi trọng thể diện, tính cách đã như thế bao năm, sao có thể thay đổi ngay được. Hổ chết vẫn giữ oai. Huống chi, Lữ Bố vẫn chưa chết. Ngụy Tục chết rồi, Giả Hủ nói thẳng, thể hiện sự khinh bỉ và ghét bỏ, hắn chạy vào sa mạc Gobi, bị sói tấn công, xác thịt không còn. Cũng xem như số mệnh hắn tốt. Lữ Bố không khỏi cười khẩy, chết thảm như vậy, mà còn gọi là số mệnh tốt sao? Giả Hủ gật đầu một cách nghiêm túc, thật vậy. Lữ Bố cười lạnh. Nếu theo ý của chủ công, hắn nên bị xét xử theo luật Phụng Tiên có lẽ không biết, cái gọi là theo luật nghĩa là gì? Chính là xét xử công khai, trước mặt toàn bộ dân chúng khổ sở, để họ lần lượt lên tố cáo tội ác của hắn. Giả Hủ liếc nhìn Lữ Bố, ta từng có cơ hội, chứng kiến vài lần quả là cả đời khó quên. Giả Hủ tặc lưỡi vài tiếng, dường như chìm vào hồi ức. Ông nói rằng mình chỉ là người quan sát, nhưng thực tế, một vài buổi xét xử đó là do chính ông tổ chức, vì vậy ấn tượng của ông về việc xét xử công khai rất sâu sắc. Thời Hán, người dân thường rất ít khi có cơ hội tiếp cận thông tin. Chế độ công khai xét xử mà Phỉ Tiềm đề ra không chỉ giúp giáo dục dân chúng về tội phạm và các hình phạt, mà còn có tác dụng răn đe những kẻ có ý định phạm tội. Qua đó, họ cảm nhận rõ hơn về sự nghiêm minh của pháp luật. Đặc biệt, các buổi xét xử thường được tổ chức ngay tại quê hương của tội phạm. Điều này gây ra tác động tâm lý và thị giác mạnh mẽ cho gia đình và người thân của tội phạm. Có những kẻ phạm tội thậm chí còn chưa lên đài mà đã run rẩy, đứng không vững, biến thành một đống bùn nhão, hoàn toàn khác so với hình ảnh khi còn ở trong nhà tù hay trước quan phủ ở hậu thế. Có những học giả học được một nửa kiến thức từ luật pháp phương Tây, kịch liệt chỉ trích chế độ công khai xét xử, lớn tiếng bàn về nhân quyền, bảo vệ tội phạm, cho họ cơ hội tái hòa nhập xã hội. Nhưng thực tế, ngay cả khi các tội danh khác không phù hợp với việc công khai xét xử, thì đối với tội tham nhũng của quan lại, xét xử công khai chẳng bao giờ là quá đáng. Những kẻ có lẽ đã thở phào nhẹ nhõm trong bóng tối khi chế độ này bị bãi bỏ, cũng như những kẻ hèn nhát chuyên bảo vệ danh tính của nghi phạm, nhưng sẵn sàng bóc trần từng lỗ chân lông của nạn nhân. Nếu Ngụy Tục bị bắt về, không tránh khỏi việc hắn sẽ đổ tội cho Phụng Tiên. Ánh mắt Giả Hủ lướt qua Lữ Bố, chậm rãi nói, khi bị xét xử công khai, hắn sẽ liên tục vu khống và kéo theo thế nên hắn không phải là may mắn sao? Lữ Bố im lặng. Giả Hủ đang nói rằng Ngụy Tục may mắn. Rõ ràng là Giả Hủ đang ám chỉ rằng Lữ Bố mới là kẻ may mắn. Nhưng Lữ Bố biết trả lời thế nào đây? Không thể trả lời được. Giả Hủ cũng không chờ Lữ Bố trả lời, mà trực tiếp ngồi xuống, rồi từ trong tay áo lấy ra hai bầu rượu, đặt trước mặt Lữ Bố, đưa tay ra hiệu. Lữ Bố liếc mắt nhìn Giả Hủ, rồi với tay lấy một bầu rượu. Giả Hủ mỉm cười, lấy bầu còn lại, mở nắp, uống một ngụm trước mặt Lữ Bố. Lữ Bố nhìn, chân mày khẽ nhíu lại, dường như có chút hứng thú với bầu rượu trong tay Giả Hủ, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén, mở nắp bầu rượu của mình, uống một ngụm, sau đó nhấm nháp rồi ngạc nhiên nói, ô, loại rượu này, hương vị không tệ. Đây là rượu mới xuất hiện ở Trường An, gọi là Trở Tương Tửu, nghe nói có thêm đường băng, còn ngon hơn cả rượu Kim Tương. Nhưng số lượng không nhiều. Giả Hủ liếc nhìn Lữ Bố, giờ ta cũng chỉ còn lại chừng này thôi, uống xong là hết. Lữ Bố gật đầu, uống thêm một ngụm nữa, cảm thấy tâm trạng vốn rối bời, lo lắng không yên, giờ đã bình tĩnh lại mà không hay biết thời Hán, hoặc nói đúng hơn là phần lớn thời cổ đại, mọi người chủ yếu uống rượu vàng. Ở hậu thế, quảng cáo và phim ảnh thường cho thấy người xưa uống rượu trắng, nhưng thực tế đó chỉ là vì vấn đề kinh phí, nước lọc được dùng làm rượu trắng cho tiện lợi, và cũng nhằm tác động tiềm thức rượu trắng, ở thời cổ, là loại rượu cấp thấp. Người cổ đại không hề có khái niệm về rượu trắng, thậm chí còn không có từ bạch tửu, mà chỉ có từ thiêu tửu. Ngay cả từ thiêu tửu cũng chỉ xuất hiện vào thời Minh, Thanh. Người Hoa cổ đại phần lớn uống loại rượu vàng có quy trình chế biến phức tạp hơn, còn rượu trắng, với hương vị kích thích và quy trình đơn giản, không được ưa chuộng. Vậy tại sao rượu trắng lại thắng thế rượu vàng ở hậu thế? Đó là vì vào những thời kỳ đặc biệt, khi lương thực thiếu thốn, không đủ để ủ rượu, và ngay cả lúa mạch cũng không đủ ăn, người ta mới phải dùng lúa mạch để ủ loại rượu cao độ, sau đó pha loãng bằng nước, thậm chí thêm hương liệu và cồn để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ rượu. Về sau, tại sao thời kỳ đặc biệt qua đi, sản lượng lương thực tăng mà rượu vàng vẫn không được phổ biến trở lại? Đó là câu chuyện về việc đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt. Giá thành thấp, lợi nhuận cao, chu kỳ sản xuất ngắn, nhà sản xuất có thể dùng nhiều tiền mua chuộc chuyên gia thổi phồng chất lượng, tất nhiên những công nghệ tiên tiến hơn, hấp dẫn hơn sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, để lại rượu vàng bị bỏ rơi dần dần. Còn những nhà máy vẫn giữ truyền thống, tỉ mỉ chế biến rượu vàng, cũng dần dần phá sản từng cái một. Ủ rượu vàng ít nhất mất 1 đến 2 năm, trong khi rượu trắng, đặc biệt là loại rượu pha trộn, cùng lắm cũng chỉ cần dán nhãn, rồi được chuyên gia, KOL, thậm chí là bằng chứng nhận công nhận là hảo tửu, liệu nó không phải là hảo tửu sao? Tất nhiên rồi, công thức luôn được tuân thủ chặt chẽ, tuyệt đối không thiếu bất kỳ công nghệ nào. Đó chính là quy tắc trò chơi của ngành rượu ở hậu thế, cũng là một dạng tiến hóa khác. Rượu vàng không thích hợp với cuộc sống hối hả ở hậu thế, chi phí lớn nhất của nó là thời gian không thể cắt giảm. Vì vậy, trong những thời điểm con người cần nhanh chóng làm tê liệt bản thân, tư bản đã đáp ứng nhu cầu ấy. Con người thì sao? Một người muốn rèn luyện võ nghệ, để đạt đến mức như Lữ Bố, hoặc thậm chí thấp hơn, nhưng ít nhất cũng đủ khả năng sinh tồn trong chiến trận, thì cần bao nhiêu thời gian? Liệu có thể thành công trong ngắn hạn không? Phỉ tiềm đã mang đến không ít công nghệ đen, nhưng điều đó có đe dọa đến không gian sống của những võ tướng như Lữ Bố không? Dù sao, võ nghệ cao cường đến mấy cũng không thể chống lại được pháo đạn. Hiển nhiên là không thể, ngay cả trong thời đại hỏa khí, những người có kỹ năng võ nghệ vẫn có tỷ lệ sống sót cao hơn trên chiến trường. Giả Hủ khẽ lắc bầu rượu trong tay, ông cũng thích uống rượu, nhưng điều ông thích hơn là được uống cùng những người ông quen thuộc. Lữ Bố không phải là người thân quen, chỉ là người mà ông biết rõ. Rượu này, Giả Hủ chậm rãi nói, là do chủ công sáng tạo ra. Ta nhớ năm đó khi chủ công ở Bắc Địa, làm những việc liên quan đến ăn uống, người Sơn Đông liền châm biếm gọi hắn là kẻ tham ăn tái thế. Lữ Bố nhướng mày, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại nhấm nháp thêm một ngụm rượu, rồi im lặng không nói. Trở tương tử, thực ra là loại rượu vàng được thêm vào nước trái dâu tằm. Tất nhiên, quy trình không chỉ đơn giản là pha thêm vào. Công nghệ lọc nhiều lớp giúp rượu trở tương ít cặn bã hơn so với rượu vàng thông thường, và cũng khiến hương vị ngọt ngào đậm đà hơn, từ đó khiến tâm trạng của Lữ Bố cũng dần dần trở nên dễ chịu hơn. Đó là bản năng của con người, giống như một con gấu được liếm mật ong. Đường là dấu ấn khắc sâu nhất trong gen của con người. Ăn quá nhiều đường thì không tốt, ăn quá nhiều đường thì không tốt, ăn quá nhiều đường thì không tốt. Những lời này có lẽ đã theo chân người ta suốt cả quá trình trưởng thành ở hậu thế, như một lời cảnh báo, nhưng nói là nói thế, cơ thể lại thành thật một cách đáng ngạc nhiên. Đường gây nghiện hơn cả một số chất kích thích. Mỗi ngụm nước giải khát hạnh phúc thực ra là vì nó chứa lượng đường vượt quá tiêu chuẩn. Và giờ đây, khi rượu trở tương xuất hiện, nó đã nhanh chóng trở nên phổ biến khắp Trường An, thay thế vị trí của rượu hương liệu Tây Vực, trở thành thứ nước giải khát hạnh phúc mới của Đại Hán. Ở Đại Hán, không ai có thể từ chối một ngụm nước giải khát hạnh phúc tức là trở tương tử. Lữ Bố vốn định chỉ uống một ngụm cho có lệ với Giả Hủ, tránh để người khác nghĩ mình sợ rượu, nhưng uống xong ngụm đầu, ông lại không thể dừng lại. Chẳng mấy chốc, ông đã uống hết sạch bầu rượu nhỏ chứa đầy trở tương tử. Nếu loại rượu này được bán ra Tây Vực, Giả Hủ nhìn Lữ Bố lắc bầu rượu đã cạn, nhưng không có ý định chia sẻ bầu rượu của mình với ông, mà cũng nhấp một ngụm nhỏ, rồi chậm rãi nói, thì ngươi nghĩ nó sẽ có giá trị bao nhiêu? Và ai sẽ muốn mua nó? Tâm trạng của Lữ Bố sau khi uống hết nước hạnh phúc đã khá hơn rất nhiều, ông cười lớn, dù người khác có thế nào, nhưng với ta, chắc chắn ta sẽ mua một ít. Giả Hủ gật đầu, nói, đây chính là cách chủ công sẽ sử dụng để bình định Tây Vực khi Tây Vực đã yên ổn, rượu này sẽ được bán sang Quý Sương, An Tức, thông qua các thương nhân. Dần dần ăn mòn bọn chúng, và từ đó truyền bá giáo hóa. Lữ Bố sửng sốt. Ông nhìn bầu rượu trong tay. Cầm lên, giống như đang cầm một thanh đao. Và ông vừa nuốt thanh đao này vào bụng mình, còn cảm thấy rất vui. Văn Hòa Ngươi hai Lữ Bố không biết phải nói gì, ngươi trời sinh đã giỏi tính toán như vậy sao? Có lẽ Lữ Bố định nhắc đến Phỉ Tiềm, nhưng lời đến miệng lại đổi hướng. Giả Hủ cười lớn, phương pháp này đâu phải là mới. Năm xưa khi chủ công tiến vào xuyên thục, chẳng phải cũng làm như vậy sao? Chỉ là thay đổi vật phẩm thôi. Sao lại gọi là mới mẻ? Lữ Bố nghẹn một hơi, hồi lâu mới thở ra, im lặng không nói. Giả Hủ không hề sai. Đây không phải là phương pháp mới. Năm xưa khi Phỉ Tiềm vào xuyên, ông đã sử dụng vàng bạc để mở đường. Và phương pháp này, Phỉ Tiềm cũng không phải là người đầu tiên nghĩ ra. Đường Kim Ngưu ở xuyên thục không phải đã giải thích rõ điều đó rồi sao? Đại Uyển có ngựa, chúng ta có rượu. Giả Hủ cười ha hả, rồi nhìn Lữ Bố, lắc đầu, đáng tiếc thật. Niềm vui mà rượu mang lại dường như đã dần tan biến, sự bất mãn trong lòng Lữ Bố lại một lần nữa dâng lên, khiến ông cau mày. Giả Hủ lại lắc bầu rượu, uống thêm một ngụm, sau khi Tây Vực được bình định, sẽ áp dụng các phương pháp đã sử dụng ở Lũng Hữu, thành lập các giáo hóa, nông nghiệp, công nghiệp, thương hội để đáp ứng nhu cầu của bốn ngành. Đồng thời, trong Tây Hải Thành, tại những nơi có nhiều người Hán sinh sống, sẽ thiết lập các cơ quan hành chính như Hộ Tàu, Thương Tàu, Pháp Tàu, để giải quyết các công việc hành chính. Ngoài ra, còn có Tuần Kiểm và Trực Doãn, làm phụ tá trong việc cai quản dân chúng, còn về quân đội, sẽ có tướng quân Thái Sử Từ phụ trách. Binh sĩ và tướng quân sẽ chịu trách nhiệm truy bắt giặc cướp, giữ yên ổn địa phương, chống lại ngoại địch. Giả Hủ ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lữ Bố, đây là phương pháp quản lý mới ở Tây Vực à, thực ra cũng không phải là mới mẻ gì. Các chính sách này đã được triển khai ở Lũng Hữu từ lâu, rất linh hoạt và hiệu quả. Lữ Bố mím môi, nói, Văn Hòa đến đây chỉ để chế giễu ta sao? Giả Hủ lắc đầu, thở dài, không phải vậy. Chỉ là đôi chút cảm thán mà thôi, chiến lược không mới, pháp luật cũng không mới, nhưng con đường này cũng chẳng phải là đường mới. Vậy mà vì sao lại thế này chứ? Lữ Bố nheo mắt lại, cảm thấy rõ ràng Giả Hủ đang nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Chủ công nghĩ sâu sắc, nhưng phương pháp thì lại quá bình thường. Giả Hủ lắc lắc bầu rượu trong tay, nếu không có rượu Trở Tương này, ai mà biết nó ngon đến thế? Nếu không đích thân trải nghiệm sự việc ở Tây Vực, ai mà biết nó phức tạp ra sao? Lữ Phụng Tiên, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi thực sự muốn sống, hay là muốn chết? Sống chết. Lữ Bố nhìn chằm chằm Giả Hủ, nói vậy là sao? Nếu muốn sống, thì rất đơn giản. Giả Hủ từ tốn nói, có hai cách, một là trở về Cửu Nguyên, về làm một lão già ở quê. Hai là ở lại Trường An, là một võ tướng dạy dỗ binh sĩ. Lữ Bố trầm ngâm, không nói gì. Giả Hủ không hề vội vàng, chỉ ngồi đó, chậm rãi nhấm nháp rượu. Một lát sau, Lữ Bố mới lên tiếng, nếu muốn chết thì sao? Chết cũng đơn giản. Giả Hủ đưa tay chỉ, liên quân Tây Vực thất bại. Sau khi đánh bại các nước chư hầu, sẽ thu thập binh lực lúc đó, ngươi có thể dẫn quân đi đánh Quý Sương, chết trận cũng được. Lữ Bố hít sâu một hơi. Sống, thật đơn giản. Chỉ cần buông bỏ quyền lực trong tay, buông bỏ lòng kiêu hãnh, buông bỏ tất cả những gì mình từng gánh vác, khi tất cả đã được buông bỏ, cuộc sống sẽ trở nên đơn giản hơn. Chết, cũng đơn giản. Xông pha nơi chiến trận, mấy ai sống sót? Chưa kể đao kiếm không có mắt trên chiến trường, kể cả khi thắng trận, đánh Đại Uyển còn có hy vọng về nhà, nhưng đánh Quý Sương thì gần như chắc chắn là chính chết một sống. Huống chi, Lữ Bố bây giờ đã không còn trẻ nữa. Đi đến Đại Uyển đã là tính bằng năm, nếu đi đánh Quý Sương, e rằng phải tính bằng cả thập niên. Mà Lữ Bố còn bao nhiêu thập niên nữa? Ông giờ đây đã cảm thấy sức lực mình giảm sút, nếu thực sự tiến quân đánh Quý Sương, dù có thắng, thì có lẽ cũng chẳng còn thời gian để trở về. Hơn nữa, Quý Sương có dễ đánh không? Dù Giả Hủ không nói rõ, nhưng Lữ Bố cũng biết, ông không thể mang theo binh sĩ Hán nhân như lần trước đánh Tây Vực, mà chỉ có thể dựa vào những binh lính rời rạc thu gom từ các nước chư hầu Tây Vực sau khi đánh bại Liên Quân, vậy thôi. Chủ công không sợ. Lữ Bố vừa thốt lên nửa câu, đột nhiên nhận ra điều gì đó, rồi nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Giả Hủ mỉm cười. Lữ Bố vốn định nói Phỉ Tiềm không sợ ông lại cầm quân, mang theo tàn quân của các nước chư hầu Tây Vực để làm phản lần nữa, nhưng mới nói được vài chữ, ông đã hiểu ra, chuyện này, Phỉ Tiềm quả thật không sợ. Bởi vì tình thế đã khác trước. Dù Phỉ Tiềm không có võ nghệ cao cường như Lữ Bố, nhưng thời thế bây giờ đâu còn là thời của kẻ anh hùng đơn độc nữa. Nếu như võ nghệ của Lữ Bố thực sự quan trọng đến thế, thì liệu có tồn tại cái gọi là liên quân Tây Vực sao? Lữ Bố im lặng hồi lâu, mới từ từ nói, đa tạ Văn Hòa đã chỉ điểm, ta cần phải suy nghĩ thêm. Không sao. Chuyện sống chết, dĩ nhiên cần suy nghĩ kỹ càng. Giả Hủ gật đầu, đứng dậy, vừa định rời đi thì bị Lữ Bố gọi lại. Văn Hòa, rượu này thật ngon, nếu tiện, thì phần rượu còn lại ngươi để lại cho ta, được chứ? Giả Hủ ồ một tiếng, nhìn bầu rượu trong tay, có chút luyến tiếc, nhưng vẫn đặt nó xuống bàn trước mặt Lữ Bố, rồi mới quay người rời đi. Lữ Bố cầm lấy bầu rượu nhỏ, lắc lắc một chút, trong bầu rượu còn lại không nhiều, chỉ khoảng một nửa. Ông thở dài, rồi uống một ngụm. Hương rượu ngọt ngào đậm đà, chảy xuống cổ họng. Vị giác cảm nhận vị ngọt, truyền tín hiệu đến não, não bộ liền phóng thích dopamine vào vùng vỏ não, khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Đây là bản năng sinh tồn của con người, là niềm vui khi ăn uống, thứ khắc sâu trong gen, thúc đẩy tổ tiên con người trong thời kỳ thiếu thốn lương thực tích cực tìm kiếm thực phẩm giàu năng lượng, nhằm tăng cường cơ hội sống sót. Đúng vậy, mỗi ngụm nước hạnh phúc, thực chất là bản năng đang reo vui. Vậy thì bây giờ, bản năng của Lữ Bố đang nói điều gì? Lữ Bố hít một hơi dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cầu sinh hay cầu tử, đó là một vấn đề lớn. Bên trong ải Ngọc Môn, đại sảnh đèn đuốc leo lắc. Giả Hủ ngồi một bên, không mình nói với Phỉ Tiềm, chủ công, Lữ Phụng Tiên nhiều khả năng sẽ chọn Viễn Chinh Quý Sương. Phỉ Tiềm đang ngồi viết trên bàn, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, không hề ảnh hưởng đến việc viết lách, dường như mọi hành động của Lữ Bố đều nằm trong dự liệu của ngài. Dù Lữ Bố chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng với tài đoán lòng người của Giả Hủ, ông đã suy ra rằng khả năng Lữ Bố chọn tiếp tục chinh chiến là rất cao. Cuộc thử thách đã bắt đầu ngay từ lúc họ gặp nhau. Giả Hủ gọi hắn là Ôn Hầu, và Lữ Bố không hề phản đối. Rồi tin về cái chết của Ngụy Tục. Những lời mỉa mai, những lời chỉ trích. Tất cả như từng quân cờ đặt trên bàn, và phản ứng của Lữ Bố đã bộc lộ rõ lòng dạ hắn. Hắn không buông bỏ được, ngay cả khi điều đó có thể dẫn hắn đến cái chết trên chiến trường. Bởi vì Viễn Chinh Quý Sương, về cơ bản, là một cuộc chiến gần như không cân sức với thông tin không đầy đủ, một thử thách ở cấp độ địa ngục. Nếu Lữ Bố thực sự chọn con đường này, thì những sai lầm hắn gây ra ở Tây Vực sẽ tạm thời bị gác lại. Dù cuối cùng Lữ Bố có thành công hay không, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn vẫn còn cơ hội để cứu vãn danh tiếng, thay vì mang tiếng là một kẻ bất tài ngu dốt và phải rời bỏ binh nghiệp. Đây là hình phạt cho Lữ Bố, cũng là cơ hội cuối cùng cho hắn. Tất cả đều là một dương mưu, rõ ràng bày trước mặt Lữ Bố, dù hắn chọn gì, Phỉ Tiềm cũng có thể chấp nhận. Viễn Chinh Quý Sương có thể là Lữ Bố, nhưng không nhất thiết phải là hắn. Các quốc gia trong liên quân Tây Vực sẽ bị buộc phải trưng tập quân lính, phá vỡ sức mạnh quân sự của họ. Một phần trong số đó sẽ được thu nhận vào hệ thống của Phỉ Tiềm, nhưng cũng có một phần không ít người mang lòng thù hận với Hán Triều. Do đó, họ chỉ có thể bị đưa ra chiến trường để chết, thể hiện giá trị cuối cùng của mình trước khi hy sinh. Giả Hủ vuốt râu, thở dài nói, chủ công đãi Lữ Phụng Tiên thật hậu hĩnh. Không gì không có khởi đầu, hiếm ai có kết thúc trọn vẹn chuyện của nhà Lữ ở Tây Vực, cũng không ngoài lệ. Phỉ Tiềm nghe vậy, ngẩn ra một chút, rồi bật cười, dừng bút lại, cầm tờ giấy tre lên giơ cho Giả Hủ xem. Trên đó viết đúng câu mà Giả Hủ vừa nói, trời sinh dân chúng, mệnh không dễ đoán. Không gì không có khởi đầu, hiếm ai có kết thúc trọn vẹn. Giả Hủ cũng bất ngờ, sau đó bật cười to cùng Phỉ Tiềm. Giữa chủ tướng và mưu sĩ, mọi thứ không cần lời giải thích thêm. Giả Hủ nói rằng Phỉ Tiềm đối xử với Lữ Bố hậu hĩnh, nhưng thực chất là để nhắc nhở Phỉ Tiềm không được hậu đãi kẻ này mà bạc đãi kẻ khác. Văn quan võ tướng, đều phải cân bằng. Rõ ràng. Điều Phỉ Tiềm viết và những gì Giả Hủ nghĩ không khác nhau nhiều. Câu nói này có thể giải thích theo nhiều cách, nhưng ý chính là phải giữ được cái tâm ban đầu thì mới có kết quả tốt. Việc Phỉ Tiềm viết câu này, ngoài ý nghĩa thông thường, còn ẩn chứa sự thận trọng khi đối diện với hoàn cảnh hiểm nguy, cũng là một cách tự cảnh báo. Vì vậy Giả Hủ và Phỉ Tiềm đều cười lớn cùng nhau. Còn điều gì vui hơn việc quân thần hòa thuận, đồng lòng. Sau khi hai người cười xong, Phỉ Tiềm cầm lấy một bức thư tình báo trên bàn. Trường An gửi thư khẩn 300 dặm. Phỉ Tiềm vừa đưa thư cho Giả Hủ vừa nói chậm rãi, là bàn sĩ Nguyên gửi Tào thừa tướng đã có hành động rồi. Tin 300 dặm khẩn cấp thường dùng để truyền các tin nội bộ không quá khẩn thiết. Nhưng khi đã gửi tin 300 dặm, đó là dấu hiệu cho những chuyện nghiêm trọng hơn. Cấp cao nhất là 800 dặm khẩn cấp, chỉ dùng cho quân tình nguy cấp, người đưa tin đổi ngựa không đổi người, đường dài có khi phải bỏ mạng. Việc bàn thống dùng tin 300 dặm một phần để cho thấy tình hình không quá nguy cấp, phần khác để không làm người khác nghi ngờ. Tất nhiên, cũng có phương án truyền thư bằng chim bồ câu, nhưng chim chỉ mang được lượng thông tin hạn chế, nên thường người ta vẫn gửi kèm một bản văn thư khẩn cấp bằng đường bộ. Giả Hủ lướt mắt qua bức thư, rồi cau mày nói, kế này thật độc. Đây là kế công tâm. Phỉ Tiềm trầm ngâm, gật đầu đồng tình. Dù việc Tây Vực đã gây chấn động Trường An, và Phỉ Tiềm đã đưa quân đến đây, nhưng đánh bại liên quân Tây Vực không đồng nghĩa với việc Tây Vực sẽ trở lại bình yên ngay lập tức. Kể từ khi Phỉ Tiềm rời Trường An, ngài vẫn luôn theo dõi tình hình Trường An cũng như Sơn Đông. Trong thành Trường An, dù hầu hết mọi người đang chửi rủa sự bất tài của Lữ Bố và Ngụy Tục, nhưng thực ra họ không quan tâm đến tội lỗi của hai người lớn đến đâu. Điều họ lo lắng là sự rối loạn ở Tây Vực có thể kéo dài và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ mà thôi. Đại Hán, sau hơn 300 năm tồn tại, đã hình thành một lối suy nghĩ cố hữu, rất khó thay đổi. Muốn thay đổi, phải có một nhóm người có chung nhận thức. Nếu như Phỉ Tiềm, Lý Nho, Giả Hủ đang đứng ở tuyến đầu, thì Lữ Bố và những người giống như hắn là những người ở phía sau. Đối với những người như Lữ Bố, không thể áp dụng chính sách thanh trừng toàn diện, nếu không Đại Hán, vốn đã là một nhóm nhỏ, càng thanh lọc nhiều, thì số lượng người càng ít đi. Các gia tộc sĩ tộc, các thế lực địa phương, không ai thực sự ngu ngốc. Trải qua nhiều kinh nghiệm cay đắng, họ sẽ rút ra được bài học, có thể bắt đầu giả vờ làm người cùng phe, rất khó phân biệt. Phỉ Tiềm dẫn quân tiến về Tây Vực, cố tình để lộ khoảng trống ở Trường An, phần nào có ý dụ dỗ. Ở các ải Đồng Quan và Vũ Quan, tướng lĩnh mà Phỉ Tiềm để lại không phải là những người quá nổi tiếng. Ngụy Diên chủ yếu lập công trong các trận chiến rừng núi với bộ binh, chưa có chiến công nổi bật trong các trận chiến kỵ binh, vì vậy đối với người Sơn Đông, Ngụy Diên rõ ràng không có sức răng đe mạnh như Thái Sử Từ. Tương tự, Chu Linh và Liêu Hóa cũng không được nhiều người biết đến. Có lẽ chỉ có vài người đứng đầu mới nhận ra họ không đơn giản. Giả Hủ vuốt râu, híp mắt nói, kế Bắc Tiến này chắc chắn do Quách Phụng Hiếu hiến kế. Kẻ này thận trọng vô cùng, lại gan dạ mà khôn khéo, tiếc là năm xưa. Giả Hủ liếc nhìn Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm cười cười. Người biết rõ nhất về thực lực của Trường An Tam Phủ không ai khác ngoài Quách Gia. Ý của Giả Hủ là trước đây Phỉ Tiềm đã thả Quách Gia, nhưng ông cũng biết việc thả Quách Gia là một phần trong chiến lược lớn hơn. Giống như trong lịch sử, Tào Tháo đã cố ý thả Lưu Bị và Quan Vũ, ngắn hạn thì có vẻ bất lợi, nhưng về lâu dài, chính điều đó giúp Tào Tháo nhanh chóng ổn định được tình hình phía Bắc. Lôi kéo một số người, đánh một số người, đó là chân lý được lịch sử chứng minh. Giả Hủ liếc Phỉ Tiềm một cái, trong đôi mắt dài của ông lóe lên tia sáng tinh anh, kế này cũng có thể phá được. Chỉ cần rải tin đồn ở gần huyện hứa rằng Tào thừa tướng đã liên minh với chủ công là đủ, điều quan trọng là xem Tử Long tướng quân. Phỉ Tiềm vuốt râu, im lặng gật đầu. Mưu kế của Giả Hủ, lúc nào cũng độc địa. Phỉ Tiềm mạnh ở Trường An, Sơn Đông tất nhiên sẽ lo sợ bất an. Kế hoạch bắt tiến của Tào Tháo, ban đầu nhằm kéo Phỉ Tiềm vào thế trận, có thể sẽ bị lời đồn của Giả Hủ biến thành bằng chứng cho việc Tào Tháo muốn hòa giải, sợ sệt, né tránh chiến tranh. Không sợ ư, không sợ tại sao lại rút lui? Giống như người ta hỏi không phải anh đâm người sao lại đỡ người. Điều này hoàn toàn hợp lý. Tất nhiên, Tào Tháo cũng đang dùng kế công tâm Giả Hủ chỉ ra điểm mấu chốt chính là Triệu Vân. Trong lịch sử, Triệu Vân trung thành tuyệt đối, vậy còn Triệu Vân bây giờ thì sao? Câu hỏi này không chỉ dành cho Triệu Vân, mà còn là một bài kiểm tra dành cho Phỉ Tiềm. Tại doanh trại Liên Quân Tây Vực, điều mà Tác Xa lo lắng nhất chính là viện binh của người Hán ở đâu. Một tướng lĩnh Tây Vực nói, người Hán đã phái ra trinh sát, con em của chúng ta đã giao chiến với họ. Họ chắc chắn đã xuất phát, nếu chưa thì chỉ còn hai ngày nữa thôi. Một tướng lĩnh khác hỏi, vậy chúng ta sẽ tấn công viện binh của người Hán hay tiếp tục công phá quân doanh của người Hán? Mấy ngày nay binh lính của chúng ta chết rất nhiều, nếu không kích động được sĩ khí, e rằng. Liên quân Tây Vực vốn không phải là quân chính quy, sĩ khí vốn đã không cao. Ban đầu, họ nghĩ có thể nhanh chóng hạ quân doanh của Hán quân, nhưng thực tế không như mong đợi. Kế hoạch tươi sáng nhưng kết quả lại tệ hại, khiến quân sĩ chán nản. Dù Bố Sâm đại sư đã thi triển phép thuật, nhưng phép thuật không thể ngăn người Hán ném lựu đạn. Khi đối đầu căng thẳng, chỉ cần người Hán ném lựu đạn là mọi nhịp điệu của họ bị phá vỡ. Nếu không phải kho lựu đạn của người Hán có hạn, liên quân Tây Vực có thể đã bỏ chạy. Tác Xa nói một cách đầy thù hận, ngày mai chúng ta sẽ tấn công. Mấy ngày nay binh lính đã khôi phục sĩ khí, ai cũng đầy căm phẫn, muốn tấn công quân doanh của người Hán để báo thù. Con em của chúng ta đang tràn đầy khát vọng chiến đấu, không ít tướng chỉ huy đã đến xin được xuất quân. Tác Xa nói dối mà không chớp mắt. Xin xuất quân ư, không có, chỉ có vài người đến xin lương thực. Ngày mai chúng ta sẽ phát động tấn công. Đồng thời chúng ta sẽ đánh cả viện binh của người Hán. Viện binh của họ chắc chắn sẽ không ngờ rằng chúng ta đã mai phục. Khi đó chúng ta sẽ bao vây một trận, một nhát cắt đứt. Tác Xa cười to, mặt đầy phấn khích, chỉ cần tiêu diệt viện binh của người Hán, quân doanh của họ cũng sẽ mất tinh thần. Chúng ta sẽ chiếm được quân doanh, rồi tiến quân đến thành Tây Hải. Hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của chúng ta. Khôi phục vinh quang của Phật giáo tại Tây Vực. Kế hoạch của ta không thể sai lầm. Các tướng lĩnh Tây Vực liếc mắt nhìn nhau, không ai nói gì, xem như đã ngầm đồng ý. Ngay sau đó, Tác Xa một lần nữa dẫn quân đến dưới quân doanh của người Hán để tấn công, quân sĩ hai bên giao chiến dữ dội. Sau nỗi sợ hãi và đau buồn ban đầu, sự hung hãn và hiếu chiến chảy trong máu họ đã nhanh chóng được khơi dậy, kích thích sự căm thù với người Hán. Trong hàng trăm năm qua, chính sách của người Hán đối với Tây vực chưa bao giờ thực sự thân thiện. Những cuộc tàn sát xảy ra nhiều hơn những giai đoạn hòa bình. Các quốc gia Tây vực từng giết người Hán, và người Hán cũng từng tiêu diệt các quốc gia Tây vực. Những chuyện này ít nhiều vẫn khắc sâu trong lòng dân chúng Tây vực. Triều đại Đại Hán chưa bao giờ có ý định giáo hóa Tây vực. Thái độ của họ luôn cao ngạo. Vì vậy, người Tây vực chưa bao giờ nghĩ đến việc hòa bình vĩnh viễn với Hán triều. Khi Hán mạnh, họ quy phục, khi Hán yếu, họ lại phản kháng, cứ thế lặp đi lặp lại. Từ sáng đánh đến hoàng hôn, khi tiếng kèn rút quân của liên quân Tây vực vang lên, các binh sĩ Hán quân trên tường thành thở phào nhẹ nhõm. Một ngày đầy máu và khó khăn đã kết thúc. Sau một ngày chiến đấu, quân Hán tổn thất 70 người, một thôn trưởng và ba thập trưởng đã tử trận. Khi đối mặt với số lượng đông đảo của quân Tây vực, sự yếu kém về quân số của quân Hán phòng thủ đã lộ rõ. Nếu liên quân Tây vực tiếp tục tấn công mỗi ngày, sức mạnh của quân Hán sẽ dần bị bào mòn, và cuối cùng thành trì chắc chắn sẽ thất thủ. Ngày hôm sau, Tác Xa lại đốc quân tiến đánh, liên quân Tây vực tấn công như thủy triều, dường như quyết tâm không chiếm được thành thì không ngừng. Mông Hóa đích thân dẫn theo hơn 20 vệ binh, như đội cứu hỏa, nơi nào nguy hiểm nhất thì họ xuất hiện để giết giặc. Đến chiều, Mông Hóa phải dùng đến lựu đạn cuối cùng để đẩy lùi quân Tây vực. Màn đêm buông xuống, liên quân Tây vực từ từ rút lui. Trên tường thành, khắp nơi là xác chết. Binh sĩ Hán quân mệt mỏi rã rời, ngồi bệt trong vũng máu, không ai còn sức để nói thêm lời nào. Mông Hóa đứng đó, không nói một lời. Binh sĩ đã rất mệt mỏi, nhiều người phải tiếp tục chiến đấu trong khi đã bị thương. Khi sức lực và sức bền của họ giảm sút nghiêm trọng, khả năng bị thương hoặc tử vong trong trận chiến sẽ càng cao. Và khi số người bị thương và chết tăng lên, việc phòng thủ thành sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Lý Tư đã bị thương 2-3 chỗ, băng trắng nhúng đầy máu và bụi, trông vô cùng bẩn thỉu, hỏi, tướng quân, viện binh của chúng ta khi nào mới tới? Mông Hóa nói, ta đã bảo ngươi nghỉ ngơi rồi, sao còn lên đây? Sắp rồi, viện binh sắp đến rồi. Lý Tư không rời đi, mà tiến thêm vài bước, nói, tướng quân. Ngài đã nói vậy 3 ngày trước. Tại sao viện binh vẫn chưa đến? Hay là họ? Câm miệng. Mông Hóa trừng mắt nhìn Lý Tư, ta đã nói rồi. Viện binh sắp tới. Lý Tư gân cổ lên hỏi, không hề tỏ ra sợ hãi, vậy rốt cuộc bao giờ họ mới đến? Mông Hóa im lặng. Hắn làm sao biết được? Chắc chắn là trong thành Tây Hải đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì theo kế hoạch, viện binh đáng lẽ phải đến từ lâu rồi. Điều này khiến Mông Hóa cũng mất tự tin. Thành Tây Hải thực sự đã gặp sự cố, nhưng không phải ở bên trong thành, mà ở phía Bắc. Càng mong mọi việc suôn sẻ, mọi thứ thường càng trở nên không thuận lợi. Những bất ngờ không chỉ nhắm vào liên quân Tây vực, mà còn gây phiền toái cho Trương Liêu và đồng đội của ông. Liên quân Tây vực gặp rắc rối chính ở chỗ đông người, đội quân không có cơ cấu thống nhất, di chuyển chậm chạp, tiên phong và hậu phương có thể cách nhau đến 3 ngày đường. Còn Trương Liêu và những người khác ở thành Tây Hải, họ gặp rắc rối lớn nhất là vì quân số ít. Không chỉ thiếu binh sĩ, mà cả tướng lĩnh cũng khan hiếm. Theo kế hoạch ban đầu, điều này không phải là vấn đề lớn, vì Phỉ Tiềm đã đến Ải Ngọc Môn, chỉ vài ngày nữa sẽ tới thành Tây Hải. Nhưng không ai ngờ rằng vào thời điểm này lại xảy ra một biến cố ngoài ý muốn. Vì bất đồng với Lữ Bố tức giận rời khỏi thành Tây Hải, và lúc này quân Ô Tôn bất ngờ xuất hiện, khiến tất cả đều bất ngờ. Cao Thuận đã đánh bại quốc gia xa xôi của Sư Hậu và gây thiệt hại nặng nề cho quân Ô Tôn. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông đã khiến quân Ô Tôn thôi thèm muốn lãnh thổ của người Hán. Thất bại của tiểu vương Ô Tôn không những không làm họ lùi bước, mà ngược lại, còn thúc đẩy nhiều người Ô Tôn khác đồng lòng phản kháng, hoặc chính xác hơn, là một cuộc cạnh tranh mới để giành ngôi vị tiểu vương. Thành Tây Hải giống như một ngã tư giao thông quan trọng ở Tây vực, và trong khi liên quân Tây vực kéo dài đuôi quân trên con đường lớn ở phía Tây, từ phía Bắc, quân Ô Tôn cũng đang kéo đến. Cách thành Tây Hải khoảng 200-300 dặm về phía Bắc, có một vùng đồng cỏ với nguồn nước phong phú, nơi quân Hán đã lập một thành nhỏ để canh tác và chăn nuôi. Hiện tại, trên cánh đồng bên ngoài thành, tiếng hét xung trận vang vọng khắp nơi. Hàng trăm kỵ binh Ô Tôn đang lao nhanh trên lưng ngựa, xua đuổi những đám người hỗn tạp, rõ ràng là những nô lệ mà quân Ô Tôn bắt được dọc đường. Họ không phải là binh lính, trang bị rất kém, trong khi kỵ binh Ô Tôn phía sau thì đầy đủ cung tên, kiếm đao và áo giáp. Ngược lại với khí thế hung hăng của quân Ô Tôn, trong thành phòng thủ nhỏ của quân Hán lại có vẻ yếu thế hơn nhiều. Dù trong thành có vài quân nhân dày dặn kinh nghiệm, nhưng hầu hết vẫn là những thanh niên nông dân chưa qua rèn luyện chiến đấu đầy đủ. Thiếu kinh nghiệm, họ chỉ biết chạy quanh, gây rối. Thành nhỏ này chủ yếu được dùng làm kho chứa lương thực, không phải là một điểm phòng thủ kiên cố. Trong thành chỉ có khoảng 200 binh lính, với hơn 100 người đang đứng trên tường thành chỉ huy dân quân, số còn lại là dự bị. Về quân số, quân Ô Tôn không nhiều lắm, nhưng so với lực lượng phòng thủ trong thành thì khoảng cách quá lớn. Bên ngoài thành, có khoảng 2.000 kỵ binh ô tôn và khoảng 3.000 nô lệ bị ép buộc tấn công. Khi đội quân này đến gần thành nhỏ, nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu tấn công. Ngay từ đầu, quân Hán đã bắn hạ hàng chục nô lệ. Nhưng tổn thất này không đáng kể trong mắt quân ô tôn, vì kỵ binh của họ khỏe mạnh hơn và biết trân quý mạng sống hơn, không vội vàng lao vào trận chiến, chỉ đẩy nô lệ lên trước để làm hao tổn sinh lực quân phòng thủ. Một chiến thuật cũ kỹ, nhưng vẫn hiệu quả. Mục tiêu của quân ô tôn không phải là tiêu diệt quân Hán mà là trả thù cho thất bại trước đó. Nếu đánh chiếm được thành nhỏ, họ có thể vừa tấn công vừa phòng thủ. Nếu liên quân Tây Vực chiếm được thành Tây Hải, quân ô tôn có thể hợp lực và cướp bóc. Nếu không thành công, họ vẫn có thể khoe khoang chiến tích là đã chiếm được thành Hán để củng cố danh tiếng. Nhưng quân ô tôn lại quên mất rằng họ không giỏi công thành. Điều này không chỉ xảy ra với quân ô tôn, mà với hầu hết các bộ tộc du mục. May thay, quân Hán lúc này vẫn còn lòng nhiệt huyết, và ánh sáng trong mắt họ vẫn chưa lụi tàn. Đặc biệt, với vị trí cao và thuận lợi của thành nhỏ, kết hợp với sự tham gia của các dân binh địa phương, không ai nghĩ đến việc đầu hàng. Với quân ô tôn, điều này có phần bất ngờ. Nếu không chiếm được thành nhỏ, họ sẽ không có nơi đóng quân. Và với số quân tập trung đông như vậy, nếu không bổ sung thêm lương thực, khi mùa đông đến, liệu họ có chết đói trên đường về? Mặc dù quân ô tôn có thể lựa chọn tấn công trực tiếp vào Tây Hải hoặc vượt qua thành để tiến sâu vào lãnh thổ Đại Hán, nhưng rủi ro quá lớn. Vì vậy, chiếm thành nhỏ rồi tấn công hay rút lui đều là chiến lược tối ưu. Để giảm thiểu thiệt hại, quân ô tôn đã huy động những nô lệ tạp chủng trong vùng làm lính tiên phong. Giai cấp thống trị, dù ở Hán triều hay các bộ tộc du mục, đều không coi trọng dân đen. Vậy nên, quân ô tôn xua đuổi nô lệ Tây Vực như những con cừu, để tiêu hao sức chiến đấu của quân Hán. Một binh sĩ Hán nói khi vừa bắn hạ một nô lệ Tây Vực, bọn ô tôn khốn kiếp, tại sao chúng lại đến đây? Tôn trưởng, chúng ta hãy mặc giáp, cưỡi ngựa ra ngoài thành giết bọn chúng đi. Đám người này vốn là dân lành, thật không nỡ giết họ như vậy. Nghe vậy, nhiều binh sĩ trên tường thành cũng quay đầu nhìn về phía tôn trưởng. Những nô lệ này thực sự tay không tất sắt, không thể chống lại tên bắn từ trên thành. Cuộc chiến đã kéo dài gần nửa ngày, những người nô lệ dường như đã mất tinh thần từ lâu. Tôn trưởng lạnh lùng mắng, tao không quan tâm mày thương hại nô lệ ngoài kia, tao chỉ quan tâm đến cái mạng nhỏ của mày thôi. Tất cả tỉnh táo lại. Đám giặc này hành quân xa, ta không tin chúng không mệt. Tao đã cho người về Tây Hải báo tin rồi, tướng quân sẽ đến ngay thôi. Giờ điều quan trọng nhất là giữ vững tường thành. Bất cứ ai đến gần, giết hết. Đám nô lệ ngoài kia có thể đáng thương, nhưng một khi thành bị phá, chúng sẽ trở thành đồng phạm. Rõ chưa? Binh sĩ đồng loạt đáp lại, tinh thần nhất trí. Đến hoàng hôn, khi mọi người tưởng rằng ngày hôm đó sẽ kết thúc như vậy, thì quân ô tôn lại phát động một cuộc tấn công dữ dội. Trận chiến tại thành nhỏ trở nên vô cùng căng thẳng. Quân ô tôn không giỏi công thành, nhưng so với những nô lệ Tây Vực trước đó, cả về trang bị lẫn ý chí chiến đấu, họ mạnh mẽ hơn nhiều. Sau cả ngày dài chiến đấu, quân Hán đã trở nên mệt mỏi, thiếu cảnh giác và không kịp trở tay. Quân ô tôn mặc áo giáp dày, dùng búa lớn và đinh sắt để phá tường thành và cổng. Thành nhỏ này được xây dựng từ đất nện, và dù đất ở Tây Vực khô cứng như đá, nhưng vẫn có những điểm yếu. Dù quân Hán cố gắng bắn hạ những kẻ tiến gần, nhưng quân ô tôn ở bên ngoài vẫn không ngừng bắn tên và gây áp lực, khiến quân phòng thủ không thể ngẩng đầu lên. Khi quân số trong thành dần giảm sút, nông dân bị huy động vào lực lượng phòng thủ bắt đầu phân hóa, một số muốn giúp quân lính, trong khi những người khác sợ hãi, chỉ biết run rẩy và trốn tránh. Khi màn đêm dần buông xuống, quân ô tôn tấn công mạnh mẽ hơn, quân phòng thủ trong thành ngày càng đuối sức, và một vài nơi đã bốc cháy. Ở một khoảng cách xa, một đội quân đứng lặng lẽ quan sát thành trì nhỏ. Hàng Quá nhìn về phía ánh lửa bốc lên từ xa, nét mặt nghiêm trọng. Ông quay đầu và ra lệnh cho lính trinh sát, đi thăm dò thêm lần nữa. Bên cạnh Hàng Quá là quân Tư Mã Trương An. Trương Liêu đang bị kẹt lại, không thể đến viện trợ cho thành nhỏ, nên ông đã cử Hàng Quá dẫn theo 500 quân đến. Trương An sốt ruột hỏi, Hàng Tổng sự. Tình hình trong thành đang nguy kịch, sao chúng ta chưa tiến quân? Nếu thành bị phá, chúng ta sao ngài không ra lệnh tấn công? Hàng Quá đặt tay lên chuôi kiếm, vút nhẹ, Trương Tư Mã, ta không phải là tướng quân Văn Viễn. Trương An không hiểu ý của Hàng Quá. Hàng Quá nhìn về phía thành nhỏ, nếu ta có được một nửa tài nghệ của tướng quân Văn Viễn, giờ ta đã dẫn quân xông lên rồi. Trương An ngơ ngác. Ngay sau đó, Hàng Quá giải thích, quân ô tôn không biết chúng ta ở đây, nên đây là cơ hội nhưng nếu chúng ta... Trinh sát nhanh chóng chạy đến, báo cáo. Quân ô tôn đã tăng cường tấn công, tình hình trong thành đang rất nguy cấp. Tháp canh phía Tây đã bị đốt cháy, cổng thành phía Bắc cũng đã bị phá hủy. Trương An lo lắng kêu lên, Hàn Tổng sự, hãy xuất quân ngay lập tức. Hàn quá cao mày, im lặng trong giây lát rồi hỏi, thành chưa bị phá đúng không? Ngươi ước chừng thành có thể cầm cự được bao lâu nữa? Trinh sát trả lời khó khăn, thành vẫn chưa bị phá, nhưng có lẽ cũng sắp rồi, khó mà trụ qua đêm nay. Hàn quá gật đầu, cảm ơn, giờ ngươi quay lại theo dõi tiếp đi. Một khi thành bị phá, lập tức báo lại. Trinh sát ngạc nhiên, thành bị phá sao? Trương An giận dữ kêu lên, Hàn Tổng sự, ngài có biết ngài đang nói gì không? Hàn quá gật đầu, ta biết chứ. Nếu ta có 5.000 kỵ binh, ta sẽ lập tức xuất quân. Nhưng quân Ô Tôn hiện tại vẫn chưa loạn trận. Chỉ khi thành bị phá, chúng sẽ tranh đoạt tài sản, lương thực, chắc chắn sẽ xảy ra hỗn loạn. Đó mới là cơ hội của chúng ta. Trương An trợn tròn mắt, nghẹn giọng nói, nhưng nếu thành bị phá còn binh lính và dân chúng trong thành thì sao? Hàn quá im lặng một lúc lâu, tay nắm chặt chuôi kiếm, giờ mà chúng ta thua, quân Ô Tôn sẽ trực tiếp uy hiếp thành Tây Hải. Tướng quân Văn Viễn không thể rời khỏi thành. Nếu chúng ta thất bại, thì ai sẽ bảo vệ các binh sĩ ở quân doanh Luân Đài? Họ không phải là con người sao? Còn kế hoạch đã vạch ra trước đó thì sao? Nếu chúng ta rút khỏi Tây Hải, thiệt hại sẽ không chỉ là những người trước mắt. Trương An thở dài nặng nề, không nói gì thêm. Hàn quá nói tiếp, ánh mắt sáng quắc nhưng tràn đầy đau đớn, chúng ta cần phải giáng một đòn mạnh vào quân Ô Tôn ở đây. Rõ ràng là chúng ta không đủ sức tiêu diệt toàn bộ quân Ô Tôn, nên chúng ta chỉ có thể trì hoãn bước tiến của chúng. Chủ công đã đến Ngọc Môn Quan, 3 ngày nữa quân Tiên Phong sẽ tới thành Tây Hải. Dù là liên quân Tây Vực hay quân Ô Tôn, chúng ta chỉ cần giữ vững cho tới lúc đó, giống như đêm đen hiện tại, nếu kiên cường vượt qua, chúng ta sẽ chào đón ánh mặt trời rực rỡ. Hàn quá ngẩng đầu nhìn trời, đất đai và hòa bình chỉ có thể đạt được bằng máu và sắt đi thôi, chúng ta cần chuẩn bị một chút, đừng để bọn chúng phát hiện. Vòng qua phía kia, quân trinh sát của Hán quân di chuyển như những bóng ma trong đêm tối, tản ra xung quanh, theo dõi nhất cử nhất động của quân Ô Tôn. Toàn bộ sự chú ý của quân Ô Tôn đều tập trung vào thành nhỏ của quân Hán, nên họ hoàn toàn không hay biết gì về sự xuất hiện của Hàn quá và các chiến hữu. Ánh đuốc chập chờn trong đêm, và ở rìa chiến trường, một số người Ô Tôn còn ung dung xuống ngựa, tụ tập quanh đống lửa trại. Họ cho rằng đã vây chặt được kẻ địch, xung quanh không còn quân địch nào khác, và với số lượng đông đảo, ai còn dám manh động. Đặc tính của dân du mục bộc lộ rõ ràng qua hành động của người Ô Tôn. Đối với Ô Tôn, vùng đất Tây Vực này dù họ có thể đánh chiếm, họ cũng không thể chiếm giữ lâu dài. Vì thế, ngay từ đầu, mục tiêu chiến lược của họ chỉ là tranh thủ cướp bóc. Trước đó, khi Tiểu Côn Mi Vương của Ô Tôn bị bắt, một số người trong Ô Tôn chấn động, nhưng lại có những người rất phấn khích. Ví dụ như Đại Lộc Đờ Ra Tai. Trong hệ thống quyền lực của Ô Tôn, dưới Côn Mi Vương lớn và nhỏ có các tướng tương ứng, dưới Tiểu Côn Mi Vương là Đại Lộc, tương tự như một chức vụ thứ tướng. Đờ Ra Tai cho rằng cơ hội của hắn đã đến. Vị trí của Tiểu Côn Mi Vương bây giờ đã trống. Hắn đã mua chuộc một số thủ lĩnh lớn trong tộc, và thỏa thuận rằng nếu hắn chứng minh được lòng dũng cảm và báo thù cho Tiểu Côn Mi Vương, họ sẽ ủng hộ hắn lên làm Tiểu Côn Mi Vương mới. Dĩ nhiên, các đối thủ của Đờ Ra Tai cũng đang sốt ruột chuẩn bị, vì vậy hắn cần phải hành động nhanh hơn. Cuộc tấn công gấp gáp vào thành nhỏ của quân Hán chính là miếng mồi ngon trước mắt hắn. Giống như những con cá bị cuốn hút bởi mồi câu, hắn cũng nghĩ rằng chỉ cần cắn một miếng rồi bơi đi, sẽ chẳng có gì xảy ra. Một viên đội trưởng Ô Tôn vội vã lao đến, thưa Đại Lộc. Không ổn rồi. Phát hiện thấy quân Hán. Tim Đờ Ra Tai đập mạnh, sắc mặt thay đổi, cái gì? Ở hướng nào? Có bao nhiêu người? Đội trưởng Ô Tôn báo cáo, những người của chúng ta ở vòng ngoài gặp một đội quân Hán, khoảng chừng 100 người, ở phía nam. 100 người à? Đờ Ra Tai có phần yên tâm hơn. Hắn nghĩ rằng tin xấu là đã bị quân Hán phát hiện, nhưng tin tốt là quân Hán không đông. Vì vậy, hắn lập tức quyết định phái một đội gồm 1.000 binh sĩ, cùng với 1.000 quân tạp, ngay lập tức tiến về phía nam để tiêu diệt đội quân Hán kia. 2.000 đối đầu với 100. Đờ Ra Tai tự tin rằng lần này sẽ thắng chắc. Hàn quá và đồng đội đã đi vòng qua mặt trận phía nam, và họ chọn hướng đông bắc của quân Ô Tôn làm điểm đột phá. Ở đây có một bãi cỏ khá bằng phẳng, rất thích hợp cho một cuộc tấn công của kỵ binh. Điểm quan trọng nhất là người Ô Tôn đến từ phương bắc, vì vậy họ sẽ không chú trọng đến việc canh gác ở phía bắc. Trong tâm lý của họ, hướng này là an toàn, và mối đe dọa nhiều hơn sẽ đến từ phía nam. Từ sự, quân Ô Tôn đã động rồi. Trương An phấn khích nói. Trong đêm tối, dù không thể nhìn rõ những ngọn đuốc di chuyển, nhưng những rung động từ mặt đất đã đủ để chứng minh rằng đó là một đội quân lớn hơn 1.000 người. Quân Ô Tôn quả nhiên đã chia quân. Trương An cười lớn, từ sự quả là diệu kế. Giờ đây quân Ô Tôn đã dồn toàn bộ sự chú ý về phía nam, họ sẽ không bao giờ ngờ rằng chúng ta đã đến từ phía Bắc. Hàng Quá gật đầu, hãy cho các huynh đệ ăn một chút, đừng quên cả ngựa nữa. Chuẩn bị sẵn sàng để có một trận chiến thật tốt. Trương An cười vang, Từ Sự cứ yên tâm. Ta sẽ đích thân giám sát. Chỉ đợi lệnh của Từ Sự thôi. Hàng Quá nhìn thẳng về phía trước. Đối với Hàng Toại, Hàng Quá không có nhiều tình cảm cá nhân, mặc dù hắn đã thừa kế họ Hàng của Hàng Toại, nhưng thực tế, hắn biết ơn Lý Nho nhiều hơn. Hắn không ít lần nhớ lại nụ cười gầy gò, nhợt nhạt của Lý Nho, và giọng nói trầm lặng, yếu ớt nhưng đầy kiên quyết của ông. Khi chỉ huy chiến trận, Lý Nho luôn thể hiện sự điềm tĩnh và quyết đoán, một hình ảnh mà Hàng Quá ngưỡng mộ và khát khao đạt được. Hắn mong một ngày nào đó mình có thể trở thành một người như Lý Nho. Giờ đây, Hàng Quá cảm thấy mình đã đến gần hơn với hình ảnh đó. Khi hắn nhìn thấy Quân Ô Tôn hành động đúng như kế hoạch, bị mồi nhử của hắn thu hút, hắn cảm thấy mình không phụ lòng dạy dỗ của Lý Nho. Phía sau Hàng Quá, Trương An dẫn kỵ binh Hán quân bắt đầu xếp đội hình. Từ Sự. Mọi thứ đã sẵn sàng. Trương An báo cáo. Hàng Quá gật đầu, leo lên ngựa, rút chiến đao ra, giơ cao, công trạng đang ở trước mắt. Chư vị. Theo ta xông lên. Đại Hán phiêu kỵ. Vạn thắng. Đại Hán phiêu kỵ. Vạn thắng. Vạn thắng. Cùng với những tiếng hô vang hào hùng, Hàng Quá phát động cuộc tấn công. Hắn nhẹ nhàng thúc ngựa, chiến mã bắt đầu sải bước, rồi từ từ tăng tốc, bốn vó mạnh mẽ đạp lên mặt đất. Tốc độ dần dần tăng lên. Trương An dẫn đầu đội quân, theo sát phía sau, cũng thúc ngựa tiến lên. Vào thời khắc này, không còn cần phải che giấu hành tung nữa, ngược lại cần phải phô trương sức mạnh của mình hết mức có thể. Giống như một cơn bão, một đợt sóng thần, những chiến mã rầm rộ lao về phía Quân Ô Tôn. Tim Đờ Ra Tai đập mạnh. Hắn nhận ra rằng quân Hán không chỉ có ở phía Nam, mà còn xuất hiện cả ở phía Bắc. Và không chỉ xuất hiện, mà còn tấn công mạnh mẽ. Có phải quân Hán từ phía Bắc mới là chủ lực không? Khí thế mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không thể chỉ là trăm người. Trúng kế rồi. Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Đờ Ra Tai. Thành nhỏ chỉ là một cái bẫy, một tấm lưới lớn, để lùa hắn vào giữa. Phải làm gì bây giờ? Đó là suy nghĩ thứ hai của Đờ Ra Tai. Hắn từng nghĩ rằng lực lượng của mình không hề nhỏ, nhưng giờ đây một phần đang bao vây thành nhỏ, một phần đã được phái về phía Nam, đột nhiên hắn nhận ra rằng mình đang ở thế yếu. Truyền lệnh. Gọi tướng quân cánh trái trở lại. Đó là suy nghĩ thứ ba của hắn. Hắn cần tập hợp lực lượng để cảm thấy an toàn. Bất chợt, hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi rơi vào cái bẫy chết người mà kẻ địch đã giăng sẵn. Tuy nhiên, cái bẫy này dường như vẫn có một chút sơ hở thành nhỏ của quân Hán ở bên trái, trong khi quân Hán từ phía Bắc xuất hiện ở bên phải. Có phải họ định khép cửa không? Đột nhiên, từ xa ở hai bên trái và phải, những đốm lửa bắt đầu xuất hiện, và tiếng hô vang vọng tới. Những quân lính nghi binh do Hàng Quá bố trí bắt đầu hò hét, đánh trống trận, vung lửa đuốc tạo ra một khí thế mạnh mẽ trong đêm, khiến Đờ Ra Tai ngày càng hoảng loạn. Hắn nhìn về phía những ngọn lửa chập chờn trong bóng đêm, càng tin chắc rằng đó là cái bẫy của quân Hán. Phải thoát ra ngay lập tức. Truyền lệnh. Đờ Ra Tai chỉ về hướng Bắc, lập tức phá vây. Không được dây dưa với quân Hán. Phá vây. Phá vây. Trong đêm tối, những ánh lửa chập chờn. Sao trên trời chiếu sáng, lửa dưới đất bập bùng. Tiếng la hét của binh sĩ, tiếng than khóc, tiếng ngựa hí vang đau đớn, tiếng vó ngựa đạp lên thịt người, tiếng mũi tên găm vào khiên, tất cả hòa vào nhau thành một khung cảnh đẫm máu và kinh hoàng. Khi tầm nhìn bị hạn chế, thính giác sẽ đảm nhiệm phần lớn chức năng thăm dò, và những âm thanh này vô hình trung bị phóng đại lên, nặng nề đè nén lên tâm trí mỗi người Ô Tôn. Hán quân như cơn lũ đã vỡ đập, tràn qua tất cả, khí thế không thể ngăn cản. Quân Ô Tôn nghĩ rằng mình đã bị Hán quân bao vây hoàn toàn. Ở phía Nam là đội quân nhỏ của Hán quân đã được biết trước, hai bên Đông Tây, ánh lửa xa xăm nhưng cũng chứng minh rằng có quân Hán phục kích ở đó. Và đội quân Hán từ phía Bắc xuất hiện như muốn cắt đứt đường lui của quân Ô Tôn. Dù xét từ góc độ phục kích hoàn hảo thì Hán quân phía Bắc đã xuất hiện hơi sớm, nhưng đây không phải là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi bẫy này hay sao? Chẳng lẽ phải đợi đến khi Hán quân thực sự vây kín từ bốn phía? Đối với những người không có tầm nhìn toàn cục, những sơ hở này mới là điều hợp lý. Với sự chệch nhịp trước sau rõ ràng như thế này, quân Ô Tôn càng có hy vọng rằng mình vẫn còn cơ hội trốn thoát. Phá vây hết sức. Phá vây hết sức. Đờ Ra Tai hét lớn, đừng dây dưa với quân Hán. Tiến lên phía Bắc. Phá vây. Quân Ô Tôn liều mạng thúc ngựa, tránh né Hàng Quá và đồng đội, hoàn toàn không muốn đối đầu với họ, vì sợ rằng nếu dây dưa thêm chút nữa, cả quân đội sẽ bị bao vây tiêu diệt. Hàng Quá dẫn đầu quân đội, cũng không chặn đứng đợt chạy trốn của quân Ô Tôn, mà chỉ đánh nghiêng vào đội hình của họ. Quân Ô Tôn chỉ muốn bỏ chạy. Hàng Quá đi đầu, vung chiến đao, xông lên cùng binh sĩ. Điều này khích lệ tinh thần của mọi người, khiến binh sĩ càng thêm hăng hái, sẵn sàng liều chết chiến đấu. Ở phía khác, từ bên trong thành nhỏ, tiếng hô phá vây cũng vang lên. Thành nhỏ đã lung lay sắp đổ. Binh sĩ Hán đã kháng cự suốt một thời gian dài, nhưng kẻ địch quá đông, khiến thương vong ngày càng lớn. Đúng lúc họ sắp tuyệt vọng, tiếng trống trận và tiếng còi đồng quen thuộc đã vang lên. Viện binh đã đến. Quân Ô Tôn bao vây thành nhỏ lập tức hoảng loạn rút lui. Tôn trưởng giữ thành nhanh chóng nhận ra sự thay đổi, giơ cao thanh đao, chém chết một tên quân Ô Tôn, rồi hét lớn với những binh sĩ còn lại, tập hợp. Tái lập đội hình. Phá vây. Người truyền lệnh, khuôn mặt bê bết máu, cũng hò hét theo, và từ mọi ngóc ngách trong thành, 30-40 binh sĩ Hán quân lão đảo chạy tới, phần lớn đều bị thương. Ngoài ra, khoảng 100 dân binh của thành nhỏ cũng tập hợp lại. Nghe đi. Viện binh đã đến. Xông ra ngoài. Ai có ngựa thì lên ngựa. Ai không có ngựa thì cướp ngựa của lũ Ô Tôn. Tôn trưởng rống lên, gân xanh nổi trên trán, theo ta, giết ra ngoài. Đại Hán phiêu kỵ quân. Vạn thắng. Vạn thắng. Những binh sĩ và dân binh còn sống trong thành đồng thanh hô vang, vạn thắng. Vạn thắng. Tuy nhiên, quân Ô Tôn và quân Tạp ở gần cổng thành vẫn quá đông, cùng với đống xác chết và nhiều dụng cụ chiến đấu bị phá hủy ngổn ngang, thành ra quân Hán trong thành không thể xông ra được. Trong cơn cấp bách, tôn trưởng hét lớn, leo lên lưng ngựa, rống lên, theo ta. Phá tan chúng nó. Tôn trưởng thúc ngựa lao tới, theo sau là một số binh sĩ Hán quân cũng leo lên ngựa, xếp thành đội hình xông ra. Họ vừa hét lớn vừa chạy, không lùi bước. Chiến mã của họ lao vào đám quân Ô Tôn đông nghịch, tạo ra những âm thanh kinh hãi. Tôn trưởng và đồng đội dốc hết sức mình, sử dụng mọi cách có thể để đạt được tốc độ cần thiết cho cú xung phong. Máu tươi bắn tung tóe, thịt xương vỡ nát, các mảnh thi thể bay tứ tung. Quân Ô Tôn hoàn toàn bị choáng váng. Sự phản công dữ dội từ trong thành đã làm tăng thêm sự hỗn loạn trong hàng ngũ của họ. Những binh sĩ và dân binh trong thành nhanh chóng hợp lực với Hàn Quá và quân đội của hắn. Hàn Quá vừa quay đầu ngựa, vừa hét lớn, đừng phân tán. Tập trung tấn công. Theo ta. Giết. Giết. Đại Hán vạn thắng. Tiêu Kỵ vạn thắng. Tiếng hô vang của binh sĩ Hán quân vang dội, khí thế tăng vọt. Trong khi đó, các quân Tạp đi theo quân Ô Tôn trở nên giống như những con ruồi không đầu, chạy loạn khắp nơi. Nhiều lính Tạp đơn giản là bỏ chạy, mang theo tất cả những gì họ có thể cướp được. Một số khác, lợi dụng sự mất cảnh giác của quân Ô Tôn, ra tay trả thù, giải quyết thù hằn riêng tư. Một khi trật tự đã bị phá vỡ, việc tái lập lại nó là một việc khó khăn. Hàn Quá dẫn quân mình từ phía đông bắc xông thẳng vào thành nhỏ, rồi lại tiếp tục dẫn binh sĩ còn lại không ngừng nghỉ tiến thẳng về phía tây nam, sau đó quay trở lại, một lần nữa tấn công vào hàng ngũ của cánh trái quân Ô Tôn, nơi đang nhận lệnh rút lui từ Đại Lộc. Đối với tướng chỉ huy cánh trái quân Ô Tôn, hắn hoàn toàn không biết Hàn Quá và quân đội đến từ hướng nào, chỉ biết rằng quân của Hàn Quá xuất hiện từ phía tây, càng khẳng định rằng họ đã mắc vào bẫy phục kích của quân Hán. Cộng thêm lệnh từ Đại Lộc, hắn không có tâm trí nào để giao chiến, mà vội vàng lao về phía bắc để đuổi theo Đại Lộc. Trong đêm, quân Ô Tôn cuồng loạn bỏ chạy, rút lui gần cả trăm dặm. Khi trời sáng, quân Ô Tôn mới định thần lại và kiểm tra quân số, phát hiện ra rằng những lính Tạp mà họ mang theo hầu như đã biến mất. Quân Ô Tôn cũng mất khoảng 400-500 binh sĩ, con số không quá lớn, nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Trong khi còn đang bàng hoàng, quân Ô Tôn mới nhận ra rằng trong khi phá vây, họ đã bỏ lại toàn bộ vật tư, gia súc mang theo. Mất đi nguồn tiếp tế, tức là đã mất hết lương thảo. Không còn cách nào khác, Đại Lộc đưa ra tay phải ra lệnh đóng quân lại, đồng thời cử người đi thu thập lại gia súc và vật tư đã bỏ lại, đồng thời phái người đi thám thính tình hình quân Hán ở phía nam. Nhưng không lâu sau đó, thuộc hạ của hắn mang về một tin tức khiến Đơ Ra Tai tức giận đến tột độ. Đám quân tấn công Ô Tôn vào đêm qua chẳng phải là đại quân Hán. Khi trời sáng, nhiều dấu vết không thể che giấu được nữa. Nếu đó thực sự là đại quân Hán, họ đã phải truy kích theo Ô Tôn hoặc ít nhất cũng sẽ ở lại chiến trường để thu gom chiến lợi phẩm. Ban đầu, Đại Lộc Đơ Ra Tai không tin, hắn giận dữ phái thêm nhiều trinh sát ra ngoài. Nhưng kết quả cho thấy rõ ràng rằng quân Hán tấn công đêm qua thực sự không đông lắm, và hơn nữa, họ đã rút lui khỏi thành nhỏ, thậm chí còn phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ thành. Không. Không, các ngươi không hiểu. Khuôn mặt của Đại Lộc Đơ Ra Tai lúc xanh lúc trắng, hắn cố gắng gượng giữ uy quyền, các ngươi không hiểu, đây là một cái bẫy khác của quân Hán. Đêm qua, nhờ sự chỉ huy sáng suốt của ta, chúng ta đã phá vây thành công khỏi vòng vây của quân Hán. Giờ đây, chúng ta cần phải cẩn trọng hơn. Trước hết, hãy thu gom lại gia súc và người ngựa, sau đó chúng ta mới quyết định bước tiếp theo. Tướng chỉ huy cánh trái và các tướng khác nhìn nhau. Một số hiểu ra tình hình, nhưng cũng có người chưa hiểu. Dù sao đi nữa, cuộc tấn công của quân Ô Tôn đã hoàn toàn bị chặn đứng thành công, đem lại thêm thời gian quý giá cho Tây Hải Thành. Trong doanh trại liên quân Tây Vực ở thành Tây Hải. Vào một đêm thu lạnh lẽo, cái lạnh như kéo dài vô tận. Những binh lính tuần tra đi qua đi lại, trên người mặc áo giáp da và giáp sắt, có vẻ như xương giá đã đóng lại trên áo giáp của họ. Họ co ro, tay ôm chặt trong áo da, run rẩy đi theo đội hình. Còn những binh lính phải đứng gác tại chỗ chỉ muốn ôm lấy đống lửa sưởi ấm. Họ ngồi đó, không ai nói gì, ánh mắt của tất cả đều đờ đẫn, ngay cả khi nhìn vào ngọn lửa nhảy múa trước mặt, cũng không còn sự nhiệt huyết của ngày thường. Tướng quân liên quân Tây Vực, Tháp Khắc Tác, lại vừa nghĩ ra một kế hoạch mới. Giờ đây, hầu hết mọi người đều nhìn ra, Tháp Khắc Tác chẳng giỏi giang gì mấy. Dù rằng Tháp Khắc Tác tỏ ra rất quan tâm đến Tây Vực, mỗi khi xuất hiện, hắn thường dùng những lời mà người Tây Vực muốn nghe, như vinh quang của Phật Đà, vinh quang của Tây Vực, tự do, hay độc lập. Nhưng trên thực tế, hắn chẳng hề quan tâm đến tính mạng của người dân Tây Vực. Hai ngày qua, khi dòng khí lạnh tràn qua, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Những người du mục Tây Vực không tìm được chỗ trú ẩn khỏi gió rét, chỉ có thể chịu đựng trong màn đêm lạnh lẽo. Vì họ phải chăm sóc đàn gia súc, không thể dễ dàng đốt lửa. Phải đảm bảo rằng các quý nhân có đủ thức ăn và đồ ấm trước đã. Nếu quý nhân ăn không đủ, mặc không ấm, thì làm sao có thể dẫn dắt dân du mục đến chiến thắng. Vậy nên, dân du mục Tây Vực đành phải chịu khổ một thời gian. Những người dân Tây Vực co ro trong cái lạnh, chen chúc nhau với đàn bò, cừu, lạc đà, không dám khóc lóc. Bởi vì có lệnh từ Tháp Khắc Tác rằng bất cứ ai khóc hay gây náo loạn trong đêm sẽ bị coi là cố ý phá hoại tinh thần quân đội và sẽ bị binh lính Quý Sương xử tử. Binh lính Quý Sương tự coi mình là thượng đẳng, đối với họ, giết vài chục người dân Tây Vực hèn mọn cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Dĩ nhiên, thi thoảng cũng có tiếng cười đùa và tiếng la hét đau đớn vọng lại, đó là khi những quý nhân Quý Sương đang tìm niềm vui. Phụ nữ, rượu thịt, bò cừu. Ca hát, vui đùa, không lo nghĩ. Tháp Khắc Tác thừa biết những chuyện này, nhưng hắn chẳng nói lời nào. Hắn biết rõ ai là lực lượng cốt lõi của mình, và việc nuôi sống binh lính bằng máu thịt của dân du mục Tây Vực chẳng có gì sai cả. Đã có một số dân du mục phản kháng, nhưng tất cả đều bị giết chết nhanh chóng. Một số người cũng đã cố gắng bỏ trốn, nhưng họ bị bắt lại không lâu sau đó, và bị mổ bụng trên những tảng đá, để kền kền gặm nhấm cho đến khi chết. Những kẻ có máu nóng đều đã chết, những người không chịu khuất phục cũng đã chết. Những người còn lại chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ chờ đêm dài lạnh giá qua đi. Sống thêm một giờ là một giờ. Dù mùa đông chưa đến, cái lạnh đã ngấm vào tận lòng người. Ở một khu vực khác trong doanh trại, bên cạnh đống lửa, một nhóm người Sơn Thiện tụ tập lại với nhau. Sơn Thiện vốn có một cái tên khác mà hậu thế biết đến nhiều hơn, Lâu Lan. Lâu Lan từng là một vương quốc nhỏ nằm trên con đường tơ lụa, với vị trí chiến lược quan trọng. Năm 77 trước công nguyên, Hán Triều cử phó Giới Tử giết chết vua Lâu Lan, đổi tên vương quốc thành Sơn Thiện. Do mối quan hệ với Đông Hán, Sơn Thiện đã trải qua nhiều cuộc xung đột. Hiện tại, Sơn Thiện đang bị chia làm hai phe, một phe do Tiểu Vương Tử cầm đầu, đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hán Triều, phe còn lại do người chú của Tiểu Vương Tử, người nắm quyền lực thực sự, sau khi biết Tiểu Vương Tử cầu viện Hán Triều, đã quyết định đứng về phía liên quân Tây Vực. Bên trong vòng lửa, Tiểu Vương Sơn Thiện, đồng cách La Gia, đang họp bàn với vài đại tướng. Bỗng từ xa vang lên tiếng hét đau đớn của một người phụ nữ, kèm theo những tràng cười ngạo nghễ. Đồng cách La Gia ngước nhìn lên, sắc mặt lạnh lẽo, lại là đám quý tộc Quý Sương gây chuyện. Không hạ được quân trại Hán quân, ban đầu có rất nhiều lý do. Nhưng giờ đồng cách La Gia đã hiểu rõ một điều quan trọng, các thủ lĩnh của những quốc gia khác trong liên quân cũng đã nhận ra bản chất thật sự của Tháp Khắc Tác. Vương quốc Sơn Thiện đang bất ổn, ban đầu đồng cách La Gia dự định dùng cuộc chiến này để chuyển mối đe dọa ra bên ngoài, nhưng giờ có vẻ không những không làm được điều đó, mà còn có thể gây ra nhiều rắc rối hơn. Một vị tướng Sơn Thiện giận dữ chửi thề, lúc nào cũng nói là có kế hoạch, cái kế hoạch gì chứ? Đánh bao nhiêu ngày mà quân trại vẫn không hạ được, thế mà hắn còn mặt dày nói về kế hoạch mới. Thật nực cười. Đúng vậy. Còn nói về quân tiếp viện của Hán Triều nữa chứ. Nếu có quân tiếp viện thì chúng đã đến lâu rồi. Hắn chỉ tiếc binh lính của mình thôi. Chỉ muốn chúng ta đi chịu chết, để rồi khi chúng ta chết, hắn có thể chiếm đoạt gia súc và dân chúng của chúng ta. Dù có đánh hạ được quân Hán hay không, hắn vẫn có thể ăn no mặc ấm. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đồng cách La Gia. Đồng cách La Gia trầm ngâm một lúc, rồi nhìn quanh một lượt. Giờ thì mấy tên đó đã lòng người tan rã rồi, điều này các ngươi đều thấy rõ phải không? Thật ra, lòng người đã tan rã từ đầu chứ không phải đến bây giờ. Đồng cách La Gia tiếp tục nói, vì vậy, chúng ta phải xem xét lợi ích của chính mình trước. Các ngươi thử nghĩ xem, lợi ích của chúng ta thực sự nằm ở đâu? Mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi. Đồng Cách La Gia lắc đầu phủ nhận từng ý kiến, cuối cùng nói, không phải những thứ đó, các ngươi thử nghĩ xem, chúng ta đang ở đây bàn luận, liệu các quốc gia khác có đang ngấm ngầm bàn luận điều gì đó không? Tại sao chúng ta không thể hạ được quân trại, mà không ai lên tiếng chỉ trích Tháp Khắc Tác? Điều này không phải vì họ tuân phục hắn, mà là... Một khoảng lặng bao trùm, mọi người đều nhìn nhau. Đây là một cơ hội nếu Tháp Khắc Tác có thể đánh bại quân Hán Ừm, hiện tại có vẻ khó khăn, Đồng Cách La Gia nói tiếp, thì cũng không sao cả. Vì chúng ta đã liên kết một lần, sẽ có lần thứ hai, có lẽ Bố Sâm Đại Sư cũng đang nghĩ theo cách này. Mọi người nhìn nhau đầy hoang mang, rồi hỏi, vậy thưa Đại Vương, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đồng Cách La Gia cười lớn, dù sao đi nữa, chúng ta cần phải bảo toàn lực lượng của mình, chỉ có sức mạnh mới đem lại tiếng nói và cơ hội cho ngày mai. Ta định gặp Tháp Khắc Tác, đề nghị điều quân của chúng ta sang phía đông để đề phòng quân Hán bất ngờ tấn công. Quân trong trại đã gần như kiệt quệ, nhưng các ngươi cũng biết, con thú bị thương bao giờ cũng nguy hiểm nhất, chúng ta không cần mạo hiểm quá lớn. Mọi người khen ngợi Đồng Cách La Gia vì sự mưu trí, nhưng cũng có người lo lắng về việc bị quân Hán thực sự tấn công ở phía đông. Trước lo ngại này, Đồng Cách La Gia cười lớn và giải thích rằng Tháp Khắc Tác đã cử người phục kích quân tiếp viện của Hán Triều. Nếu quân Hán có đến, họ cũng phải đối đầu với liên quân Tây Vực phục kích trước, nên không cần quá lo lắng về việc bị tấn công bất ngờ. Khi đứng ngoài chiến trường, người ta có thể thấy rõ mọi thứ, nhưng với những người ở giữa chiến trường, họ luôn chiến đấu trong lớp sương mù chiến tranh. Ví dụ, nếu người Ô Tôn biết rằng Hàng Quá chỉ có một lượng binh lính nhỏ, hay nếu Tháp Khắc Tác biết rằng Phỉ Tiềm đã đến Ngọc Môn Quan, thì có lẽ chiến lược của họ sẽ hoàn toàn khác. So với liên quân Tây Vực, quân Hán đã làm tốt hơn nhiều trong việc trinh sát. Ít nhất thì quân Hán có những lính trinh sát tinh nhuệ hơn, biết cách ẩn mình tốt hơn và có khả năng đi xa hơn. Sau khi Hàng Quá tung đòn chí mạng vào quân Ô Tôn, Trương Liêu cũng dẫn quân tiến nhanh đến tấn công liên quân Tây Vực. Trương Liêu vẫy tay với lính truyền lệnh, báo với họ rằng chúng ta đã đến. Hàng chục chiếc trống trận được dựng lên và đồng loạt vang lên. Tiếng trống trầm vang rền, vang vọng khắp đất trời, lướt qua sa mạc, xuyên qua những ngọn cờ phấp phới, rung chuyển không gian. Trong doanh trại, binh lính Hán quân đồng loạt hò reo, trong khi liên quân Tây Vực rơi vào tình trạng hoảng loạn. Trên ngọn đồi nhỏ, Trương Liêu nhìn về phía xa, nơi liên quân Tây Vực đóng quân. Một nụ cười nhẹ nở trên môi hắn. Hắn quay sang các thuộc hạ, bình thản ra lệnh, xếp hàng, chuẩn bị tấn công. Tiếng tù và của liên quân Tây Vực vang lên liên tục. Lúc ngắn, lúc dài, lúc dồn dập, lúc kéo dài, đủ mọi âm thanh trộn lẫn vào nhau, phản ánh sự căng thẳng và hỗn loạn trước trận chiến. Các tướng lĩnh của Tây Vực mắng chửi Tháp Khắc Tác, tức giận nhớ đến những lời hắn đã nói. Tháp Khắc Tác đã từng hùng hồn tuyên bố rằng họ sẽ tấn công viện quân của Hán Triều. Một mặt hạ được quân trại, mặt khác sẽ mai phục và tiêu diệt viện quân Hán Triều. Những lời nói đầy tự tin của hắn vẫn còn vang vọng trong đầu họ, nhưng hiện tại thì sao? Bây giờ những Hán quân kia từ đâu ra? Liên quân Tây Vực bối rối, không thể hiểu nổi. Thậm chí họ còn nghi ngờ rằng quân Hán đã sử dụng phép thuật. Có lẽ với liên quân Tây Vực, việc Trương Liêu và quân của hắn xuất hiện ở đây giống như một phép thuật. Nhưng thực ra, Trương Liêu chỉ nhờ vào trinh sát tinh nhuệ và mạnh mẽ hơn đã phát hiện ra đội quân phục kích của liên quân Tây Vực từ trước. Thực ra, đám lính được liên quân Tây Vực cử đi phục kích lại quá thiếu chuyên nghiệp. Muốn phục kích, điều đầu tiên là không được để đối phương phát hiện. Nhưng đám quân Tây Vực này giống như đang ngồi nấp sau bụi cây mà vẫn để lộ một nửa người ra ngoài, chỉ vùi đầu vào trong bụi cây và nghĩ rằng mình đã ẩn náu tốt. Trong thực tế, ở những khu vực sa mạc khô cằn, việc phục kích là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, trước khi thảm họa ập xuống, nhiều người vẫn không nhận ra. Cũng giống như Tháp Khắc Tác, hắn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, tỏ ra mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của mình. Quân Hán đến thật đúng lúc. Ha ha, quân Hán đến thật tốt. Tháp Khắc Tác nở một nụ cười, nhưng không rõ nụ cười đó có bao nhiêu phần là tự tin, bao nhiêu phần là gượng ép. Hắn hét lớn với lính truyền lệnh, nhanh chóng thông báo cho tất cả các thủ lĩnh quốc gia. Tập hợp tại chỗ. Đồng thời phái lính truyền lệnh đến gặp ta dưới cờ, báo cáo vị trí và quân số. Chúng ta sẽ đón đầu và tiêu diệt quân Hán ngay tại đây. Hơn chục lính truyền lệnh lập tức phóng ngựa đi. Chờ một lát, Tháp Khắc Tác lại ra lệnh, tập hợp 2.000 quân bên hông trại, canh giữ cẩn thận. Nếu quân Hán từ trong trại lao ra, chờ khi chúng ra được nửa đường rồi hãy tấn công. Lính truyền lệnh tiếp tục vội vã lên đường. Chờ thêm một chút nữa, Tháp Khắc Tác lại ngồi trên lưng ngựa, nhìn quanh và hét lớn, chỉ cần kiên trì. Chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Quân ta đông, chiến thắng là điều chắc chắn. Bố Sâm đứng ở phía sau chiến trường, xa xa nhìn thấy bụi đất cuộn lên, ngựa chiến phi nước đại, hắn không khỏi nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện. Không biết Phật Đà trên trời, hay vị thần nào đó, có lắng nghe và đáp lại lời cầu nguyện của hắn hay không. Sự ứng phó của Tháp Khắc Tác về mặt lý thuyết là đúng đắn, ít nhất cũng thể hiện được khả năng của một tướng lĩnh quý xương dày dạn kinh nghiệm. Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi. Tháp Khắc Tác chưa bao giờ có kinh nghiệm chỉ huy một đội quân lớn như vậy, khiến cho hắn không thể giải quyết hết những vấn đề từ đầu đến cuối. Những vấn đề này đã tồn tại từ đầu, nhưng hắn chẳng có cách nào tốt hơn, nên chỉ đơn giản là giả vờ không biết, không thấy. Chừng nào không ai phàn nàn, thì vấn đề đó coi như không tồn tại. Nhưng thực tế thì sao? Vấn đề hậu cần là vấn đề rõ ràng nhất, cứ hễ người đông là chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng thiếu lương thực. Chuyện này không đơn giản chỉ là ăn sớm hay ăn muộn. Bởi con người vốn dĩ không lo về thiếu thốn, mà lo về sự bất công. Khi Trương Liêu dương cao lá cờ và bắt đầu dẫn quân xông vào liên quân Tây Vực, nhược điểm lớn nhất của họ cũng dần lộ rõ. Hết chương 2890. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!